Ngươi muốn một cái đánh hai cái, hay là hai cái đánh một cái? Một cái đánh hai cái, ngươi một cái đánh hai người chúng ta. Hai cái đánh một cái, hai người chúng ta đánh ngươi một cái. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút co lại, thầm nghĩ trong lòng, đần cầu một chỉ. Hắn tự tay, đặt tại đại hoàng trên đầu, đem cặp kia ánh mắt hung ác chặn. Sau đó, hắn hướng về báo hình linh thú gật đầu một cái, nói, tại hạ nhân tổ câu Dương Minh, xin hỏi các hạ là. Đã báo hình linh thú cũng không có vừa lên mở ra đánh, cái kia đã nói lên có trao đổi chỗ trống. Âu Dương Minh mới tới quý địa, cũng không muốn không hiểu ra sao địa cùng cái gì đó khai chiến, tối thiểu cũng muốn chờ hắn biết rõ ràng quanh mình tình huống mở lại đánh đi. Báo hình linh thú thu hồi ánh mắt, âm trầm đặt được, bổn tọa ngân lĩnh, hai vị đạo hưu tiến vào bổn tọa lãnh địa, không biết sao. Âu Dương Minh nao nao, mắt nhìn bốn phía, không khỏi âm thầm cười khổ. Vốn cho là cái này một khối là không người chi địa, không thể tưởng được vậy mà cất giấu một chỉ cường đại linh thú. Vâng. Đại hoàng bất mãn kêu một tiếng, nói, khí tức của ngươi ở chỗ này mỏng manh gần không, còn nói ở đây là lãnh địa của ngươi, ngươi muốn lừa gạt ai hả? Ngân linh ánh mắt bất thiện mà nói, tại đây một mảnh núi rừng đều là ngân lĩnh khu vực, tuy nói nơi đây tại khu vực biên giới, nhưng cũng là bổn tọa lãnh địa. Đại hoàng đang muốn phản bác, Âu Dương Minh nhưng lại khoát khoát tay, nói, thì ra là thế, là hai người chúng ta mạo phạm. Hắn nghiêm nghị nói, chúng ta cái này ly khai, kính xin các hạ thứ lỗi. Ngân linh ánh mắt lóe lên, tại tán rơi đích trên đại thụ khẽ quét mà qua, nói, các ngươi muốn đi có thể, đem tìm được bảo vật lưu lại a. Lập tức, nơi đây hào khí lập tức trở nên khẩn trương cùng nguy hiểm. Chương 550, chuyển biến băng tiễn. Âu Dương Minh nhìn xem ngân lĩnh, chậm rãi nói, các hạ nghĩ sai rồi à, chúng ta cũng chưa từng tìm được cái gì bảo vật. Ngân lĩnh cự báo cười lạnh nói, cái kia cây trong chi vật, các ngươi thật sự chưa từng lấy được sao? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm giật mình, hẳn là cái kia linh vật trường trúc thật là cái này chỉ cự báo thủ hộ sao? Bất quá, nhìn xem cự báo trong đôi mắt chớp động lên xảo trá chi sắc, hắn lập tức giật mình. Nếu thật là cái này chỉ cự báo thủ hộ chi vật, nó lại làm sao có thể rời xa nơi đây? Hơn nữa, tại đây phụ cận cũng không có cự báo khí tức lưu lại, có thể thấy được nó ngày bình thường căn bản chưa từng đã đến. Nếu như không phải mình cùng đại hoàng khí tức tiết lộ, sợ là cũng sẽ không chiêu nó đến đây à. Mỉm cười, Âu Dương Minh nói, hai người chúng ta ở chỗ này luận võ luận bàn, nhất thời cao hứng, cho nên cái này khỏa đại thụ gặp nạn rồi. Hắn thản nhiên nói, về phần thụ tâm nha, ta nhìn thú vị, liền nạp làm hữu dụng rồi. Ha ha, các hạ không phải là muốn chúng ta bồi thường à. Đại hoàng tại Âu Dương Minh sau lưng trận tròn trong mắt, như cũng là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nhưng là, tại trong lòng của nó nhưng lại âm thầm nói thầm, ngươi cũng có thể nói thiên hoa loạn truy, cái này con báo sợ cũng là không tin, cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, còn không bằng sảng khoái đánh lên một hồi đấy. Quả nhiên, ngân linh cự báo điên cuồng hét lên một tiếng, nói, nho nhỏ nhân loại, còn muốn lừa gạt bổn tọa, nên đánh nó mở ra cực lớn miệng, rồi đột nhiên hộc ra một chỉ băng tiễn. Cái kia băng tiễn quanh người tràn ngập tí ti hơi lạnh, đương nó xuất hiện trong nháy mắt đó, tựa hồ chung quanh nhiệt độ đều thấp xuống một điểm. Cái này băng tiễn cũng không bắn ra, mà là lơ lửng tại ngân lĩnh cự báo đỉnh đầu chỗ. Nó ánh mắt sáng ngời tập trung Âu Dương Minh cùng đại hoàng, nói, bổn tọa lại cho các ngươi một cơ hội, đến tuột cùng. Vâng. Lời của nó chưa nói xong, dưới chân lại đột nhiên truyền đến một hồi năng lượng cường đại chấn động. Một đạo cự đại thạch truy theo trên mặt đất đột nhiên bắn ra mà ra, hướng phía nó bụng hung hăng vào tới. Đại hoàng phản ứng cực kỳ khoa trương. Dĩ nhiên là đoạt xuất thủ trước, hơn nữa vừa ra tay tiểu là toàn lực ứng phó, không lưu tình chút nào. Tại loại này giã ngoại gặp nhau thời điểm, nếu là đúng thế lực ngang nhau dưới tay địch nhân lưu tình, cái kia chính là chính mình tìm chết rồi. Ngân lĩnh cự báo thanh âm im bặt mà dừng, nó phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tật phong hướng về bên cạnh phương lan đi. Mà cùng lúc đó, nó trên đỉnh đầu băng tiễn nhưng lại hướng phía Âu Dương Minh đâm tới. Mặc dù đánh lén nó chính là đại hoàng, nhưng ngân linh cự báo nơi nhằm vào nhưng lại Âu Dương Minh. Linh thú sức chiến đấu tuy cường đại vô cùng, nhưng là trông cậy vào linh thú rèn trang bị, như vậy 8-9 phần 10 đều luống cuống. Mà nhân tộc tắc thì bất đồng, bọn hắn rèn trang bị không chỉ có cường đại thực dụng, nhưng lại có thể vi thú tộc cung cấp đồng dạng cấp bậc cường lực trang bị. Chỉ cần vừa nhìn thấy Âu Dương Minh cùng đại hoàng trên người áo giáp, ngân linh cự báo đã biết rõ chính chủ nhi là ai. Đối mặt gào thét mà đến băng tiễn, Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng. Hắn mặc dù không hy vọng cùng đối phương phát sinh chiến đấu, nhưng là đương chiến đấu thực đến, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Đã hắn có thể tại hạ giới đánh ra một phiến thiên địa, như vậy đi tới linh giới về sau, hắn cũng sẽ không làm rùa đen rút đầu. Thủ đoạn run lên, cái kia tấm chắn có chút một nghiêng, chắn băng tiễn tiến lên trên đường. Có tấm chắn thủ hộ, vô luận cái này băng tiễn cường đại đến hạng gì tình trạng, Âu Dương Minh cũng tin tưởng, nó tuyệt đối không gây thương tổn chính mình. Dù sao, tấm chắn của mình không chỉ là pháp khí, hơn nữa thượng diện còn có gia cố kỹ năng, một khi gặp được chống lại không được lực lượng, tiểu sẽ chủ động kích phát. Cái này ngân lĩnh cự báo mặc dù cũng là linh thú bên trong người nổi bật, nhưng muốn nói một ngụm băng tiễn có thể phá hủy tấm chắn, đó cũng là tuyệt không khả năng. Hô! Băng tiễn hướng phía Âu Dương Minh đâm tới, mà Âu Dương Minh cũng là dọn xong tư thế, chuẩn bị nên đón vật ấy va chạm. Đây chính là song phương chiêu thứ nhất giao phong, hắn cũng muốn thử một lần ngân lĩnh cự báo lực lượng đến tột cùng như thế nào. Nhưng mà, đang ở đó băng tiễn sắp đánh tới tấm chắn thời điểm, nhưng lại đột ngột lóe lên, tại trong hư không để lại một đạo hoa lệ tàn ảnh, đi tới Âu Dương Minh bên cạnh phương, hơn nữa đâm xuống dưới. Âu Dương Minh con mắt đống nhiên trợn tròn. Chuyển biến. Một chỉ có thể đủ chuyển biến băng tiễn. Đây là hắn trong đầu trong khoảnh khắc đó hiện lên duy nhất ý niệm trong đầu. Võ Hàm Ngưng cũng am hiểu băng hệ chú pháp, mà ở Âu Dương Minh trước mặt, nàng chưa bao giờ có giữ lại chút nào. Cho nên, Âu Dương Minh trong biển ý thức cũng có được cùng loại kỹ năng phủ văn. Chỉ cần dựa theo phủ văn vận chuyển, đồng dạng có thể phóng xuất ra băng tiễn. Nhưng, vô luận là băng tiễn cũng tốt, hoặc là cái gì là phủ văn cũng thế, tựa hồ cũng không có chúng đổ kẹo vào vừa nói a. Coi như là đa tí kim cương cùng thương ưng, cũng chưa bao giờ bày ra qua cùng loại kỹ xảo. Nếu như là tu giả, tại tao ngộ đến bực này đột nhiên xuất hiện biến hóa thời điểm, sợ là muốn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhưng Âu Dương Minh thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi năng lực lại tại lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Của hắn tinh thần lực lượng rồi đột nhiên tăng lên, tại thời khắc này, tựa hồ liền thời gian cũng phải vì chi biến chậm hơi có chút. Theo tâm niệm chuyển động, Âu Dương Minh trên người rồi đột nhiên dâng lên mãnh liệt hoàng sắc quang mang. Tương đồng vách sắt, đây là đại hoàng thiên phú năng lực, sớm đã bị Âu Dương Minh thêm tại áo giáp phía trên. Mà giờ khắc này, hắn càng là không chút do dự đem cái này kỹ năng kích phát. Tại một mảnh quang sắc hào quang bên trong, cái kia băng tiễn tiến lên tốc độ cùng khí thế rồi đột nhiên yếu bớt, mặc dù nó thuận lợi xuyên qua Âu Dương Minh tuyến phong tỏa, hơn nữa đã được như nguyện địa đã đâm trúng trên người hắn áo giáp, nhưng uy hiếp của nó cũng chỉ tới mới thôi rồi, bởi vì này băng tiễn triệt để địa bị dìm ngập tại một mảnh hoàng mang bên trong. Bất quá, mặc dù tránh thoát lúc này đầy biến dị công kích, nhưng Âu Dương Minh nhưng trong lòng trở nên cực kỳ cảnh giác rồi. Nho nhỏ một chỉ không ngờ băng tiễn, dĩ nhiên cũng làm có như vậy không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Như vậy tại đây chỉ ngân lĩnh cự báo trên người, còn có bao nhiêu năng lực chưa bày ra đâu. Ngân lĩnh cự báo thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng động tác nhưng lại cực kỳ linh hoạt, tại đại hoàng không ngừng công kích phía dưới, nó thoải mái mà toát ra, tránh được cái kia theo trên mặt đất đột nhiên xuất hiện sở hữu công kích. Nếu là riêng lấy lực lượng mà nói, thạch truy chỗ tạo thành tổn thương lực có lẽ hay là muốn lớn hơn băng tiễn. Nhưng là, đại hoàng điều khiển thạch truy thủ đoạn quá mức chỉ một, gặp ngân lĩnh cự báo so sánh với, tiểu lộ ra ấu trí rất nhiều, căn bản là không cách nào cho nó mang đến quá lớn phiền toái. Sau một lát, ngân lĩnh cự báo cười lạnh một tiếng, nói, chính là điểm này nhi buồn sự sao. Một đầu nuôi dưỡng linh thú, đã mất đi dạ tính, không có gì tiền đồ đáng nói rồi. Nó đang ở giữa không trung, rồi đột nhiên mở cái miệng to ra, từng đạo băng tiễn theo trong miệng của nó phun ra, gần kề lập tức cái này băng tiễn số lượng tiểu đã đạt đến trên trăm đạo nhiều. Theo nó một tiếng giống to, cái kia hơn trăm băng tiễn lập tức hướng phía Âu Dương Minh cùng đại hoàng kích xạ mà đến. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, hướng phía đại hoàng liếc nhìn, cười nói, đại hoàng, chúng ta bị khinh thường rồi. Đại hoàng gào thét một tiếng, phảng phất là đáp lại lấy, nhưng là tại mắt của nó trong mắt lại lưu động lấy một vòng khác thường sáng rọi. Âu Dương Minh lặng lẽ cười, hắn đưa tay ra, rồi đột nhiên tại trước mắt nhanh chóng huy động lấy. Tương đồng vách sắt, thiết cốt thuật, khí tường phòng ngự. Cơ hồ tiểu là trong chốc lát, từng đạo phòng ngự phù văn ngay tại hắn và đại hoàng quanh người thể hiện rồi ra. Những phù văn này cũng không phải cái gì thâm ảo bí pháp, đều là Âu Dương Minh tại hạ giới trong theo những tân tấn kia cực đạo lao tổ trên người chúng học trộm mà đến gia tộc bí truyền. Những bí pháp này trước kia cũng không phải dùng phù văn hình thức tồn tại, mà là bọn hắn sử dụng các loại đặc thù năng lực kích phát ra đến chỗ tạo thành kỳ dị hiệu quả. Có thể nói, nhân tộc gần ngàn năm đến sở sáng tạo các loại thần kỳ bí pháp hầu hết đã bị Âu Dương Minh trộm đã học được. Tuy nói những bí pháp này chỉ có thể coi là trụ cột phù văn, nhưng là nó số lượng đủ nhiều a. Từng đạo kỳ dị hào quang lập tức đem Âu Dương Minh cùng đại hoàng bao phủ rồi, như là xa xa nhìn sang, hai người bọn họ giống như là đắm chìm trong một mảnh nhiều màu quang trong nước, mà ngay cả khuôn mặt đều thấy không rõ lắm rồi. Ngân lĩnh cự báo cái kia chuông đồng giống như con mắt lập tức trợn tròn, nó chỗ điều khiển trên trăm băng tiễn trên không trung bay múa, mỗi một đạo băng tiễn đều kéo lê có thể nói mỹ diệu quy tích. Chỉ cần Âu Dương Minh cùng đại hoàng toát ra nửa điểm sơ hở, những băng tiễn này sẽ dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức công kích đến, hơn nữa bắt lấy sơ hở từ đấu đến cùng. Nhưng là, Giờ phút này hai vị này quanh người đều bị phòng ngự chi quang triệt để bao khỏa, ở đâu còn có thể có cái gì sơ hở đáng nói. Ngân lĩnh cự báo có như vậy một loại cảm giác, nếu là giờ phút này đem băng tiễn phóng thích xuống dưới, đây tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Về phần có thể cho đối phương mang đến cái gì tổn thương. Nhìn xem cái này nồng đậm đặc biệt phòng ngự chi quang, nó không còn có nửa chút tin tưởng rồi. Phiên muộn địa nhìn thấy Âu Dương Minh, ngân lĩnh cự báo trong nội tâm bi phẫn vô cùng. Nhân tộc này thi pháp giả đến tột cùng là như thế nào học được thuật pháp, tại sao lại hiểu được nhiều như thế cấp thấp phòng ngự chú pháp đâu. Hẳn là cái nào đó đại gia tộc bồi dưỡng được đến đặc thù phóng thích người. Nhưng tiểu tính toán như thế, dùng thực lực của hắn, cũng không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy bất đồng chú pháp A. Ngay tại nó nhìn xem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, trong nội tâm ngàn tư bách chuyển thời điểm, nhưng lại không phát hiện, nó nhảy, tại trong lúc lơ đãng đã đi tới những nô lên kia thạch truy ở trung tâm rồi. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, thủ đoạn hướng về sau một phen, từng đạo hào quang không cần tiền tựa như đã rơi vào Đại Hoàng trên thân thể. Cuồng bạo thuật, cự lực thuật, đại lực thuật. Tại như vậy trong nháy mắt, Đại Hoàng trên người đã ra chỉ hơn 10 loại phụ trợ chú pháp, khiến nó khí huyết mãnh liệt, trong cơ thể linh lực lưu chuyển cơ hồ muốn nổ tung. Đại Hoàng khỏe miệng có chút nhếch lên, cho ngươi xem thường ta, hiện tại tiểu lại để cho ngươi biết lao tử chính thức lợi hại. Nó rồi đột nhiên gào thét một tiếng, cái kia từng trích cao cao đứng vững. Cứng rắn vô cùng thạch truy trong lúc đó toàn bộ muốn nổ tung lên, hơn nữa sở hữu thạch truy chỗ bạo liệt phương hướng, đều xa xa địa chỉ hướng cái này đầu ngân lĩnh cự báo. Thạch truy bạo liệt, đây là Đại Hoàng cảm ngộ đi ra một loại chú pháp. Cái môn này chú pháp uy lực vốn là thập phần có hạn, rất khó làm thương tổn đến cùng giai cường giả. Thế nhưng mà, đương Âu Dương Minh vì nó ra chỉ cái này rất nhiều phụ trợ năng lực về sau, Đại Hoàng phóng thích thạch truy bạo liệt uy năng lập tức ngạnh xanh xanh cất cao một cái cấp bậc. Cái kia bạo liệt vô số mảnh vỡ đều ẩn chứa chí mạng năng lượng, hắn uy năng cường đại, mà ngay cả cái này cường đại ngân lĩnh cự báo cũng tại thời khắc này cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Nó hét lên một tiếng, toàn thân da thịt lập tức bành trướng, phảng phất cái kia thổi đủ tức giận bóng ra, trở nên tròn vo. Mà đang ở nháy mắt sau đó, cái này viên cầu cũng đã bị vô số mảnh đá bao phủ rồi. Chương 551, lười quy nghiền áp. Một hồi như là mưa rơi chuối tây giống như cuồng phong mưa rào âm thanh tại ngân lĩnh cự báo trên người vang lên. Có lẽ một chút mảnh đá không cách nào bị thương vị này cường đại linh thú. Nhưng là, đương số lượng tích lũy đến nhất định được trình độ thời điểm, nhưng có thể bởi vậy mang đến biến chất. Cái kia khí cầu ngân lĩnh cự báo trên người rốt cục xuất hiện đệ một vết thương, mặc dù nhưng cái này miệng vết thương rất bé, giống như là hài đồng chơi đùa thời điểm không cẩn thận làm cho mở một cái lỗ hổng nhỏ giống như mà không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng mà, ở này đệ một vết thương xuất hiện về sau. Tiêu chứng minh ngân lĩnh cự báo bản thân phòng ngự đã không cách nào chèo chống cái kia vô số đá vụn mảnh công kích. Ngay sau đó đạo thứ hai miệng vết thương, đạo thứ ba miệng vết thương. Đương cái kia thạch truy bạo liệt về sau, sở hữu vôi bụi đều rơi xuống thời điểm, ngân lĩnh cự báo trên người mặc dù không đến mức là thiên sang bách khổng, nhưng cũng là vết thương chống chết. Cái kia bành trướng thân hình chẳng biết lúc nào dĩ nhiên khôi phục bình thường, nhưng trên người tùy ý có thể thấy được vô số vết máu loang lỗ. Như vậy thương thế, thương gân động cốt không tính là, có thể muốn khỏi hẳn cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Mà vào thời khắc này, một đạo màu vàng thân ảnh nhưng lại đột ngột địa xông tới, chính là kia đôi ngân lĩnh cự báo dương nhanh múa vướt Đại Hoàng. Nó cao cao địa giơ lên móng vướt, hướng phía cự báo vung dưới đi. Cự báo rồi đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt chớp động lên nồng đậm hung lệ huyết sắc. Với tư cách ngân lĩnh cái này một khu vực bá chủ, nó đã rất ít nếm qua thiệt thòi lớn như vậy rồi. Giờ phút này trong nội tâm đúng là giận không kềm được, không cần nghĩ ngợi địa nhào tới. Cùng Đại Hoàng dùng hung đối với hung, dùng ác đối với ác, lấy cứng trọi cứng địa đụng vào nhau. Ngân lĩnh cự báo hình thể so Đại Hoàng lớn hơn gấp đôi có thừa, khí tức cũng so Đại Hoàng cường rất nhiều. Nhưng là, cái này hai cái đụng vào nhau về sau, ngân lĩnh cự báo trên mặt nhưng lại toát ra một tia thống khổ. Sau đó, song phương nhanh chóng tách ra, tất cả tự tại bên trên lăn một vòng, tựa hồ lần này va chạm dĩ nhiên là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nhưng mà, Đại Hoàng lập tức bỏ lên, nó vui sướng địa kêu, tiếp tục xuống tới. Tựa hồ vừa mới va chạm cũng không có cho nó mang đến nửa điểm thương tổn. Ngược lại là ngân lĩnh cự báo thân thể có chút phát run, động tác ngược lại chậm một nhịp, nhưng đối mặt hùng hổ Đại Hoàng, nó lại chưa từng yếu thế, một cái tát trực tiếp quất tới. 3. Đại Hoàng bị ngân lĩnh cự báo một tát này đánh lui, nhưng là trong tay móng vuốt vùng vẩy thời điểm, lại đang cự báo trên người để lại một đạo vừa thô vừa to vết máu. Cái này vết máu to lớn, tại phía xa những đá vụn kia mảnh phía trên. Lại để cho ngân lĩnh cự báo lại lần nữa kêu đau một tiếng. Nó hai mắt trợn lên, vừa nghiêng đầu, cái kia vốn là lơ lửng ở giữa không trung vận sức chờ phát động trên trăm đạo băng tiễn lập tức bay vụt mà xuống. Mặc dù nó lúc ban đầu mục tiêu tập trung chính là Âu Dương Minh, nhưng giờ phút này cũng đã bất chấp tìm hắn gây phiền phức rồi. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, lại là hơn 10 đạo hào quang tại đại hoàng trên người phát sáng lên, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái phòng ngự chú pháp ra chỉ tại đại hoàng trên người, đem cái kia bay vụt tới băng tiễn triệt để bảo phủ. Đương hào quang tiêu tán, sở hữu băng tiễn đều hóa thành hư vô, mà đại hoàng trên người nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Nó vui mừng địa quát to một tiếng, làm việc nghĩa không được chùn bước địa hướng phía ngân lĩnh cự báo vào tới. Lại là mấy lần kịch liệt va chạm, ngân lĩnh cự báo trong đôi mắt huyết sắc rốt cục dần dần địa tiêu lui xuống. Trong lòng của nó nổi lên thật sâu hối hận, chính mình là chúng ta hay là dù thế nào, như thế nào sẽ cùng một đầu rõ ràng ra chỉ vô số phòng ngự cùng chúc phúc phù văn cùng giai linh thú liều mạng à. Tuy nói cái này đầu linh thú bản thân thực lực không bằng chính mình, nhưng là có thêm nhiều như vậy cấp thấp chú pháp gia trì, cái này trong ở giữa chênh lệch sợ là đã sớm san bằng đi à nha. Điểm này, theo đại hoàng cái kia vui vẻ, càng đánh càng hăng tư thế vai hùng trong có thể nhìn thấy một hai rồi. Mà trừ lần đó ra, cái này đầu linh thú trên người còn mặc lấy rõ ràng cho thấy nhân tộc rèn mà thành bộ khôi giáp cùng móng vuốt sắc bén, trang bị trô mang đến tăng thêm, khiến nó trở nên càng thêm dũng mãnh. Đã bị thương chính mình, lại vẫn ngốc núc ních địa cùng như vậy linh thú liều mạng. Mặc dù giờ phút này trong cơ thể của nó như cũng là thú huyết sôi trào, nhưng là kinh bất trụ như vậy mỏ mẫm dày vò a. Con mắt một ngắm, đại hoàng lại một lần phấn đấu quên mình địa vọt lên. Ngân lĩnh cự báo trong nội tâm gào thét, có bản lĩnh ngươi đừng xuyên trang bị, đừng ra chỉ phù văn, chúng ta công bình so một hồi a. Chỉ là, giờ phút này nó còn có một chút lý trí, cho nên những lời này cũng không có kêu ra miệng. Nhưng mà, quay mắt về phía đại hoàng, nó cuối cùng không có liều mạng, mà là thân hình một chuyện uốn éo. Đã là rượu tới cực điểm địa theo đại hoàng bên cạnh thân hiện lên, hơn nữa mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Âu Dương Minh nào tới. Đã liều mạng bất quá đại hoàng, cái kia tiểu đem người này tộc thi pháp giả giải quyết hết. Chỉ nếu không có thằng này vi đại hoàng gia trì phù văn chú pháp, nó coi như là trên người mang thương, cũng có nắm chắc đem đại hoàng sinh sinh mài từ từ cho chết. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt đã tập trung vào Âu Dương Minh, hơn nữa chớp động lên xảo trá hung lệ chi sắc, cái này đáng chết nhân loại, quyết không thể bỏ mặc hắn ly khai. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nó lập tức thấy được cái nhân loại này trong mắt trôi chớp động lên mang theo mỉm cười sáng rọi. Ngân lĩnh cự báo trong nội tâm không hiểu chút nào, thằng này không có sợ tới mức thất kinh, lại ngược lại là vẻ mặt như thế, đây cũng là vì sao đâu. Chỉ thấy Âu Dương Minh giơ tay lên, nhẹ nhàng mà vung lên, lập tức một cỗ cực lớn hào quang dần hiện ra đến, đem ngân lĩnh cự báo đều bao khỏa đi vào. Ngân lĩnh cự báo chịu hoảng sợ, nhưng nó lập tức phân biệt ra được, tia sáng này cũng không phải đặc biệt gì lợi hại chú pháp. Hơn nữa đối với nó căn bản cũng không có bất luận cái gì tổn thương, tựa hồ cái này là một mảnh quang, trừ lần đó ra không tiếp tục tác dụng khác rồi. Cái nhân loại này điên rồi sao? Ngay tại ngân lĩnh cự báo trong nội tâm vừa mới nổi lên ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu một đạo bóng đen hiện lên, một cái so nó còn muốn khổng lồ mấy lần quái vật khổng lồ quỷ dị địa xuất hiện, hơn nữa như là dãy núi áp xuống dưới. Sự tình ra ngoài ý muốn, không có bất kỳ chống cự chỗ trống. Ngân lĩnh cự báo thân thể không hề năng lực chống cự địa bị nện rơi xuống, nặng nghề mà đập vào trên mặt đất. Mà ở trên lưng của nó, một cái lớn rùa biển vừa mới mở ra mê mang mắt to, vẻ mặt không cô nâng lên thật dài cái cổ. Ách, là ngươi a, tôn kính nhân loại cường giả. Ồ, đây là cái gì? Đại lại quy rốt cục cảm nhận được dưới thân khắc thường, nó mở rộng tứ chi, chậm rãi dịch chuyển khỏi thân hình. Cái con kia bị đại lại quy nện trên mặt đất. Đã là tráng váng đầu hoa mắt ngân lĩnh cự báo rốt cục thở hổn hển một ngụm thở dài. Bất quá, mặc dù cái kia cực lớn sức nặng chuyển di rồi, nhưng trạng huống thân thể của nó lại cũng không khá hơn chút nào rồi. Toàn thân xương cốt cơ hồ đã đoạn 1/5, trước kia phong bế miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, đại lượng tiên huyết phi tiên mà ra, khiến nó lâm vào chính thức suy yếu bên trong. Xem xét mắt một bên Âu Dương Minh, cảm ứng được suốt ba cỗ cường đại khí tức đã tập trung vào chính mình, ngân lĩnh cự báo thật sự là khóc không ra nước mắt. Vốn là tại cảm nhận được Âu Dương Minh cùng đại hoàng khí tức thời điểm, nó cũng không có bao nhiêu để ý cái này hai cái mặc dù cũng là linh giả cấp đường, nhưng trên người khí tức lại không đủ ngưng trọng, nói rõ vừa mới tấn chức không có bao lâu, nó có cường đại tự tin, có thể đem cái này hai cái lưu lại. Nhưng là, chính thức sau khi giao thủ, nó mới hiểu được cái này một đôi tổ hợp là đáng sợ cỡ nào. Mà giờ khắc này, đương nó bị lười quy nện đến toàn thân là thương thời điểm, mới biết được trên người của bọn hắn lại vẫn cất giấu thứ hai chỉ linh thú. Mà kinh khủng hơn chính là, cái này thứ ba chỉ linh thú khí tức trên thân mạnh, vậy mà so với chính mình còn muốn càng tốt hơn. Giả heo ăn thịt hổ, cái này ba cái ra hỏa, tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ a. Ngân lĩnh cự báo nỗ lực địa dãy rủa lấy, nó cũng không dám nữa vọng tưởng chỗ tốt gì rồi, chỉ cầu có thể theo ba người bọn hắn thuộc hạ đào tẩu cũng đã đủ hài lòng. Nhưng mà, thân thể của nó vừa mới nhúc nhích thoáng một phát, quanh người ba cỗ hơi thở lập tức trở nên nguy hiểm, đặc biệt là cái con kia nhìn như lười biếng đại hải quy đột nhiên vươn một chỉ cự trường, bao trùm tại trên thân thể của nó. Ngân lĩnh cự báo thân thể run lên, lập tức ngoan ngoãn địa không động đậy được nữa. Đại lại quy mặc dù rất lười, nhưng lại cũng không phải đồ đần, nếu không cũng không trở thành hiểu được nhiều như vậy qua loa cùng lười biếng xử lý pháp rồi. Lúc này đè lại ngân lĩnh cự báo, nó hút vài hơi khí, đột nhiên hoảng sợ nói, nha, chúng ta vậy mà trở lại linh giới. Tại đây thiên địa linh lực cùng hạ giới có cách biệt một trời, đại lại quy hơi chút chú ý thoáng một phát, lập tức tiểu phân biệt đi ra. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, tại đây, quả thật là linh giới sao. Đại lại quy cẩn thận nhìn mắt bốn phía, nói, đúng vậy, tại đây thiên địa linh lực, tuyệt đối là linh giới không thể nghi ngờ. Nó nói lắp thoáng một phát miệng, nói, ta mới ngủ bao lâu thời gian, các ngươi liền tiến vào linh giới rồi, thật sự là không dậy nổi. Ngân lĩnh cự báo trong ánh mắt hiện động lên hồ nghi chi sắc, những người này đối thoại như thế nào như thế kỳ quái. Hẳn là, bọn hắn vậy mà không là linh giới bản thổ sinh linh. Một nghĩ đến đây, ngân lĩnh cự báo trong nội tâm càng phát đã hối hận. Đại nhân, xin tha thứ tại hạ vô lễ. Ngân lĩnh cự báo thân thể không động đậy được nữa, trong miệng nhưng lại xin khoan dung nói, nếu là sớm biết như vậy các ngươi tới từ ở hạ giới, tiểu báo tiểu tính toán có lá gan lớn như trời, cũng không dám làm khó dễ các ngươi à. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, như thế nào, chúng ta tới từ ở hạ giới, còn có thể hưởng thụ đến cái gì đặc thù đãi ngộ sao? Ngân lĩnh cự báo trên mặt toát ra vẻ lấy lòng, nói, phàm là tại hạ giới tu luyện thành công, đạt tới linh giả cảnh giới, một khi phá thiên tiến vào linh giới người, đều tiền đồ vô lượng. Hơn nữa nó dừng một chút, nói, hơn nữa sức chiến đấu dị thường cường hãn, cũng không phải là linh giới bản thổ linh giả có thể so sánh. Đại lại quy cũng là gật đầu, nói, đúng vậy à, các ngươi tại hạ giới trong đều có thể tấn chức linh giả, cái này so với chúng ta muốn gian khổ hơn trăm lần. Nếu là luận và tiềm lực phát triển, chúng ta có thể là xa xa không bằng. Nó dừng lại một chút, lại nói, hạ giới tấn chức đặc biệt gian nan, mỗi một vị cường giả đều là theo núi thây biển máu trong giết đi ra, cho nên lực chiến đấu của các ngươi cũng có thể tại đồng bậc phía trên. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều có được một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đánh giá như vậy dùng tại cái khác người trên người có lẽ có thể thực hiện, nhưng nói thật, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng một đường tân chức đi lên, tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì gian nan khốn khổ a. Có thôn phệ năng lực ủng hộ, bọn hắn căn bản là không cần hao phí quá lớn tinh lực, chỉ cần một mực khống chế lực lượng của mình, tự nhiên mà vậy địa bước chân vào linh giả cảnh giới. Đương nhiên, hạ giới thiên lôi hoanh đỉnh đối với bọn họ mà nói là một cái cự đại khảm, thế nhưng mà tại kháng lôi trang bị phía dưới, bọn hắn cũng là hữu kinh vô hiểm địa bước tới. Bất quá, mặc dù bọn hắn đối với tấn chức linh đạo cũng không có đặc biệt cảm giác, nhưng là có thể có được ngân lĩnh cự báo cùng đại lại quy tôn kính, đó cũng là một loại không tệ thể nghiệm a. Chương 552, hấp dẫn cùng hứa hẹn. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà vung tay lên, nói, lười quy, chúng ta tiến vào linh giới thời điểm, rơi xuống thằng này trên địa bàn, nó muốn giết chúng ta phải nên làm như thế nào? Ngân lĩnh cự báo sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức phân biệt nói, đại nhân, ta không nghĩ muốn giết ý của các ngươi à. Âu Dương Minh nghiêm sắc mặt, lãnh đạm nói, câm miệng. Ngân lĩnh cự báo lập tức một mực địa ngậm miệng lại, chỉ là dùng đến khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng mọi người tại đây. Nó mới vừa tới này thời điểm, vênh váo tự đắc, không đem Âu Dương Minh cùng đại hoàng để ở trong mắt. Mà giờ khắc này, nó lại lưu lạc vi tù nhân, liền lời nói cũng không dám nhiều nói một câu. Đại lười quy trầm ngâm một lát, đột mà hỏi thăm, nơi này là chỗ nào vậy? Âu Dương Minh ánh mắt quét qua, đã rơi vào ngân lĩnh cự báo trên người. Thằng này phúc trí tâm linh, vội vàng nói, ở đây là Đam Châu Vạn Thú Lĩnh, là tẩu thú tộc lãnh địa. Đại nhân, ngài nếu là chịu bỏ qua cho tiểu nhân nguyện ý mang ngài xuyên qua Vạn Thú Lĩnh, hồi quy nhân tộc khu vực. Đại hoàng trong cơ thể cái kia bành trướng nhiệt huyết chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng là xem xét mắt giờ phút này thê thảm hề hề ngân lĩnh cự báo, thật sự là để không nổi bất luận cái gì tiếp tục chém giết tính tình rồi. Nó vông một tiếng, hỏi, ở đây phụ cận còn có cái gì lợi hại linh thú, lao tử muốn đi gặp bên trên một hồi. Âu Dương Minh khẽ giật mình, mắt nhìn nó, lắc đầu thầm than. Chính mình cho nó ra chỉ chính diện phù văn, thật sự là nhiều lắm một điểm, đưa đến lòng tự tin của nó quá độ bành trướng. Thò tay tại đại hoàng trên đầu một gậy, Âu Dương Minh nói, ngươi đi trước chơi một hồi, ta vẫn an lại đi tìm ngươi. Tốt. Đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình rồi đột nhiên cao cao nhảy lên, hóa thành một vòng hoàng quang nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không lo lắng cái gì, tại loại trạng thái này ở dưới đại hoàng mặc dù không đến mức vô địch thiên hạ, nhưng có thể bị thương nó cũng là không nhiều lắm rồi. Mà ở trong đó nếu là ngân lĩnh cự báo địa bàn, tổng không có khả năng tái xuất hiện so nó càng thêm lợi hại sinh linh đi à nha. Cho nên, vô luận đại hoàng như thế nào làm cản, tối thiểu cũng là an toàn. Nhân tộc cùng thú tộc tình huống, hiện tại như thế nào? Âu Dương Minh nghiêm nghị dò hỏi. Ngân lĩnh cự báo không dám có chút giấu giếm, vội vàng nói, đại nhân, nhân tộc cùng chúng ta thú tộc hay là cùng trước kia đồng dạng, từng có chiến đấu, cũng có qua hợp tác. Chẳng qua hiện nay trên đại thể mà nói, còn là ở vào hòa bình trạng thái. Nó kiệt lực mà nghĩ muốn đem hòa bình cái này khái niệm đẩy đi ra, hy vọng vị này từ hạ giới đến đại nhân xem đang cùng bình phân thượng, cũng cùng mình hòa bình giải quyết. Âu Dương Minh quay đầu nhìn về lấy đại lười quy nhìn lại, cái này chỉ đại gia hỏa đốt cực lớn đầu, nói, trước khi ta đi, hẳn là như thế à. Nó chuyển đầu, nói ra, tại đây nếu là vạn thú lĩnh, một mình ngươi tộc muốn bình yên vô sự ly khai, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Không bằng tiểu như nó nói, khiến nó mang theo ngươi hồi quy nhân tộc khu vực A. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, không có những thứ khác biện pháp. Ngân lĩnh cự báo thân hình khẽ run lên, thầm nghĩ trong lòng, cái nhân loại này thật sự là tâm ngoan thủ lạn, hẳn là muốn giết ta sao. Lười quy nghĩ nghĩ, nói, có lẽ ngươi có thể cùng ta đồng dạng, đến trong không gian ngủ mở giấc. Ha ha, lại để cho cái con kia ngốc cẩu mang ngươi trở về nhân tộc khu vực, hy vọng nó đầy đủ thông minh A. Âu Dương Minh khẽ giật mình, trong nội tâm lập tức miên man bất định, đại hoàng phủ lấy hai cái trường vũ thủ hoàn, mang theo một đống túi không gian, tại nơi này ít ai lui tới địa phương hất lên một thân áo giáp ghé qua. Lớn như vậy hoàng, có thể đem chính mình cùng đại lười quy đưa đến nhân tộc khu vực sao? Không phải là đưa đến trong khe đi à? Lắc đầu, Âu Dương Minh lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng không muốn đem tánh mạng của mình ký thác vào cũng không tính quá đáng tin cậy đại hoàng trên người. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh nói, ta phải như thế nào mới có thể tin tưởng nó. Lười quy kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngắn ngủi khống chế linh thú xử lý pháp có rất nhiều, ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết ta. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, tại hạ giới sách cổ ở bên trong, cũng không có loại biện pháp này a về phần hắn biết được cái chủng loại kia biện pháp, nhưng lại thuộc về phượng tộc bí pháp, nếu là Âu Dương Minh muốn sử dụng lời nói, nhất định phải đem cái này chỉ ngân lĩnh cự báo thu làm dưới trướng. Mà ở được chứng kiến đa tí kim cương cùng thương ưng năng lực về sau. Hắn đối với cái này chỉ sức chiến đấu cũng không tính quá xuất sắc cự báo cũng không khoái. Nếu để cho ngân lĩnh cự báo biết rõ Âu Dương Minh giờ phút này trong nội tâm đăm chiêu, tuyệt đối sẽ lên tiếng khóc lớn một hồi. Đường đường linh thú đại nhân, một phương thổ địa chúa tể, lại bị một cái hạ giới nhân tộc như thế ghét bỏ, đây cũng chính là Âu Dương Minh rồi. Sau một lát, lười quy nói lắp lấy miệng, nói, cũng thế, ta có thể giúp ngươi lúc này đây. Nó đột nhiên cao cao địa giơ lên cự trường, ba thoáng một phát đập phá xuống dưới. Lần này lực lượng to lớn, dĩ nhiên là như thế chi hung mãnh. Vốn là tiểu bị thương ngân lĩnh cự báo hai mắt một phen, lập tức hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Minh ngược lại hút một hơi khí lạnh, cái này lười quy ở trước mặt của hắn một mực biểu hiện được có chút dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng hôm nay xem ra, thằng này cũng là một cái bạo lực phần tử ai trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như lười quy trong lúc đó muốn dẫn lấy linh vật ly khai, hắn lại nên như thế nào ngăn cản đâu. Đa tí kim cương không tại bên người. Coi như mình cùng đại hoàng liên thủ, cũng chưa chắc có thể đem nó lưu lại à. Bất quá, hắn biểu hiện ra như cũng là bất động thanh sắc, phảng phất cũng không chú ý tới điểm này, mà là chỉ hoán âm thanh hỏi, đem ngươi nó đánh ngất xỉu làm cái gì? Lười quy không chút do dự nói, không đem nó đánh ngất xỉu, chúng ta như thế nào gây cấm thuật ra nó cúi đầu, cái kia cực lớn đầu thả xuống dưới, tại ngân lĩnh cự báo trên người không ngừng mà vạch thành vòng tròn tử, mỗi một đạo vòng tròn hoa thành, đều có được một đạo khe hở rơi xuống. Tầng này tầng khe hở như phảng phất là từng đạo dây thường giống như, đem ngân lĩnh cự báo thân thể trói buộc được cực kỳ chặt chẽ. Trọn vẹn một canh giờ về sau, lười quy mới đã xong hoa vòng. Ai, thực mệt mỏi, mệt chết ta. Lười quy thở hào hẹn, nói, cho cùng giai hạ cấm chế, quả nhiên là mệt nhất sự tình a. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, cái này lười quy, thực sự nó biểu hiện ra ngoài cái kia sao mệt mỏi sao. Lười quy dương lên cái cổ, nhổ một bãi nước miếng màu trắng khí lưu. Này khí lưu ngưng tụ thành một mặt lệnh bài, rơi xuống Âu Dương Minh trong tay. Ta đã cho nó rơi xuống cấm chế, ngươi chỉ cần sử dụng lực lượng tinh thần điều khiển lệnh bài, có thể khống chế sinh tử của nó rồi. Nếu như lúc nào ngươi cảm thấy có thể phóng nó tự do, vậy hãy để cho lệnh bài tiêu tán là được rồi. Dừng một chút, lười quy nói, bất quá ta cấm chế chỉ có thể duy trì nhất định được thời gian, nếu như vượt qua tiểu không trách ta rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, hỏi, có thể duy trì bao lâu thời gian? Theo vạn thú lĩnh tiến về nhân loại khu vực cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, nếu như quá ngắn lời nói, cái kia tiểu có chút phiền phức rồi. Bởi vì theo lười quy biểu hiện đến xem, nó tựa hồ cũng không nguyện ý lãng phí lúc này. Lười quy nghĩ nghĩ, nói, đại khái 10 năm tả hữu A. 10. Nam Âu Dương Minh khẽ giật mình, khoe miệng hung hăng địa run rẩy thoáng một phát, có lúc này, cho dù là 10 vạn thú lĩnh, hắn cũng đi phải đi ra ngoài đi à nha. Xem ra, mới đến hắn tại đối với thời gian quan niệm lý giải bên trên, cùng lười quy có khác nhau rất lớn đấy. Lười quy nháy động lên mắt to, đột nhiên nói, tôn kính nhân tộc cường giả, đã ngươi đem ta dẫn tới linh giới, ta đây cũng có thể đã đi ra. Nó lắc cực lớn lưng, nói, ta giúp ngươi cho nó rơi xuống cấm chế, coi như là báo đáp ngươi cho ta cẩm tú một tình nghĩa a. Âu Dương Minh chân mày dương lên, thầm nghĩ trong lòng, cái này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Bất quá, trong lòng của hắn sớm có chuẩn bị, nghe vậy thì ra là cười nhạt một tiếng, nói, được à, có tụ tập đầy đủ tán, chúng ta coi như là duyên phận một hồi, quy huynh xin cứ tự nhiên a. Lười quy hồ nghi địa nhìn thấy Âu Dương Minh, thật sự là không nghĩ ra hắn tại sao lại trong lúc đó trở nên dễ nói chuyện như vậy rồi. Nó cùng Âu Dương Minh ở chung thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng cũng biết cái nhân loại này cũng không phải cái gì hạ người lương thiện. Chính mình chẳng những phải đi, nhưng lại muốn dẫn lấy linh vật ly khai, hắn thật có thể đủ thờ ơ. Không tự tin địa quay đầu chung quanh, hẳn là kinh khủng kia đa tí kim cương tiểu dấu ở mỗi cái địa phương, một khi chính mình đi xa, cơ lại đột nhiên nhảy ra đem chính mình bắt lấy về sao. Nhưng là, quay đầu nhìn sau nửa ngày, nó lại không có phát hiện một tia tung tích. Nhưng mà, đang lúc nó trở lại đầu, muốn cuối cùng cùng với Âu Dương Minh tạm biệt thời điểm, cặp kia quý ánh mắt lại là rồi đột nhiên mở trước nay chưa có cự lại rồi. Chẳng biết lúc nào, Âu Dương Minh đã lấy ra một căn trường cây trúc, cái kia màu xanh biếc trường cây trúc bên trên nhộn nhạo lấy một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc, vung vẩy thời điểm là như thế rực rỡ tươi đẹp. Mà ở trường cây trúc đỉnh, càng là có thêm một đoàn ấm áp ngọn lửa, hai cái này phối hợp, tạo thành cực kỳ đặc sắc kỳ dị cảnh sắc, lại để cho lười quy toàn tâm đều chịu run rẩy lên. Cái này, đây là cái gì? Lười quy thanh âm đều có chút phát run. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, dùng lười quy đối với linh vật yêu thích cùng chấp nhất, thấy điều này có thể đủ đảm đương tọa độ không gian kỳ dị linh vật, nếu là còn có thể bước được động đi đứng, đó mới gọi kỳ quái đấy. Thứ này a, ha ha, ngươi không ngại cảm ứng thoáng một phát, nó thượng diện hỏa diễm là cái gì? Âu Dương Minh tràn ngập hấp dẫn nói lấy. Lười quy quả nhiên thả tinh thần ý niệm, cẩn thận địa cảm ứng thoáng một phát, lập tức chịu biến sắc, kinh hãi mà nói, cái này, chẳng lẽ là cái kia nhất tộc bảo vật. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi vẫn có một điểm ánh mắt. Lười quy con mắt chăm chú địa đã tập trung vào trường cây trúc, ánh mắt kia biến hóa thất thường, có nồng đậm không cách nào dứt bỏ chi sắc. Lý trí của nó nói cho nó biết, thứ này đối với nó cực kỳ trọng yếu, dù là chỉ là tại thứ này bên cạnh ngủ, đều có thể khiến nó đạt được cực lớn chỗ tốt. Nhưng là, vừa nghĩ tới cái kia trường cây trúc bên trên ngọn lửa, nó lập tức liền chết đều muốn đem chi làm của riêng tâm tư. Nếu là thuộc về cái kia nhất tộc bảo vật, nó nếu là cướp đến tay, đây tuyệt đối là có mệnh cầm, mất mạng hưởng thụ. Thế nhưng mà, khiến nó cứ như vậy buông tha cho, nó nhưng lại tuyệt đối không chịu. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, lười quy, nếu như ngươi tạm thời lưu lại, ta làm chủ, có thể đem vật ấy phóng ở bên cạnh ngươi. Bất quá, nếu là ngươi cố ý muốn rời khỏi, ha ha, có lẽ minh bạch như thế nào làm a? Lười quy sợ run sau nửa ngày, rốt cục cười khổ nói, vâng. Tôn kính nhân tộc cường giả, ta minh bạch. Giống. Ngay tại lười quy vừa mới cúi đầu nhận thua thời điểm, xa xa nhưng lại rồi đột nhiên truyền đến một đạo cự đại giống lên một tiếng, sau đó hai cô cường đại khí tức một trước một sau hướng của bọn hắn chạy như điên mà đến. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, lập tức đem trường cây trúc thu vào, ngưng mắt hướng phía xa xa nhìn lại. Hai đạo thân ảnh một trước một sau, một đuổi một chạy, nhanh chóng tới. Chương 553, lại thấy linh thảo. Âu Dương Minh cùng đại lười quy cùng một chỗ ngưng mắt nhìn lại, nhãn lực của bọn hắn hạng gì rất cao minh, lập tức tiểu nhận ra phía trước cái kia đạo hoàng sắc thân ảnh đúng là vừa mới thú huyết sôi trào, gấp giống giống rời đi đại hoàng, mà ở đại hoàng sau lưng, thì là một chỉ giống như là linh dương linh thú, cái này linh thú tốc độ cực nhanh, so đại hoàng vững vàng còn hơn một bậc, tại truy đuổi trong quá trình khi thì vượt qua đại hoàng, một cước đạp trong cái mông của nó. Đại hoàng phát ra giận không kèm được tiếng kêu, nhưng cũng không dám quay đầu lại ứng chiến. Ngược lại là càng phát tăng thêm tốc độ, hướng phía Âu Dương Minh chỗ phương hướng chạy tới. Tại trên người của nó, như trước mặc lấy nguyên bộ trang bị, cái này trang bị mặc dù không thể để cho nó chiến thắng đối phương, nhưng là đang lẩn trốn mệnh thời điểm ngăn cản vài cái công kích, nhưng vẫn là có thể làm được. Âu Dương Minh cùng Đại Lười Quy liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không có tiến lên cứu viện, bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, Đại Hoàng tạm thời còn không có lo lắng tính mạng. Bất quá, giờ phút này hai cái trong nội tâm đăm chiêu nhưng lại hoàn toàn bất động. Trải qua cái này hai lần tao ngộ về sau, Âu Dương Minh đối với linh giới thực lực đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Cái này thế giới quả nhiên cùng hạ giới bất đồng, tại hạ giới muốn đi ngang qua nhân tộc tám quận, mới có thể tìm được mấy cái linh thú. Mà ở cái này thế giới, linh thú giống như có lẽ đã trở thành phù hợp, cái này mới vừa lớn lên công phu à, cũng đã lại để cho bọn hắn gặp hai cái linh thú. Mà Đại Lười Quy trong nội tâm thì là tức giận mà nghĩ lấy, cái này chỉ chó vàng quá hội gây chuyện thị phi rồi, như thế nào chỉ chớp mắt lại trêu chọc đến một chỉ linh thú. Nơi này chính là vạn thú linh A, là tẩu thú tộc địa bàn, như thế hung hăng ngang ngược, thật sự được chứ? Kỳ thật, nếu như đến chỉ là linh thú, nó cũng sẽ không có quá lớn sợ hãi. Nhưng là, nếu như bọn hắn làm việc cao điệu, dẫn xuất tôn giả, vậy thì phải có đại phiền phải rồi. Có lẽ xem tại phượng tộc phân thượng, tôn giả có thể tha thứ Âu Dương Minh, nhưng nó cái này chỉ lão quy 89 phần 10 sẽ trở thành làm một nồi đại bổ đậm đặc suốt. Hai đạo thân ảnh tới nhanh chóng. Một lát sau tiểu đã đi tới Âu Dương Minh bọn người trước người. Đại Hoàng đôi mắt tỏa sáng, thoáng một phát chạy tới Âu Dương Minh sau lưng, mặc dù giờ phút này hình thể của nó đã so Âu Dương Minh lớn hơn không ít, coi như là đứng trên mặt đất, cũng có thể cùng Âu Dương Minh sánh vai rồi. Nhưng giờ khắc này, nó nhưng lại ngoan ngoãn địa núp ở Âu Dương Minh sau lưng, xoay người lại hướng phía cái con kia linh dương ông ông thẳng gọi, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng. Âu Dương Minh âm thầm lắc đầu, thật sự là cậu không đổi được đớp cứt thói quân a. Đại Hoàng mặc dù là một đầu linh thú, nhưng là cẩu nhi thiên tính cũng đã sáp nhập vào nó trong xương thủy, rốt cuộc không cách nào cải biến. Linh Dương xa xa điệu tiểu dừng bước, dùng đến một đôi sâu ưu ánh mắt đánh giá bọn hắn. Thằng này nếu là linh thú, tiểu không khả năng là đồ đần, tại gặp đến nơi này đột nhiên xuất hiện hai vị bất đồng chủng tộc cùng giai cường giả, hơn nữa bọn hắn dưới chân còn nằm một chỉ ngân lĩnh cự báo thời điểm, nếu là còn muốn ngốc núc ních địa xông lên, đây cũng là không cứ gọi linh thú. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng. Phất phất tay, Đại Hoàng lập tức ngừng lại. Ôn quyền thi lễ, Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, Đại Hoàng, ngươi như thế nào trêu chọc nhân ra? Đại Hoàng ủy khuất địa xem xét Âu Dương Minh liếc, nói, ta ở đâu trêu chọc nó, ta tinh lực rồi rào địa trên đường chạy, thằng này đột nhiên xuất hiện, vì vậy tiểu đánh nhau. Hừ, ta cũng không phải sợ nó, chỉ là, không muốn dùng nhiều khí lực. Đại Lười Quy mặc dù rất lười, có thể nghỉ ngơi tuyệt không động đậy, nhưng giờ phút này lại cũng nhịn không được nữa nghiêng đầu qua. Dùng đến khinh bỉ ánh mắt xem xét nó liếc. Cái này thối cẩu, thật sự là cuồng vọng a. Linh Dương đột nhiên người lập mà lên, học nhân loại bộ dáng hướng Âu Dương Minh ủi ủi hai vó câu. Âu Dương Minh khẽ giật mình, trong nội tâm tức tắc kêu kỳ lạ, lập tức hoàn lễ, nói, các hạ khách khí. Cái kia Linh Dương chậm rãi nói, bản sơn chủ vừa mới lúc tu luyện, đột nhiên trông thấy vị này đồng đạo toàn thân sáng lên, trên đường bay nhanh chạy vội. Nó trong cơ thể khí huyết sôi trào, tựa hồ có không khống chế được dấu hiệu. Cho nên bản sơn chủ lộ diện, muốn giúp nó một thanh. Nhưng nó vừa thấy mặt đã phảng phất điên rồi giống như tiến lên cắn xé, liền bản sơn chủ câu hỏi cũng là bỏ mặc. Ai Linh Dương người mô hình nhân dạng địa lắc đầu, nói, bản sơn chủ cùng nó đấu một hồi, ngay từ đầu đều có thắng bại, nhưng là đương nó trên người hào quang làm lạnh về sau, liền trực tiếp chạy thoát. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút co lại, chuyện như vậy xác thực rất phù hợp đại hoàng tính cách ra. Đoán chừng vừa gặp được cái này đầu Linh Dương thời điểm. Đại Hoàng trên người các loại gia chỉ phù văn năng lực chưa tiêu tán, đúng là sức chiến đấu cường hãn nhất thời điểm. Cho nên nó mới có thể tin tưởng gấp trăm lần, mặc kệ cái này chỉ Linh Dương có bao nhiêu năng lực, tiểu tiến lên một chầu tốt đánh. Nhưng là, đương nó trên người các loại gia chỉ phù văn dần dần tiêu tán về sau, Đại Hoàng tiểu chịu không được công kích của đối phương rồi. Hơn nữa, dùng thằng này tính tình, coi như là đánh thắng được, đoán chừng cũng sẽ không thành thật thật địa đi chiến đấu. Trở lại cầu viện, mới là nó am hiểu nhất lựa chọn. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh hung hăng trừng mắt nhìn mắt Đại Hoàng, thằng này tựa hồ cũng cảm giác mình đối lý, kẹp lên cái đuôi, lộ ra chất phác không cô dáng tươi cười, hướng phía Âu Dương Minh nịnh nọt địa vươn đầu lưỡi. Hướng phía Linh Dương lại thi lễ, Âu Dương Minh nói, thì ra là thế, cái kia xác thực là nó không đúng. Hắn dừng một chút, nói, tại hạ đại nó hướng các hạ tạ lỗi rồi. Âu Dương Minh thái độ mặc dù được xưng tụng là nho nhã lễ độ, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ lẫn nhau giới thiệu ý tứ. Cái này chỉ Linh Dương cũng có chút thông minh, điểm động lên dê dừng đầu, nói, nếu là hiểu lầm, nói mở là tốt rồi. Bất quá nó ánh mắt dừng lại ở ngân lĩnh cự báo trên người, nói, vị này không phải là ngân lĩnh khu vực báo sơn chủ sao, nó thế nhưng mà đắc tội các vị. Âu Dương Minh hai tay một đứng thẳng, nói, tại hạ đẳng người bất ngờ tới đây, vị này Ngân Lĩnh Sơn chủ không hỏi xanh đỏ đen trắng, tiểu muốn lưu lại chúng ta. Chúng ta vì tự bảo vệ mình, đành phải phản kháng. Lưu lại. Các ngươi. Linh Dương xem xét mắt Âu Dương Minh, Đại Hoàng cùng Đại Lười Quy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Như vậy tổ hợp, Ngân Lĩnh lại vẫn dám đi lên nghĩ cách, quả thực tiểu là không biết sống chết. Nhưng mà, nó lại không biết, Ngân Lĩnh gặp được Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng thời điểm, Lười Quy cũng không hiện thân, bằng không mà nói, tiêu tính toán cho Ngân Lĩnh cử báo lại một khóa gần báo, nó cũng không dám động thủ. Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không giải thích, hắn mỉm cười nói, nếu là các hạ không tin, có thể đợi nó sau khi tỉnh lại tự hành hỏi thăm. Ha ha, cái này thì không cần. Linh Dương trong đôi mắt đã hiện lên một đạo vẻ kỳ dị, nói, bản sơn chủ chỉ muốn biết, cái này Ngân Lĩnh vùng, ngày sau hay không còn sẽ có báo ảnh hiện thân. Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, các hạ đây là ý gì? Linh Dương nghiêm nghị nói, nếu như về sau Ngân Lĩnh trở về, bản sơn chủ tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng nó nếu là về không được, cái này Ngân Lĩnh vùng tự nhiên sẽ xuất hiện ghế trống, bản sơn chủ phòng ngừa chu đáo mà thôi. Âu Dương Minh lập tức đã hiểu ý của nó, xem ra tại vạn thú linh ở bên trong, linh thú ở giữa lẫn nhau cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt. HTTP, chòe nụ ạ toài. Trầm tư một lát, hắn đột nhiên cười nói, Ngân Lĩnh về sau hội hay không xuất hiện báo ảnh, vậy thì muốn xem các hạ lựa chọn. Linh Dương trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hỉ, nó nói, Ngân Lĩnh chiếm lấy nơi đây quá lâu, cũng có thể đổi một cái chủ nhân. Âu Dương Minh trên mặt dáng tươi cười, nói, đổi một cái chủ nhân kỳ thật rất dễ dàng, nhưng các hạ cũng không thể chỉ nói không luyện a. Linh Dương do dự sau nửa ngày, nói, nhân loại cường giả, ngươi muốn như thế nào? Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, ta cần nó dẫn đường, để cho ta trở lại nhân tộc khu vực. Sau khi tới, ta có thể đem nó lưu lại, nhưng ta sẽ có chỗ tốt gì? Linh Dương trầm giọng nói, ngươi muốn chỗ tốt dễ dàng, nhưng ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi thì sao? Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, cái này ta không cách nào cam đoan, bất quá, nếu như ta tâm tình không tốt lời nói, đã đến địa đầu về sau, có lẽ sẽ vô điều kiện đem nó phóng thích. Linh Dương ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, xem hình dạng của nó, trước kia tại Ngân Lĩnh cử báo trong tay, sợ làn nếm qua không nhỏ thiệt thòi. Cho nên, dù là giờ phút này cử báo hôn mê bất tỉnh, nhưng trong ánh mắt của nó nhưng như cũ tràn đầy kiên kỵ cùng nồng đậm hận ý. Tốt, nhân loại cường giả, ta sẽ tin ngươi một lần. Linh Dương đột nhiên hất lên vĩ, theo trên người cái kia nồng đậm bộ lông trong rút ra một vật, nói, đây là ta trong núi tới lui tuần tra thời điểm, tìm được một khỏa linh thảo, mang tại trên thân thể, có tụ khí chi diệu dụng, có thể rất nhanh tăng lên tu vi cùng vững chắc cảnh giới. Chỉ cần ngươi đáp ứng hai ta sự kiện, vật ấy tiểu quy ngươi rồi. Âu Dương Minh liền giật mình, tinh thần ý niệm phóng ra ngoài, hướng phía linh thảo mà đi. Linh Dương đối với cái này mặc dù có sợ cảm ứng, nhưng là không sợ chút nào, bởi vì nó đối với trong tay cái kia linh thảo tràn đầy tự tin. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm khẽ quét mà qua, không khỏi trong nội tâm thình thịch mà động. Tại đây khỏa linh thảo phía trên, quả nhiên tràn ngập nồng đậm linh lực, loại lực lượng này cũng không phải bình thường thiên địa linh lực, mà là một loại cây sinh vật bên trên chỗ chỉ mỗi hắn có thứ đồ vật. Hắn tại Cẩm Tú Mộc cùng cái kia một cây lục sắc cây trúc trên người cũng cảm ứng được đồng dạng lực lượng, chỉ là những lực lượng này cũng có được chỗ bất đồng, có thể là đồng căn đồng nguyên, nhưng lại có bất đồng phát triển phương hướng nguyên nhân a. Đại Lười Quy cùng Đại Hoàng đôi mắt cũng là phát sáng lên, đặc biệt là Đại Lười Quy, cái kia cực lớn cái cổ vậy mà chậm rãi duỗi dài rồi. Linh Dương trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác, nó hai chân một đập mạnh, lập tức là xa xa địa nhảy ra đến. Cái này Đại Lười Quy khí tức trên thân khiến nó có chút kiêng kỵ, không dám nhờ thân cận quá. Đương nhiên, nơi này là lục địa, nếu như chỉ có một cái lớn lười quy, nó cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng là, nơi đây còn có một nhân loại cùng một chỉ linh thú, tiêu khiến nó không dám khinh thường chủ quan rồi. Đại Lười Quy ngượng ngùng địa cười cười, ánh mắt ngược lại ngóng nhìn Âu Dương Minh, ý tứ thập phần tinh tường sáng tỏ. Giao dịch, hay là động thủ? Đại Hoàng thì là hưng phấn mà vông một tiếng, nhưng mắt của nó trong mắt lại cũng có được một tia ảo nào chi sắc. Cái này Linh Dương cũng là có cổ quái chỗ, cũng không biết trên người có hạng gì cấm chế, vậy mà khiến nó đều không thể phát giác linh vật tồn tại. Phải biết rằng, nó đối với linh vật có thể là có thêm bản năng cảm ứng, cho dù là tại vô tận không gian ở trong, cách tiết điểm cũng có thể phát giác. Âu Dương Minh trầm ngâm sau nửa ngày, trầm giọng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện? Linh Dương không chút do dự nói, thứ nhất, cái này chỉ còn báo, về sau không cho phép tái xuất hiện Ngân Lĩnh khu vực phía trên. Âu Dương Minh khẽ gật đầu. Nói, cái này dễ dàng. Thứ hai Linh Dương một chút do dự, chỉ vào Đại Hoàng, nói, ta muốn nó trên người cái kia sáo trang bị. Chương 554, đoán tạo sư đãi ngộ. Âu Dương Minh nao nao, trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia kinh ngạc. Các hạ sẽ không nghĩ sai rồi a? Âu Dương Minh hồ nghi mà nói, nó trên người bộ này trang bị, có thể chưa hẳn thích hợp ngươi a. Linh Dương cũng là sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì? Cái này là vì sao? Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, ngươi cùng thân hình của nó kém đến quá xa rồi, bộ này trang bị. Coi như là ngươi muốn mặc vào, cũng là hữu tâm vô lực a. Cái này chỉ Linh Dương thể trạng mặc dù không có ngân lĩnh cự báo lớn như vậy, nhưng thực sự so đại hoàng béo bên trên rất nhiều, tiêu tính toán đại hoàng nguyện ý đem trang bị bỏ đi cho nó muốn chen vào đi cũng là tương đương khó chịu. Ô nhưng mà, còn không có đợi Linh Dương nói chuyện, đại lười quy trước hết ồn ào, nói, bộ này trang bị bên trong, hẳn là không có trộn lẫn vào như ý nê. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, thầm nghĩ trong lòng, như ý nê vậy là cái gì đồ chơi à? Linh Dương sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lại, nói, nhân loại cường giả, ngươi đã không muốn vậy cũng mà thôi, làm gì nói dối lừa gạt. Âu Dương Minh ánh mắt tại đại lười quy cùng Linh Dương trên mặt đảo qua, trong nội tâm mơ hồ địa đoán trúng một điểm gì đó. Hắn dùng lực vung tay lên, nói, đại hoàng, cởi một kiện trang bị cho nó. Đại hoàng nhếch miệng, vẻ mặt không cam lòng. Âu Dương Minh vội vàng nói, ngươi yên tâm, cũ thì không đi mới thì không tới, đã đi tới nơi này nhi, ngươi còn có thể sợ chứa được ít bị sao. Đại hoàng nghĩ nghĩ, cái này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, đem một con chó chảo bên trên trang bị lay xuống dưới. Đúng vậy à, đều đi vào linh giới rồi, Âu Dương Minh có thể rèn tài liệu nhất định là trở nên càng nhiều, đã như vậy, nó còn cần lo lắng trang bị vấn đề sao? Có lẽ, nó duy nhất cần lo lắng, tự là trang bị số lượng quá nhiều, bụng của nó nuốt không nổi nữa. Âu Dương Minh nhặt lên nẹp chân trực tiếp ném tới, nói, các hạ thỉnh xem. Linh Dương khẽ giật mình, mũi chân điểm một cái, lập tức đem nẹp chân chọn, hơn nữa duỗi ra một chân, ý đồ xuyên thấu đi. Nhưng là, vô luận nó cố gắng như thế nào, đều thì không cách nào đem đi đứng chen vào trong đó. Sau nửa ngày về sau, nó tức giận địa buông tha cho động tác này, kêu lên, không có khả năng, điều này sao có thể. Nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Âu Dương Minh, trong ánh mắt tràn đầy oán giận chi sắc, nói, các ngươi nhân tộc tiểu là gian thương nhiều, cho chúng ta thu tộc rèn pháp khí, vì sao phải rèn loại này không thể điều tiết lớn nhỏ thứ đồ vật đâu. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, các hạ bất giận. Hắn quay đầu nhìn về phía đại lười quy, ý niệm truyền đạt qua đi, như ý nê là cái gì? Như ý nê là chúng ta linh giới một loại bùn đất. Đại lười quy nháy mắt con ngươi, xem ở đằng kia sắp đến tay lục sắc trưởng cây trúc phân thượng, nó tuyệt đối là biết gì nói đấy biết gì nói nấy, các ngươi hạ giới, có lẽ không có thứ này à. Âu Dương Minh cười khổ nói, mới nghe lần đầu. Đại lười quy tuét ra miệng rộng, cười ha hả mà nói, cái này như ý nê cũng không phải cái gì vật chân quý, mặc dù không đến mức tùy ý có thể thấy được, nhưng muốn phải lấy được tay cũng là nhẹ nhõm vô cùng. Ánh mắt của nó chuyển động, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, sau nửa ngày về sau nói, ta không hiểu rèn chi thuật, nhưng nghe trong tộc trưởng bối đã từng nói qua, nếu là muốn cho thu tộc rèn trang bị, nhất định phải muốn trộn lẫn vào như ý nê, bởi vì như ý nê tác dụng là có thể làm cho trang bị tùy tâm sở dục địa điều tiết lớn nhỏ, như vậy chúng ta thu tộc tiểu cũng không bởi vì cái đầu lớn lên mà thường thường càng đổi trang bị rồi. Âu Dương Minh đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn rốt cục minh bạch như ý nê tác dụng, cũng biết Linh Dương tại sao lại như thế tức giận rồi. Thằng này cũng không biết mình bọn người lai lịch, còn cho là mình bọn người là linh giới bản thổ tu giả. Mà trong cái thế giới này, cái gọi là như ý nê đã không phải quý hiếm chi vật, như vậy tại vì linh thú chế tạo thời điểm, nhất định sẽ lẫn vào trong đó. Bằng không mà nói, dùng linh thú tốc độ phát triển, thường cách một đoạn thời gian đều cần thay thế một lần trang bị, nhiều hơn nữa tích xúc chỉ sợ cũng muốn tiêu hao không còn. Mà trên thực tế, tại hạ giới thời điểm, nếu như không phải gặp Âu Dương Minh như vậy thổ hào cấp đoán tạo sư, đại hoàng cũng không biết lúc nào mới có thể kiếm đủ một bộ trang bị rồi. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh cười híp mắt nói, các hạ bất giận, thực không dám đầu giếm, bộ dạng này trang bị nhưng thật ra là tại hạ rèn. Linh Dương lửa giận thoáng giảm đi một ít, nói, ngươi là nhân tộc đoán tạo sư. Nó nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh, cái kia thái độ lập tức đã có biến hóa vi diệu. Âu Dương Minh chưa mở miệng, đại hoàng tiểu cùng nhau tiến lên, nói, vùng, ngươi không tin sao? Hừ, tiểu minh tử, cái kia cũng đừng có lý nó. Trưng thăng này liếc, xem ra nó bị Linh Dương một đường đuổi theo, cũng là có rất lớn oán nghiệm. A Âu Dương Minh vừa buồn cười vừa tức giận địa đẩy ra trước mặt đầu chó, nói, các hạ hẳn là không tin. Linh Dương khẽ lắc đầu, nói, nguyên lai là nhân tộc đoán tạo sư tới đây, vậy thì trách không được rồi. Nó dừng lại một chút, nói, là vị nào sơn chủ mời các ngươi tới sao? Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, nói, các hạ làm thế nào biết hay sao? Linh Dương không khỏi đắc ý mà nói, các ngươi nhân tộc đoán tạo sư cần thiên tài địa bảo cấp bậc khoáng vật, mà chúng ta thu tộc cũng cần trang bị hộ thân, không mấy năm qua không đều là như thế này tới sao? Nó nháy động liếc trong mắt, xem trên mặt đất hôn mê ngân lĩnh cự báo, cười nói, cái này chỉ chết con báo cũng là mắt bị mù, vậy mà công kích nhân tộc đoán tạo sư. Ha ha, nếu là truyền ra ngoài, tiểu coi như các ngươi không truy cứu, cũng sẽ có nó nếm mùi đau khổ. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, xem đến nhân tộc đoán tạo sư cái nghề nghiệp này, tại linh giới trong cũng là rất nổi tiếng đó a. Hắn chậm rãi nói, à, như là dựa theo các hạ thuyết pháp, tiêu tính toán không có ngân lĩnh chỉ dẫn, chúng ta cũng có thể đơn giản đã đi ra. Đó là đương nhiên. Linh Dương không chút do dự nói, nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư tiến vào vạn thú lĩnh, mặc dù tại ngoài sáng bên trên quy tắc không cho phép, nhưng chúng ta linh thú đều là tương đương hoang nền. Nếu là có cái nào ra hỏa chủ động công kích, tất nhiên sẽ đã bị những người lớn chế tải. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, vung xuống hơn phân nửa tâm tư, nói, các hạ nếu là muốn trang bị, ta có thể vì ngươi lượng thân chế tạo một bộ. Bất quá, tài liệu lại cần chính ngươi cung cấp. Linh Dương con mắt lập tức phát sáng lên, nói, ngươi cho ta rèn trang bị, có thể cùng tên kia trên người đánh đồng sao. Đại Hoàng tức giận địa xem xét nó liếc, nếu như không phải xác định chính mình một cái làm không qua đối phương, đã sớm nhào tới cắn xé rồi. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, rèn hoàn tất ngươi sẽ biết. Chứng kiến Âu Dương Minh cái kia phó phong nhạt vân nhẹ, nhưng là tin tưởng mười phần bộ dáng, Linh Dương không khỏi vui mừng quá đỗi, liền hơi do dự một lát, nó nói, ta muốn chính là một bộ có thể lớn nhỏ tùy tâm trang bị, mà không phải loại này nó nhìn xem dưới chân nẹp chân, ánh mắt có chút phức tạp. Vừa mới cùng Đại Hoàng chiến đấu, nó đã minh bạch cái này trang bị cứng rắn trình độ, đối với cái này thế nhưng mà trông mà thèm được vô cùng. Thế nhưng mà, loại này chuyên môn làm một kiện linh thú lượng thân chế tạo thứ đồ vật, nó coi như là đoạt lấy đến cũng vô dụng. Cho nên, nó đối với cái này thế nhưng mà vừa yêu vừa hận, không thể làm gì. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, các hạ sai rồi. Cái gì? Linh Dương không hiểu thấu mà hỏi thăm. Âu Dương Minh hai tay lưng đeo, một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng nói, trang bị rèn trình độ như thế nào, kỳ thật cùng tài liệu có thật lớn quan hệ, nếu như ngươi cho ta chuẩn bị trong tài liệu không có như ý nề, ta tiểu tính toán có thần thông tại thân, cũng không cách nào rèn ra lớn nhỏ tùy tâm trang bị. Linh Dương nghe vậy lại hỉ, liên tục gật đầu, nói, nhân tộc đoán tạo đại sư xin yên tâm, như ý nê ta sớm liền chuẩn bị thỏa đáng được rồi. Nó thủ đoạn vừa thu lại, lập tức đem Linh Thảo đưa vào trên người. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Linh Thảo này một khi bị nó trên người nồng đậm lông dê che lấp, chẳng những nhìn không thấy, hơn nữa mà ngay cả đại lười quy cùng đại hoàng đều cảm ứng không đến rồi. Âu Dương Minh nhìn qua nó trên người lông dê, cũng là có chút ý động, không hỏi cũng biết, tại đây một thân mao trên tóc, khẳng định cũng là có huyền diệu chỗ. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh cũng không phải là đồ ngốc, tự nhiên sẽ không hỏi thăm cái kia bộ lông lai lịch cùng tác dụng. Linh Dương thân hình nhoáng một cái, xa xa chạy đi, chỉ còn lại không trung quanh quần thanh âm của nó, nhân tộc đại sư thỉnh chờ một chút một lát, ta đi lấy tài liệu liệu. Nhìn xem Linh Dương đi xa thân ảnh, Âu Dương Minh quay đầu, trầm giọng nói, lười quy, nhân tộc đoán tạo sư có từng đi qua trên biển. Đại lười quy rụt thoáng một phát đầu, nói, tự nhiên là đi qua. Âu Dương Minh sắc mặt bất thiện, nói, đã như vậy, ngươi nên biết cái này quy tắc ngầm rồi. Mặc dù Linh Dương chưa từng điểm thấu, nhưng Âu Dương Minh cũng hiểu được ý của nó. Nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư, thường thường có thể tự do ra vào thú tộc lãnh địa. Mà ở đã biết thân phận của bọn hắn về sau, thú tộc cường giả nếu không sẽ không ra hại, ngược lại sẽ âm thầm giữ gìn an toàn của bọn hắn. Đây là bởi vì thú tộc không có năng lực rèn trang bị, nhất định phải thông qua nhân loại đoán tạo sư chi thủ tới đến. Đương nhiên, nhân tộc đoán tạo sư cũng sẽ không không công ra tay, nếu là không có đáng giá bọn hắn tâm động tài liệu, bọn hắn cũng không có khả năng bạch đả công. Âu Dương có hiểu hay không tại sao lại có quy củ như vậy tồn tại, nhưng tồn tại tức là chân lý. Đã lịch đại đến nay đều như vậy duy trì xuống, hơn nữa đã lấy được song phương tán thành, tự nhiên có đạo lý riêng. Bất quá, đã như vậy, mình coi như nên ngang rời đi, cũng có thể đến nhân tộc khu vực, vừa lại không cần ngân lĩnh cự báo dẫn đường. Mà đại lười quy vừa mới giả vờ giả vịt địa phóng thích cái gì cấm chế, cũng hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nó sợ cầu. Có lẽ tiểu là có thể quang minh chính đại mang đi cẩm tú một a. Quả nhiên, đại lười quy thái độ trở nên dị thường xấu hổ, nó ha ha địa cười, nói, Âu đại sư làm gì chấp nhất này một ít việc nhỏ đâu. Ngài yên tâm, về sau tiểu tính toán ngài đuổi ta đi, ta cũng khẳng định không đi. Đại hoàng không hiểu thấu mà nhìn xem hai người bọn họ, thật sự là nghe không hiểu bọn hắn ở giữa bí hiểm. Bất quá, đang nghe đại lười quy cam đoan về sau, nó cũng là kinh ngạc hướng Âu Dương Minh nhiều xem xét hai mắt. Tiểu Minh Tử thật sự là lợi hại a, cũng không biết hắn vừa mới là như thế nào tại lừa dối, lại đem cái này chỉ đồ đần đại lười quy lừa dối được khăng khăng một mực. Phần này năng lực, chính mình có lẽ nhiều học tập một chút. Hô! Một đạo cương phong cứ như vậy cạo đi qua, cái kia Linh Dương quả nhiên là một chỉ nói lời giữ lời tín. Dê, nói là một lát, quả nhiên một lát đi ra. Chương 555, như ý nê. Như là một trận gió tựa như đi vào Âu Dương Minh bọn người trước mặt, Linh Dương không chút do dự ném ra một cái túi không gian. Đương nhiên, vì không làm cho bất luận cái gì hiểu lầm, làm cho chính mình theo sống dê biến thành chết dê, hơn nữa có ngân lĩnh cử báo kết cục ngay tại trước mắt, cho nên Linh Dương cũng không có tới gần Âu Dương Minh bọn người, mà là tại cách xa nhau bọn hắn khá xa địa phương tiểu ngừng lại. Âu Dương Minh vẫy tay, đem túi không gian cầm trong tay. Tinh thần ý niệm ở bên trong khẽ quét mà qua, Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm giật mình không thôi. Trong lúc này quả nhiên có đại lượng khoáng vật, hơn nữa mỗi một khối khoáng vật nhìn về phía trên tựa hồ cũng là như vậy không giống người thường. Như là dựa theo hạ giới thuyết pháp, những khoáng vật này giá trị to lớn, có lẽ đã sẽ không so trong hoàng thất là một loại bảo tàng phải kém sát rồi. Nhưng là, cái này chỉ là linh giới một chỉ hoang dại linh thú bộ phận cất chứa mà thôi. Chỉ dựa vào cái này một cái túi không gian, Âu Dương Minh cũng đã có thể biết rõ, linh giới giàu có, xa không phải hạ giới có thể so sánh được rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang bảo vật mặt bên trên chênh lệch, nhưng hạ giới thổ địa bao la, nếu là hợp lý lợi dụng, đủ khả năng sáng tạo ra đến tài phú cùng giá trị, cho dù không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Chỉ là, có tư cách đạt được cái loại này cấp độ tài phú, lại cũng không phải bình thường người. Tối thiểu nhất, như ngân lĩnh cử báo cùng linh dương bực này linh thú, là tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng. Cảm khái sau nửa ngày, Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, đem một đoàn màu đỏ nhạt mềm như là bùn đồng dạng thứ đồ vật đem ra. Trong tay quân hỏa có chút lóe lên. Vật phẩm, như ý nê. Thuộc tính, có cải biến trang bị lớn nhỏ đặc thù năng lực, linh giới đặc sản. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, tại hạ giới ở bên trong, nếu như gặp thiên ngoại phi thạch hoặc là kỳ thạch các loại thứ đồ vật, như vậy coi như là vận dụng quân hỏa, hoặc là giám định thuật, cũng mơ tưởng nhận ra cái kia đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Dựa theo Tiểu Hồng Điểu Nhi thuyết pháp, giám định thuật là một loại bổn nguyên thuật pháp, loại này thuật pháp là vận dụng thế giới bổn nguyên lực lượng đến đối với vật phẩm tiến hành xem xét. Cho nên, dù là giám định sư nhóm không biết nào đó vật phẩm hoặc trang bị, nhưng là thông qua giám định thuật, nhưng có thể theo tối tăm trong giỏ thám biết tên của nó xương cùng tác dụng. Thế nhưng mà, giám định thuật có một cái lớn nhất chỗ thiếu hụt, tự là một khi vượt qua thế giới bổn nguyên nhận thức vật phẩm, nó sẽ không có tác dụng. Loại này như ý nê nếu là ở hạ giới, vô luận là sử dụng quân hỏa, hay là giám định thuật, đều nhất định là vô dụng chi công. Bởi vì hạ giới trong căn bản cũng không có loại này vật phẩm sinh ra đời, tiêu tính toán ngẫu nhiên theo linh giới lưu lạc hơi có chút nhi xuống, hạ giới bổn nguyên cũng không cách nào dò thám biết hắn thuộc tính. Nhưng là, một khi Âu Dương Minh tiến nhập thượng giới, cái kia quân hỏa cho mượn dùng tiểu không còn là hạ giới bổn nguyên chi thức, mà là thuộc về linh giới bổn nguyên chi thức hệ thống rồi. Cho nên, đương quân hỏa lập lòe thời điểm, Âu Dương Minh lập tức đã minh bạch vật ấy đích danh xưng, cùng với tác dụng của nó. Chính như đại lười quy nói, như ý nê loại vật này tại linh giới cũng không phải cái gì quý hiếm vật phẩm, nếu không chỉ bằng vào cái này chỉ linh dương năng lực, khẳng định không cách nào làm đến tay. Bất quá, Âu Dương Minh biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc, mà là tiếp tục đem túi không gian bên trong khoáng vật từng cái lấy ra, hơn nữa sử dụng quân hỏa phân biệt. Quân hỏa không để cho hắn thất vọng, đặc biệt là tại phân biệt những tài liệu này thời điểm, đưa cho dư nhắc nhở chi kỹ càng, lại để cho hắn đại gia dự kiến, cũng là rất là thỏa mãn. Thủ đoạn lại lần nữa run lên, lúc này đây xuất hiện cũng không phải là cái gì khoáng vật, mà là một khỏa màu sắc kỳ dị dễ cây loại thực vật. Tại nơi này thực vật bên trong, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng. Âu Dương Minh nao nao, hắn vừa mới chỉ lo xem các loại khoáng vật, đối với đoán tạo sư mà nói, gặp được những quý hiếm này khoáng vật, quả thực giống như là đói khổ lạnh lẽo lao thao gặp được đầy hán toàn bộ tịch, hoặc như là sắt trong quỷ đói gặp được yểu điệu thục nữ, như thế nào cũng nhịn không được nhào tới nghiên cứu. Cho nên, cho tới giờ khắc này hắn trong lúc vô tình lấy ra thứ này, mới không khỏi có chút sững sờ. Linh Dương cũng là sững sờ, dở khóc dở cười mà nói, ai u, đây là ta không cẩn thận nghĩ sai rồi, mà thôi, mà thôi. Vậy cũng là thù lao một trong, chỉ cần có thể rèn ra chọn bộ trang bị, cũng tặng cho ngươi đương thêm đầu rồi. Âu Dương Minh im lặng địa đem vật ấy quăng ra, giống như là có một đôi nhìn không thấy hai tay bưng lấy giống như, đem vật ấy vững vàng địa bỏ vào trên mặt đất. Tuy nói Linh Dương không đem vật ấy để ở trong lòng, nhưng đã có thể được nó thu thập, tự nhiên có đáng giá tán thưởng địa phương. Đặc biệt là đối với vừa mới từ hạ giới đi lên, giống như cùng ăn mày Âu Dương Minh mà nói, con muỗi thịt tuy nhỏ cũng là thịt, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện vứt bỏ. Nhưng mà, bên người hoàng ảnh lóe lên, đại hoàng nhưng lại một nhảy dựng lên, đem vật ấy ngậm trong mồm. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn lại, thằng này một khi xuất hiện vội vã như vậy khó dằn nổi động tác thời điểm, thường thường tiểu là gặp linh vật thời điểm. Nhưng là, lúc này đây tựa hồ có chút bất đồng, đương Âu Dương Minh chứng kiến đại hoàng đôi mắt thời điểm, chứng kiến đến lại cũng không là vẻ hưng phấn, mà là một loại nói không nên lời hồ nghi cảm giác. Tựa hồ liền đại hoàng chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, xem xét mắt cái kia cổ quái cây, yên lặng địa ghi xuống, nhưng là lập tức quay đầu lại, tiếp tục kiểm tra túi không gian bên trong các loại khoáng thạch rồi. Theo những khoáng thạch này chủng loại tổng số lượng cũng có thể thấy được, cái này chỉ linh dương linh thú vì bộ này trang bị, đã chuẩn bị đã lâu. Tối thiểu nhất, Âu Dương Minh suy nghĩ đến hết thảy đều có, mà không nghĩ tới cũng nhiều không ít. Chứng kiến Âu Dương Minh vẻ mặt vẻ do dự, Linh Dương không khỏi có chút khẩn trương. Nó dù sao không phải đoán tạo sư, chỉ biết là thu thập tài liệu. Nhưng là những tài liệu này phải chăng đủ, đến tột cùng có thể rèn ra bao nhiêu thứ tốt, nó lại thì không cách nào xác định. Hơn nữa, theo nó biết, nhân loại đoán tạo sư tại rèn thời điểm, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng có được thất bại khả năng. Cho nên, vạn thú linh trong những cường đại kia sơn chủ nhóm chuẩn bị tài liệu thời điểm, thường thường đều muốn chuẩn bị 3-4 phần đã ngoài. Nó mặc dù đã dùng hết thật lớn tâm tư, nhưng những tài liệu này tối đa cũng tiểu là chế tạo 3-6 trang bị mà thôi, cho nên mà ngay cả nó đều có chút tâm thần bất an rồi. Nhân tộc đoán tạo đại sư, người xem, những tài liệu này đã đủ rồi sao? Âu Dương Minh nhìn như nghiêm túc lo lắng lấy, nhưng trong nội tâm ngàn tư bách chuyển suy nghĩ lại cùng này hào không quan hệ. Tức giận trừng mắt nhìn nó liếc, Âu Dương Minh nói, chính ngươi cảm thấy, những tài liệu này đã đủ rồi sao? Nói thật, những tài liệu này không chỉ là đã đủ rồi. Hơn nữa là quá đã đủ rồi. Nhưng là, nhìn xem Linh Dương vẻ mặt tâm thần bất định phân thượng, Âu Dương Minh cũng liền không nhịn được lừa dối thoáng một phát. Quả nhiên, Linh Dương cười theo mặt, nói, nhân tộc đoán tạo đại sư, ta biết rõ nói như vậy, cần chuẩn bị 4 phần đã ngoài tài liệu mới có cam đoan. Nhưng là, ta hiện tại chỉ góp nhặt nhiều như vậy. Nó dừng một chút, lại nói, bất quá ta có thể dùng khác cất chứa phẩm để thay thế, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài chịu thiệt. Nó thế nhưng mà biết rõ tại vạn thú lĩnh trong muốn gặp được một vị đáng tin cậy nhân tộc đoán tạo sư, là cỡ nào gian nan sự tình. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, có trời mới biết nó phải chờ tới năm nào tháng nào mới sẽ gặp phải vị thứ hai nhân tộc đoán tạo sư. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì nó tự mình thể nghiệm quá lớn hoàng trên người trang bị cường hãn về sau mới sẽ như thế tin tưởng vững chắc Âu Dương Minh, bằng không mà nói, tại Âu Dương Minh không có đánh tạo ra khiến nó cảm thấy thỏa mãn trang bị trước khi... Nó cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện rồi. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, vẻ mặt khinh thường nói, ngươi có thể có cái gì tốt cất chứa, so qua được ta sao? Nếu quả thật như Linh Dương nói, nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư khẳng định đều là phú giáp một phương, thân gia xa so Linh Dương cao hơn rất nhiều à. Quả nhiên, Linh Dương ánh mắt lập tức cảm đạm rồi xuống, tựa hồ liền nó đã ở tự trách, vậy mà vọng tưởng cùng một vị đoán tạo sư so đấu thân gia, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Minh xem xét mắt Linh Dương, thản nhiên nói, cũng thế, ta thiếu khuyết một kiện lông dê áo ngoài, ngươi nếu là đem trên người lông dê cống hiến đi ra, ta tiểu tận tâm giúp ngươi chế tạo một bộ trang bị. Dê, lông dê. Linh Dương nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia biểu lộ cực kỳ cổ quái. Âu Dương Minh khỏe miệng nhếch lên, nói, ngươi nếu không phải nguyện ý, quên đi. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, xem ra cái này lông dê bên trong quả nhiên rất có cổ quái, ý đồ của mình hay là quá rõ ràng rồi. Nhưng mà, không nghĩ tới Linh Dương lập tức kêu lên, không, không, không, ta nói là, ai, dù sao ta còn có thể dài ra, chỉ cần ngài có thể rèn ra như nó như vậy phẩm chất trang bị, ta đều cho ngươi rồi. Âu Dương Minh mừng rỡ trong lòng, cái này lông dê khỏi cần phải nói, riêng là có thể ẩn nấp linh vật khí tức đặc thù công năng, cũng đã xa so đại hoàng trên người cái kia toàn bộ bộ khôi giáp đáng giá khá hơn rồi. Cái này Linh Dương không nhìn được hàng, cũng đừng trách hắn kiếm lớn tiện nghi. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, giờ phút này cái này Linh Dương trong lòng cũng là ám đạo. Nhân tộc này đoán tạo sư thật sự là một cái mù lòa, lại muốn trên người mình tùy thời đều có thể dài ra bộ lông. Đã kiếm được, lúc này đây có thể thật sự đã kiếm được. Song phương riêng phần mình đạt tới mục đích, đều là tất cả đều vui vẻ. Kỳ thật, đó cũng không phải bọn hắn không có có nhãn lực, tựu như cái này Linh Dương linh thú, nó hẳn là không biết trên người bộ lông kỳ dị đặc hiệu. Chỉ là, vật ấy nó có được dễ dàng, cho nên cũng không quý trọng. Chính như Âu Dương Minh rèn trang bị cũng là nhẹ nhõm được rất, cho nên cũng không cách nào cảm nhận được Linh Dương khao khát một bộ phù hợp trang bị cái kia phiên tâm tư. Âu Dương Minh cầm lên một khối khoáng thạch, hướng phía đại lười quy nhìn một cái, tâm niệm truyền đạt qua đi, này, cái này như ý nê phải như thế nào vận dụng à? Đại lười quy nháy mắt, khỏe mắt có chút run rẩy, trong nội tâm thầm mắng, thằng này liền như ý nê là cái gì cũng không biết, lại vẫn dám động tay rèn, quả thực tự là. Bất quá, đang tại Âu Dương Minh mặt, nó cũng không dám cửa trách. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói chỉ cần đem như ý nê dung nhập trong đó là được rồi. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, những lời này nói cũng tương đương chưa nói. Dung nhập trong đó. Muốn dung nhập bao nhiêu tài năng phát huy hiệu dụng đâu. Nhiều một chút hội trở nên như thế nào, ít một chút lại hội trở nên như thế nào. Bất quá, hắn cũng biết cùng đại lười quy thương lượng những cũng vô dụng này, chỉ có dựa vào chính mình một chút lục lọi. Tâm niệm chuyển động, hắn lại nhịn không được hỏi, Dương Huynh, ngươi am hiểu nhất cái gì năng lực, ta đã muốn lượng thân là ngươi chế tạo trang bị, tự nhiên muốn lại để cho năng lực của ngươi hoàn mỹ địa phát huy ra đến rồi. Linh Dương đôi mắt hơi sáng, đại hỉ nói, đa tạ, đa tạ. Nó cúi đầu, nói, ta am hiểu nhất chính là tốc độ cùng trên đỉnh đầu đôi sừng này, cái này rắc có thể phóng thích trọng lực, có thể lùi lại, trói buộc địch nhân, khiến chúng nó không thể động đậy, để cho ta có đảo tẩu thời gian. Chương 556, trung cấp phù văn. À, không thể động đậy, đào tẩu thời gian Âu Dương Minh chậm rãi tái diễn, trong lòng của hắn không khỏi có chút khinh bỉ. Vốn cho là đại hoàng gặp được chính là một đầu cường đại linh thú, nhưng không nghĩ tới cái này chỉ linh dương linh thú tại có chút cá tính bên trên, vậy mà cùng đại hoàng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trên đầu nó song giác có được như thế năng lực cường hãn, có thể phóng thích cường đại trọng lực đem địch nhân định trụ. Nhưng là, nó sợ cầu, vậy mà không phải nhân cơ hội này kích giết địch nhân, mà là muốn vì chính mình thắng được đào tẩu thời gian. Mọi người đều nói, Linh Dương là ăn cỏ động vật, tính công kích chưa đủ. Hôm nay nhìn xem thằng này thời điểm, Âu Dương Minh đối với cái này thế nhưng mà tràn đầy cảm xúc. Được rồi, ngươi đối với ta phóng thích loại lực lượng này, để cho ta cảm ứng thoáng một phát. Âu Dương Minh chậm rãi nói ra. Cái gì? Cái này không thể được. Linh Dương dốc sức liều mạng địa lắc đầu, nó không chút do dự cự tuyệt nói, nếu không phải cẩn thận đả thương ngươi, còn có ai cho ta rèn trang bị à? Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, tốt, ta cũng không miễn cưỡng, ta vốn có nắm chắc, có thể cho ngươi năng lực này tăng lên 5 thành uy năng. Nhưng ngươi đã không muốn phối hợp ta, coi như ta chưa nói qua. 5 thành uy năng. Linh Dương nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, nói, ngươi không có gạt ta. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Âu Dương Minh khinh thường nói, bất quá 5 thành uy năng là tốt nhất tình huống, nói chung, tăng lên 3 thành cũng không tệ rồi. 3 thành tiểu 3 thành. Linh Dương hưng phấn không thôi kêu lên, ngươi muốn ta như thế nào phối hợp, mời nói. Đại Hoàng khỏe miệng buông lỏng, cái kia kỳ dị cây lập tức rớt xuống, nó gắt gao chằm chằm vào Linh Dương, thầm nghĩ trong lòng, cái này chỉ ngu xuẩn dê thế nào cứ như vậy đần à, tiểu Minh Tử nói cái gì nó tiểu tin tưởng cái gì, tiêu tính toán tiểu Minh Tử muốn đem nó bán đi. Đoán chừng nó cũng là ở chỗ này yên lặng địa bàng tiểu Minh Tử kiếm tiền A. Nghĩ lại, chính mình vậy mà đánh không lại cái này chỉ ngu xuẩn dê, bị nó đuổi lấy chạy thục mạng, cái này thật đúng là cả đời sỉ nhục. Âu Dương Minh tự nhiên không rõ đại hoàng trong nội tâm đăm chiêu, hắn vây vây tay, nói, ta nói rồi, đối với ta phóng thích loại năng lực này. Linh Dương do dự một chút, nói, tốt, đại sư xin cẩn thận. Nó đột nhiên cúi đầu, đầu kia bên trên song giác hướng phía Âu Dương Minh điểm một cái. Lập tức, Âu Dương Minh cảm nhận được quanh người không khí chính là kịch liệt biến hóa, mà đang ở sau một khắc, thân thể của hắn quả nhiên bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng trôi trói buộc chặt rồi. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy đứng không vững, thân thể không khống chế được, phảng phất mỗi một tấc cơ trên thịt đều khiêng một tảng đá lớn, ép tới hắn nhe răng trợn mắt, muốn động đạn thoáng một phát đều là hy vọng xa vời. Đương nhiên, Âu Dương Minh sở dĩ có như thế rõ ràng cảm giác, đó là bởi vì hắn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự nguyên nhân. Nếu là kiệt lực chống cự, mặc dù cũng sẽ bị cố lực lượng này ảnh hưởng, nhưng tuyệt không có khả năng đạt tới bực này trình độ. Thật sâu hít một hơi, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, muốn làm như vậy một cái ngày bình thường nhất động tác, tựa hồ cũng muốn trả giá cực lớn khí lực. Âu Dương Minh khỏe mắt có chút nhảy dựng, khắc sâu địa cảm giác loại lực lượng này điểm mạnh. Mặc dù nói tại hạ giới ở bên trong, hắn đã từng tiếp xúc qua rất nhiều mặt trái trạng thái năng lực, tại hóa thành phù văn về sau, cũng sẽ cho người mang đến rất nhiều phiền toái. Thế nhưng mà, tại sở hữu mặt trái trong trạng thái, hắn nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được loại cường độ này ảnh hưởng. Nếu như trong lòng của hắn cho những năng lực này bình luận một cấp bậc, như vậy hạ giới chỗ có năng lực chuyển hóa phù văn, kỳ thật đều chỉ có thể coi là sơ cấp phù văn. Mà giờ khắc này gặp được cái này trọng lực công kích, cái kia chính là trung cấp phù văn rồi. Tại đây thế giới linh thú mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải đỉnh tiêm tồn tại, cho nên Âu Dương Minh mới sẽ dành cho phân chia như vậy. Hắn tin tưởng, nếu là tôn giả cấp bậc cường giả ra tay, chỗ mang đến hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn, đó mới là thật sự cao cấp phù văn lực lượng A. Thời gian dần qua, cái loại này cảm giác khó chịu lui xuống, Linh Dương cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, nhân tộc đại sư, ngài, không có sao chứ? Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, không có việc gì. Hắn trầm giọng nói, ngươi phóng thấp lực lượng, lại tới một lần. Linh Dương trong mắt tràn đầy không hiểu thấu chi sắc, nhưng giờ phút này vì mình về sau trang bị cường độ, nhưng cũng không dám có chút làm trái. Nó cúi đầu, lại một lần nữa đã phát động ra thiên phú của mình năng lực. Như cũng là mãnh liệt mê muội cảm giác cùng trói buộc cảm giác, nhưng Âu Dương Minh lúc này đây nhưng lại sớm có chuẩn bị, không chỉ có thân thể đứng nghiêm, hơn nữa trong biển ý thức lực lượng tinh thần sớm đã khởi động sóng dậy. Giờ phút này, hắn thả tinh thần ý thức, đem lực lượng của mình phóng xuất ra đi, cảm ứng đến quanh người không gian chỗ mang đến mỗi một tia biến hóa. Cái loại này trói buộc lực lượng càng là cường đại, loại cảm ứng này năng lực cũng tiểu càng phát mãnh liệt. Đây là linh thú cấp bậc cường giả thi triển thiên phú năng lực, mặc dù không có đa tí kim cương thi triển thời điểm, có thể đưa tới thiên lôi như vậy khoa trường, nhưng lại cũng tuyệt không phải hạ giới những kỹ năng kia có thể so sánh với. Âu Dương Minh trong biển ý thức, một đạo mới phù văn chậm rãi tạo thành, cái này phù văn bên trên đường vân cực kỳ phức tạp, mịt mờ thâm ảo, cũng không phải giờ phút này Âu Dương Minh thô thô xem qua liếc là có thể nghiên cứu ra đến. Nhưng là, Âu Dương Minh tại cô đọng loại này phù văn thời điểm, có một loại lớn nhất chỗ tốt, đó chính là hắn căn bản không cần thăm dò phù văn sau lưng ẩn tàng lấy thâm ảo học vấn, hắn chỉ cần đem phù văn tinh hoa để luyện ra, hơn nữa y dạng họa hồ lô giống như vẽ tại trang bị phía trên, cái kia như vậy đủ rồi. Tuy nói cách làm như vậy coi như biết hắn nhưng không biết giá trị, nhưng đơn thuần lấy ra chủ nghĩa, lại cũng có thể vận dụng một hai. Trọn vẹn nửa canh giờ, ngay tại Linh Dương đang không ngừng địa phóng thích thiên phú năng lực, cũng hiểu được có chút mỏi mệt thời điểm, Âu Dương Minh rốt cục phất phất tay. Linh Dương âm thầm thở dài một hơi, nếu như Âu Dương Minh như trước khiến nó như thế phóng thích lực lượng, nó có lẽ cũng sẽ có lấy mặt khác nghĩ cách đi à nha. Âu Dương Minh nhắm lại hai mắt, cảm ứng đến trong biển ý thức cái kia một trường vừa mới ngưng tụ phù văn. Cái này phù văn bởi vì thời gian ngắn ngủi quan hệ, cho nên cũng không có đặc biệt rõ ràng, nhưng thượng diện mỗi một đạo đường vân đều là rõ ràng có thể phân biệt. Theo ý niệm của hắn chuyển động, lại là vài chương phù văn hiện lên đi ra. Những phù văn này đều là hắn tại hạ giới trong theo những tân tấn kia cực đạo lao tổ trên người chúng chỗ nhìn trộm mà được. Bất quá, hắn mặc dù đã lấy được kỹ năng phù văn, nhưng là nhanh nhanh bọn hắn chế tạo pháp khí, hơn nữa kèm theo kỹ năng, coi như là không có bạc đãi bọn hắn. Lúc này, Âu Dương Minh yên lặng địa so sánh lấy những phù văn này, từ đó lĩnh ngộ đến rất nhiều thứ đồ vật. Trung cấp phù văn thâm ảo trình độ xa không là sơ cấp phù văn có thể so sánh với, nhưng Âu Dương Minh lại cũng không muốn trung cấp phù văn khắc tại Linh Dương trang bị phía trên. Không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất chu. Cái này chỉ Linh Dương lại không phải của hắn thú sủng, Âu Dương Minh tự nhiên không có khả năng toàn tâm toàn ý địa vì nó chế tạo trang bị rồi. Giờ phút này, hắn sở muốn làm, tự là theo những cấp thấp này phù văn trong chọn chọn một đi ra. Phù văn cùng phù văn tâm đó, cũng là có hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là loại tác dụng này có điệp ra, gia trì, hoặc là suy yếu chờ bất đồng hiệu quả. Trừ phi là như là trước bình thường, Âu Dương Minh tất cả đem đại lượng chúc phúc loại, phòng ngự loại phù văn cùng một chỗ ném cho đại hoàng, tạo thành đại hoàng thú huyết sôi trào hiệu quả. Bằng không mà nói, phù văn ở giữa phối hợp, hay là cần quy luật nhất định. Tại Âu Dương Minh điều khiển xuống, lần lượt từng cái một phù văn xếp đặt tự động địa tới gần cái này một chương trọng lực trung cấp phù văn. Mỗi khi phù văn tới gần thời điểm, đều sinh ra một chút bất thường dị tượng. Tuy nói nơi này là Âu Dương Minh ý thức hải, loại này dị tượng cũng không được liệt, càng sẽ không tạo thành cái gì chính thức thương tổn. Nhưng là, căn cứ những dị tượng này, Âu Dương Minh là có thể phát huy ra muốn tượng không gian rồi. Trung cấp phù văn cùng sơ cấp phù văn quả nhiên có cực lớn bất đồng, cho dù là trung cấp cùng sơ cấp nếm thử, dẫn dắt khởi dị tượng tiểu so sơ cấp cùng sơ cấp tầm đó mãnh liệt gấp 10 lần. Cái này lại để cho Âu Dương Minh trở nên càng phát cẩn thận, nếm thử thời gian sâu sắc kéo dài. Gần kề thử hơn 10 cái phù văn, Âu Dương Minh cũng đã có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác rồi. Hắn lắc đầu, buông tha cho tiếp tục nếm thử nghĩ cách, về sau nếu là có thời gian, hoặc là của mình tinh thần lực lượng càng tiến một bước, lại chậm rãi lần lượt từng cái một nếm thử a. Linh Dương nhìn xem Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nó đã nhìn ra, Âu Dương Minh cái này là chân tâm thật ý vì nó rèn tốt nhất trang bị. Bằng không mà nói, cũng không trở thành khiến cho như thế mỏi mệt rồi. Mặc dù Linh Dương coi như là linh thú trong cao trí tuệ, hơn nữa tên hẹp hòi rồi. Nhưng là tại thời khắc này, thật sâu bị Âu Dương Minh cảm động Linh Dương nhưng lại âm thầm nói thầm, nếu là trang bị thật sự rèn thành công, hơn nữa lại để cho chính mình thỏa mãn, chính mình có phải hay không có lẽ đem trả thù lao tăng lên một cái cấp bậc a. Chỉ là, tại chính mình cất chứa phẩm ở bên trong, thực sự có thể được vị này nhân tộc đoán tạo sư nhìn chúng ý thứ đồ vật sao? Âu Dương Minh Dương đôi mắt, lấy ra trên mặt đất để đặt một khối khoáng thạch, hắn do dự một chút, trong tay quân hỏa sôi trào lên. Quân hỏa uy năng nhưng thật ra là theo đoán tạo sư thực lực tăng lên mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa lại rõ ràng cho thấy một cái ngoại lệ. Dù là Âu Dương Minh thực lực thấp kém thời điểm, ngọn lửa này tại bị bỏng kỳ thạch thời điểm, cũng là giống như bị bỏng mỡ bò bình thường, căn bản là không uổng phí một điểm khí lực. Hôm nay đi vào linh giới, cái này quân hỏa uy lực tựa hồ trở nên càng cường đại hơn rồi, cái này một khối cực kỳ cứng rắn hơn nữa nhịn nhiệt độ cao khoáng thạch cơ hồ không có có bất kỳ năng lực chống cự nào, đã bị tan rã rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, vội vàng khống chế tốt quân hỏa, lại để cho thứ này bảo trì ở nhất định được trạng thái. Sau đó, hắn cầm lên như ý nê, thứ này mặc dù là lần đầu tiên sử dụng, có thể Âu Dương Minh động tác nhưng lại trải qua thiên truy bách luyện, một chút cũng nhìn không ra mánh khỏe. Hắn cũng không có đem đại lượng như ý nê đều đầu nhập trong đó, mà là một chút điệu tăng thêm. Âu Dương Minh muốn theo dựa vào chính mình rèn vượt qua ngàn kiện kỹ năng pháp khí kinh nghiệm, để phán đoán ứng nên như thế nào phối hợp. Lại để cho hắn cảm thấy vô cùng may mắn chính là, trên người của hắn có quỷ dị này mà thần bí quân hỏa. Cho nên, mỗi khi khoáng vật cùng như ý nê dung hợp thời điểm, hắn đều có thể tinh tường nắm chặt cái này tân sinh khoáng vật cụ thể thuộc tính. Tuy nói xa không có thành phẩm như vậy tường tận, thực sự lại để cho hắn có thật lớn nắm chắc rồi. Thiếu một ít, còn chưa tới hoàng kim tỷ lệ, có lẽ thêm nữa thêm một điểm như ý nê. Bất quá, lúc này đây tăng thêm sức nặng không thể quá nhiều, chỉ cần có như vậy một tia như vậy đủ rồi. Âu Dương Minh trong miệng thì thào nói lấy, mặc dù cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, cũng không có thể làm cho Linh Dương chờ biết rõ hắn tại nói đâu đâu lấy cái gì. Nhưng là, giờ phút này đôi mắt của hắn nhưng lại sáng ngời có thần, có một loại quân hỏa nơi tay. Thiên hạ ta có khí thế cường đại. Cảm ứng đến từ quân hỏa trong hồi quỹ tin tức, trong lòng của hắn dâng lên khó có thể hình dung tự tin, mà phần này tự tin cũng là theo quân hỏa sôi trào phóng ra đi ra ngoài, hơn nữa lây lấy bên người sở hữu sinh linh. Chương 557, chứng co lại cực hạn. Đại lười quy nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn thấy Âu Dương Minh, trong đầu của nó thậm chí còn sinh ra đời một cái cực kỳ vớ vẩn mà lại cổ quái ý niệm trong đầu. Thằng này, hắn không phải là một người khác mạo danh thế thân a? Ân, không có đa tí kim cương, cũng không có thương ứng, càng không có cái kia một cái tại hạ giới đã từng cùng chính mình giao thủ đếm rõ số lượng lần nhân tộc linh giả. Hắn có lẽ thật hay giả a? Tại cảm ứng được Âu Dương Minh trên người chỗ phóng xuất ra cái kia như có như không cường thế khí tức về sau, đây là đại lười quy trong nội tâm lớn nhất nghi ngờ. Một cái chưa bao giờ sử dụng qua, không, một cái chưa từng nghe nói qua như ý nê ra hỏa, hắn làm sao có thể bình thường địa sử dụng như ý nê. Biểu hiện như vậy đã hoàn thành vượt ra khỏi đại lười quy tưởng tượng bên ngoài. Nếu như là một vị không biết Âu Dương Minh lai lịch cường giả, như vậy tuyệt sẽ không có này cảm giác. Nhưng là, đại lười quy thế nhưng mà biết đến Âu Dương Minh thân phận, hắn chỉ là một cái từ hạ giới đi vào linh giới tu giả. Thân phận như vậy, lại làm sao có thể làm được một bước này đâu. Bất quá, theo sát lấy Âu Dương Minh đi vào linh giới đại hoàng lại đối với cái này nhìn như không thấy, nó đã tại Âu Dương Minh trên người được chứng kiến quá nhiều kỳ tích rồi. Loay hoay như ý nê tính toán cái gì? Phải biết rằng, Âu Dương Minh tại hạ giới thời điểm, thế nhưng mà liền đột phá thế giới bích trướng, đem pháp khí đều rèn đi ra. So sánh dưới, đem một chủng nào đó chưa từng bái kiến khoáng vật gia nhập rèn hệ thống bên trong, lại được coi là cái gì? Hai người bọn họ cùng Âu Dương Minh tiếp xúc thời gian dài ngắn không đồng nhất, cho nên thái độ cũng là khác hẳn bất đồng. Nhưng mà, giờ phút này chính thức người trong cuộc Linh Dương nhưng lại hai mắt sáng ngời, mang theo đầy ngập hy vọng. Nó đối với Âu Dương Minh qua lại thế nhưng mà hoàn toàn không biết gì cả, tại trong lòng của nó, đã đem Âu Dương Minh đã coi như là một vị nhân tộc cường đại đoán tạo sư. Đương nó theo Âu Dương Minh trên người cảm ứng được lòng tự tin càng cường, nó bản thân tiểu càng phát thiên tâm. Chỉ là, nếu để cho nó thật sự biết được Âu Dương Minh lai lịch, hơn nữa biết rõ Âu Dương Minh là lần đầu tiên loay hoay như ý nề, như vậy tâm tình của nó tiểu tuyệt sẽ không như là giờ phút này như vậy mỹ hảo rồi. Thật dài điệu thở ra một hơi. Âu Dương Minh lấy ra một cái khác khối khoáng thạch, tại trong tay của hắn, cái kia quân hỏa không ngừng mà lóe ra, hơn nữa thỉnh thoảng hướng phía Linh Dương nhìn lên một cái. Cái kia Linh Dương lòng tràn đầy cho rằng, Âu Dương Minh đây là thật ở vì nó lượng thân chế tạo trang bị, nhưng mà nó lại không biết, Âu Dương Minh nhưng thật ra là đang sở tắc cùng nghiệm chứng những đặc thù này khoáng thạch thuộc tính cùng luyện chế thời điểm tự nhiên phản ứng mà thôi. Dù sao, tại những khoáng thạch này bên trong đại bộ phận hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. tuy nói quân hỏa có thể nhìn trộm đến chúng thuộc tính, nhưng muốn đem chúng năng khiếu hoàn toàn phát huy ra đến, lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên, Âu Dương Minh Nguyên một đám khoáng thạch lục lọi xuống dưới, những khoáng thạch này nếu là vận khí còn có thể, về sau còn có thể bị người rèn thành khác trang bị, nhưng nếu là vận khí quá kém, bị Âu Dương Minh trực tiếp rèn thành một đoàn ngưng hợp cùng một chỗ không biết tên sắt vụn, như vậy coi như là Đại La Kim Tiền đến rồi, cũng mơ tưởng đối với những khoáng thạch này làm ra như thế nào xử lý. Trọn vẹn 2 canh giờ về sau, Âu Dương Minh mới đưa những khoáng thạch này toàn bộ thanh lý một lần. Dù là chỉ vẹn vẹn có một lần, nhưng là tại quân hỏa phụ trợ phía dưới, hắn lại đã có một cái tương đối tinh tế lý giải rồi. Mặc dù không dám nói có thể đem những khoáng thạch này toàn bộ hiểu rõ, nhưng là cho Linh Dương rèn trang bị, cũng đã không có gì quá lớn vấn đề. Trầm tư một lát, Âu Dương Minh nói, ngươi tới. Linh Dương khẽ giật mình, vốn là do dự một chút, nó đối với Âu Dương Minh dù sao vẫn là có vài phần cảnh giác. Nhưng là, cân nhắc đến cái kia đầy đủ trang bị, nó cuối cùng là không cách nào chống cự như vậy hấp dẫn, hấp tấp địa chạy tới, trên mặt dày chật ních nịnh nọt dáng tươi cười, nói, nhân tộc đại sư, có cái gì phân phó? Âu Dương Minh nghiêm nét mặt nói, ta muốn bắt đầu chính thức rèn rồi, cho nên phải biết rằng ngươi cần bao nhiêu hình thể biến hóa. Hắn dừng một chút, nói, tuy nhiên giả vờ chuẩn bị hội dung nhập như ý nề, nhưng là cũng không phải có thể không hạn chế biến hóa, phải có một cái cực hạn, ngươi hiểu sao? Linh Dương không chút do dự gật đầu, nói, ta hiểu, ta hiểu. Như ý nê xác thực là đồ tốt, đủ để cho trang bị lớn nhỏ biến hóa tùy tâm sử dụng. Nhưng là, vật ấy cũng không phải không có cực hạn, nếu để cho Linh Dương rèn trang bị, muốn cho đa tí kim cương sử dụng, như vậy kết quả duy nhất tiểu là cái này trang bị như vậy sẽ rách, hóa thành sát thường. Bởi vì, Linh Dương cùng đa tí kim cương hình thể kém thật sự là quá lớn, đã vượt qua như ý nê có thể biến hóa cực hạn. Bên cạnh cái đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, Linh Dương nói, nhân tộc đại sư, mạo muội hỏi một câu, ngài chỗ rèn trang bị, nhất biến hóa lớn cực hạn là bao nhiêu? Âu Dương Minh trầm tư một lát, căn cứ từ mình xuyên thấu qua quân hỏa rất hiểu rõ, hắn chỉ hoan âm thanh nói, cái kia muốn xem sử dụng cái gì tài liệu phối hợp rồi, bất quá, ta đề nghị nhất biến hóa lớn cực hạn, không muốn vượt qua gấp 3. Gấp 3. Linh Dương con mắt đống nhiên trợn tròn, lộ ra một lượng khó có thể hình dung vẻ cổ quái. Âu Dương Minh liền giật mình, sắc mặt thoáng một hồng, nói, kỳ thật nhất đại khái có thể mở rộng đến gấp 5 lần tả hữu, thế nhưng mà kể từ đó sẽ đối với trang bị chất lượng tạo thành nhất định được ảnh hưởng, cho nên ta đề nghị, nhất lớn gấp 3. Hắn đối với như ý nê rất hiểu rõ dù sao quá ít, mặc dù mình lục lọi có thể có chút hiểu rõ. Nhưng có trời mới biết trong cái thế giới này, phải chăng có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể cho như ý nê phát huy ra càng mạnh hơn nữa tác dụng đấy. Gấp 5 lần Linh Dương trong miệng thì thảo nói lấy, đại sư, ngài thật là đại sư a. Âu Dương Minh không hiểu thấu mà hỏi thăm, cái gì? Nhìn xem Linh Dương giờ phút này biểu lộ, Âu Dương Minh ẩn ẩn địa cảm thấy, chính mình tựa hồ là nghĩ sai rồi cái gì? Ai đại lười quy thái độ khác thường địa giải thích nói, Âu Đại Sư, bình thường nhân tộc đoán tạo sư, tiêu tính toán có được đầy đủ như ý nê, tối đa cũng tiểu là rèn ra gấp 2 tả hữu cực hạn. Hơn nữa, một khi trang bị vượt qua thái độ bình thường gấp đôi nữa, như vậy vô luận là thu nhỏ lại hay là mở rộng, trang bị thuộc tính đều sẽ có hạ thấp. Trong ánh mắt của nó tràn đầy kính ý, nói, ngài có thể đem trang bị mở rộng đến thái độ bình thường gấp 5 lần, không, gấp 3 lớn nhỏ, tiêu tính toán phẩm chất kém một chút một bậc, đối với chúng ta mà nói, cũng là hiếm, có tinh phẩm A. Nó mặc dù tại Âu Dương Minh trên người trường vũ thủ hoàn trong không gian ở hồi lâu, vốn lấy nó bản chất mà nói, đối với Âu Dương Minh cũng không tin phục. Nếu như không phải sợ hãi đa tí kim cương cùng thương lưng, nó nơi nào sẽ để ý tới một cái nho nhỏ nhân tộc linh giả. Thế nhưng mà, tại thấy được Âu Dương Minh tại đoán tạo thuật bên trên tạo nghệ cùng biểu hiện của hắn về sau, đại lười quy thái độ đã tới rồi một cái 180 độ đại chuyển biến, thậm chí còn cung kính địa xưng hô hắn là Âu Đại Sư rồi. Lại để cho một chỉ quy tộc cường giả liền tên mang họ xưng hô Đại Sư, đã chứng minh Âu Dương Minh đã lấy được nó tán thành. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, trong nội tâm âm thầm có chút hối hận, nguyên lai không phải mình nói thiếu đi, mà là nói nhiều hơn à. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, những ta này đương nhiên biết rõ, bất quá, vì danh dự của ta suy nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không rèn không có năm chắc gấp 5 lần chướng bức trang bị. Hắn vừa quay đầu, nói, ta chỉ có thể bảo chứng trang bị gấp 3 chướng co lại biên độ, ngươi có thể tiếp nhận sao? Linh Dương trông mong mà nhìn xem hắn, nói, đại sư, ngài vì sao không thể cho ta càng nhiều nữa đâu? Âu Dương Minh lạnh lùng thốt, ngươi cho ta trang bị, chỉ có thể đủ rèn đến bực này trình độ, trừ phi ngươi cho ta cung cấp thêm nữa, rất tốt tài liệu. Hắn dừng một chút, lại nói, chứng co lại biên độ càng lớn, ta tiểu cần đầu nhập càng nhiều nữa tinh lực, thất bại suất cũng thì càng cao, ngươi xác định có thể thừa nhận được loại này thất bại suất. Hắn nói lời nói này tự nhiên là lời nói vô căn cứ, nhưng vô luận là Linh Dương, hay là Đại Lười Quy nhưng đều là sâu chấp nhận. Gấp 3 chướng co lại biên độ tại trong mắt của bọn nó cũng đã là tương đương rất giỏi rồi, về phần gấp 5 lần. Có lẽ trên thế giới này có chút yêu tộc cường giả trang bị có thể đạt đến nước này, nhưng cần có tài liệu cũng tuyệt đối là thiên tài địa bảo đẳng cấp, xa không phải chúng có thể tưởng tượng, lại càng không cần phải nói đã nhận được. Linh Dương liên tục gật đầu, nói, Đại sư, xin mời ngài dùng ta hiện tại thân thể vi nguyên hình rèn A. Tại cảm nhận được Âu Dương Minh có chút bất mãn thái độ về sau, nó ở đâu còn dám hy vọng xa vời cái gì gấp 5 lần A. Kỳ thật, nếu như không phải Âu Dương Minh đưa cho nó hy vọng quá lớn, như vậy đừng nói là gấp 3 chướng co lại biên độ rồi, coi như là gấp 2 cũng đủ để khiến nó cao hứng được tìm không thấy Nam Bắc rồi. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, cẩn thận địa đánh giá Linh Dương, sau nửa ngày về sau mới bắt đầu động thủ. Tẩu thú tộc trang bị cùng nhân tộc bất đồng, nếu như không có gì kinh nghiệm, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng là, Âu Dương Minh vi đại hoàng chế tạo trang bị đã không phải là lần đầu tiên, đối với tẩu thú tộc trang bị có lẽ chú ý mấy thứ gì đó, hắn tuyệt đối là đã tính trước. Sau một lát, một chỉ nẹp chân đã chế tạo hoàn tất, tại đây chỉ nẹp chân bên trên, Âu Dương Minh cũng không có kèm theo bất luận cái gì kỹ năng thuộc tính, mà chỉ là chế tạo một kiện bình thường pháp khí mà thôi. Bất quá, dù là chỉ là một kiện bình thường pháp khí, Linh Dương cũng đã là đủ hài lòng. Với tư cách khổ bức thú tộc Sơn Đại Vương, chúng muốn đạt được phù hợp pháp khí độ khó rất xa vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng phía trên. Tuy nói thú tộc chủ yếu là rèn luyện lực lượng cơ thể, có thể đem thân thể rèn luyện được cứng như thép tinh. Nhưng là, nếu như có thể nhiều hơn nữa một tầng trang bị phòng hộ cùng công kích, tất nhiên có thể sử lực chiến đấu của mình sâu sắc gia tăng, điểm này, vô luận bất luận cái gì chủng tộc đều là biết được. Sử dụng thân thể cùng trang bị so đấu, cái kia cũng không phải thú tộc cam tâm tình nguyện làm một chuyện. Đây chỉ là chúng tại rơi vào đường cùng lựa chọn mà thôi. Nếu là có thể nói, ai không muốn dùng cường đại trang bị đi hành hạ đến chết đối thủ đâu. Mà đơn thuần sử dụng lực lượng cơ thể cùng võ trang đầy đủ địch nhân. Quả thực là tìm thai vạn. Ưa thích làm loại này lựa chọn sinh linh, chỉ sợ cũng tương đương rất thưa thớt. Tối thiểu nhất, cái này chỉ Linh Dương không ở trong đó. Đem nẹp chân mặc vào, Linh Dương rồi đột nhiên thân thể run lên, nó chân trước lập tức phồng lên, mặc dù cái này biên độ cũng không lớn. Tối đa cũng tiểu là bành trướng 5 thành mà thôi, nhưng là tại thị giác hiệu quả bên trên, cũng đã tương đương rất giỏi. Nhưng mà, đương thân thể của nó hoàn thành bành trướng thời điểm, cái kia nẹp chân cũng là tùy theo trướng đại, hơn nữa phi thường hợp thể, một chút cũng không có cho nó mang đến trói buộc ảnh hưởng. Linh Dương vung ra 4 vó, chạy trốn sau nửa ngày, đương nó dừng lại một khắc này, trong đôi mắt đã tràn đầy vẻ vui mừng. Đa tạ. Đại sư. Chương 558, Phù Văn Diệu Dụng. Đã Linh Dương cảm thấy mỹ mãn, Âu Dương Minh thì ra là yên tâm thoải mái địa vì nó tiếp tục rèn trang bị rồi. Loại trình độ này trang bị rèn, đối với Âu Dương Minh mà nói, không có bất kỳ độ khó. Hơn nữa, có được đặc thù quân hỏa tại thân, Âu Dương Minh xác suất thành công càng là đạt đến cực kỳ khủng bố 100%, đương hắn đem Linh Dương cần có trang bị toàn bộ rèn hoàn tất về sau, vậy mà một lần thất bại cũng không từng phát sinh. Đại Lười Quy cùng Linh Dương đều thấy là nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với Âu Dương Minh thủ đoạn càng phát kính phục. Thú tộc muốn mời người tộc đoán tạo sư chế tạo trang bị thời điểm, thường thường cần chuẩn bị vài phần tài liệu, cái kia chính là sợ hãi nhân tộc đoán tạo sư một khi thất thủ tổn hại, có thể có mới tài liệu tiếp tục rèn nguyên nhân. Nói chung, gia nhập như ý nê về sau, sẽ sử dụng được trang bị rèn xuất hiện rất cao thất bại suất. Cho nên, coi như là trong nhân tộc những chứ danh kia đoán tạo sư, tại rèn một bộ trang bị thời điểm, thất thủ cái mấy lần, cũng đều là thập phần bình thường sự tình. Về phần hoàn mỹ duy nhất một lần thành công. Được rồi, Đại Lười Quy cùng Linh Dương mặc dù cũng không cho là mình là cô lậu quả văn, nhưng như thế thuận lợi, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy, cho nên nét mặt của bọn nó mới sẽ như thế cổ quái. Âu Dương Minh thủ đoạn có chút run run, tướng quân hỏa thu hồi, trong tay cuối cùng một kiện trang bị rốt cục thành hình. Đây là một con dê khăn trùng đầu, bắt mắt nhất địa phương không thể nghi ngờ tiểu là thượng diện nhô lên do xoáy, sừng dê bộ phận rồi. Âu Dương Minh dùng tay đánh vài cái, nói: Ta tại đây khăn trùm đầu bên trên minh khắc một cái trận đồ, ngươi cầm lấy đi thử một chút ta. Linh Dương đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó tự nhiên sẽ không quên Âu Dương Minh trước đây trước hứa hẹn, có thể làm cho nó đem trọng lực áp chế thiên phú uy năng tăng lên 3 thành. Kỳ thật, đừng nói là 3 thành rồi, dù là gần kề tăng lên 1 thành, đều đủ để cho Linh Dương cao hứng hoa tay múa chân đạo rồi. Nó cẩn thận từng ly từng tí địa nhận lấy khăn trùm đầu, không chút do dự đeo đi lên. Xoay chuyển ánh mắt tầm đó, linh lực vận động. Dĩ nhiên tiến nhập khăn trùm đầu bên trong. Quả nhiên, nó lập tức phát hiện khăn trùm đầu trong có lấy lực lượng nào đó tại huấn ngưỡng, chỉ cần nó tâm niệm một chuyện, có thể tự nhiên phóng thích. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, thử một chút, nếu là có cái gì sai lầm, ta còn có thể tu bổ. Tuy nói đoán tạo sư đối với tác phẩm của mình cực kỳ phụ trách, nhưng Âu Dương Minh nói như vậy, lại là muốn nhìn một chút dê khăn trùm đầu chỗ bày ra huy năng. Linh Dương gật đầu mạnh một cái, ánh mắt vần quanh, nhưng lại tìm không thấy ra tay mục tiêu. Nó tiểu tính toán lá gan lại đại, cũng không dám hướng Âu Dương Minh ra tay. Âu Dương Minh ha ha cười cười, hướng phía đại lười quy nhìn lại. Đại lười quy khẽ giật mình, vội vàng nói, ta không được, cái kia. Nó chưa nói xong, Âu Dương Minh lên đường, Linh Thảo cũng quy ngươi. Đại lười quy khẽ giật mình, sau nửa ngày về sau, nó đột nhiên nghiêng đầu qua, hướng phía Linh Dương kêu gào nói, đến đây đi. Lại để cho ta biết một chút về, thiên phú của ngươi lực lượng như thế nào. Linh Dương bị lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh thu liễm tâm thần, đầu một thấp, quỷ dị mà lực lượng cường đại lập tức phóng ra đi ra ngoài. Đây là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, ngay tại phóng thích trong nháy mắt đó, Linh Dương thì có một loại cảm ứng, cỗ lực lượng này xác thực hơn xa tại thiên phú của mình rồi. Sau một khắc, đại lười quy cái kia nửa nằm sấp lấy thân hình tiểu triệt để địa nằm xuống dưới, nó kêu rên một tiếng, phảng phất trên người thừa nhận lấy một loại mãnh liệt thống khổ cảm giác. Linh Dương cũng là ngược lại hút một hơi khí lạnh, đây chính là quy tộc cường giả a, cái này nhất tộc từ trước đến nay đều là dùng cường đại lực phòng ngự lấy xưng, chính mình trọng lực áp chế mặc dù có điểm đặc thù, nhưng cũng không trở thành khiến nó biểu hiện như thế khoa trương a. Đại lười quy hai mắt lửa giận chớp động, nhìn xem Linh Dương thời điểm càng là tràn đầy hận ý, nó đột nhiên há to miệng, một đạo màu đen thủy tiễn phun ra. Linh Dương trong nội tâm phát lạnh, không chút do dự nhảy ra đến, hơn nữa thu hồi thiên phú lực lượng, kêu lên, đây không phải ta muốn động thủ, ngươi trả thù ta làm chi. Đại lười quy khẽ giật mình, nó nháy động lên cực lớn con mắt, hậm hực địa thu hồi cái kia ánh mắt phẫn hận. Kỳ thật, nó cũng biết hai mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Thế nhưng mà, tại thấy được Âu Dương Minh cái kia vô cùng kỳ diệu rèn năng lực về sau, nó đã biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể đắc tội cái này nhìn như nho nhỏ nhân tộc đoán tạo sư rồi. Cho nên, nó có thể đem một bụng oán khí phát tiết đến Linh Dương trên người, nhưng cũng không dám hướng Âu Dương Minh nổi giận. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, bất quá hắn giờ phút này có thể chú ý không đến an ủi đại lười quy rồi, thằng này đã muốn đạt được nhiều như vậy linh vật, không trả giá một điểm một cái giá lớn làm sao có thể. Lúc này, tinh thần của hắn đã bị Linh Dương chỗ phóng thích quỷ dị lực lượng hấp dẫn rồi. Tại do xoáy, sừng dê trang bị phía trên, hắn minh khắc một cái sơ giai phù văn. Cái này phù văn tại của hắn ý thức hải trong cùng Linh Dương trọng lực áp chế phù văn có chút phù hợp, đó là một loại mang theo ăn mòn lực lượng đặc thù phù văn. Bất quá, dựa theo Âu Dương Minh lúc ban đầu suy đoán, loại này phù văn đối với linh đạo cường giả mà nói, cũng không có có chỗ lợi gì, chỉ bằng vào linh đạo cường giả bản thân phòng hộ lực lượng, có thể đơn giản địa đem hắn hóa giải rồi. Thế nhưng mà, đương cái này phù văn cùng trung giai phù văn phối hợp về sau, tựa hồ làm ra không tưởng được diệu dụng. Đơn thuần trọng lực áp chế tuyệt sẽ không lại để cho đại lười quy như thế nổi giận, mà cấp thấp ăn mòn chú văn, càng sẽ không phát ra nổi như thế tác dụng. Nhưng là, hai cái này gia tăng hiệu quả, nhưng lại cường đại như vậy, lại để cho đại lười quy đều không chịu nổi. Đương nhiên, đây cũng là đại lười quy cũng không có đem lực lượng của mình phóng thích nguyên nhân, nếu không lấy cứng trọi cứng, kết quả như thế nào, lại cũng chưa chắc cũng biết. Nhìn xem dần dần dẹp loạn lửa giận đại lười quy, cùng với cái kia bồi lấy khuôn mặt tươi cười Linh Dương, Âu Dương Minh trong nội tâm đột ngột nổi lên một cái ý nghĩ. Cái này chỉ là trung giai cùng sơ giai phù văn phối hợp, nếu là hai cái trung giai phù văn phối hợp, chỗ phát ra nổi uy năng sợ là càng thêm không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng đáng tiếc chính là, hôm nay hắn nắm giữ trong tay trung giai phù văn, chỉ vẹn vẹn có hai cái mà thôi. Về phần lại để cho cái này hai chủng phù văn phối hợp, Âu Dương Minh tuyệt sẽ không ôm bất cứ hy vọng nào. Người đã hài lòng sao? Âu Dương Minh thu liễm tâm thần, hỏi. Linh Dương liền vội vàng gật đầu, nói, thỏa mãn, đã hài lòng. Tốt. Âu Dương Minh đưa tay ra, hướng phía Linh Dương trà sát. Linh Dương khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, nhân tộc đại sư, ngài đây là. Đại Hoàng ông một tiếng, bất mãn mà nói, trên người của ngươi lông dê, chẳng lẽ là muốn quỵt nợ sao? Linh Dương lúc này mới chợt hiểu, nó lắc đầu liên tục, nói, không dám không dám. Nói xong, nó không ngừng mà lay động lấy thân thể, cái kia trên người lông dài lập tức tự động thoát rơi xuống. Bất quá đã lâu, trên người của nó tiểu trở nên chùi lùi rồi. Đại Hoàng tuét ra miệng rộng, cất tiếng cười to. Âu Dương Minh khỏe miệng cũng là thoáng địa run rẩy vài cái, giờ phút này cái này Linh Dương hình tượng ngược lại là cực kỳ buồn cười. Linh Dương cười mỉa hai tiếng, nếu như là đổi lại khác linh thú như thế trào phúng, nó có lẽ sẽ cố lấy huyết dũng, cùng đối phương sinh tử một trận chiến. Bất quá, xem xét mắt Âu Dương Minh, nó tiểu đem ý nghĩ này một mực địa đè xuống. Âu Dương Minh khoát tay áo, nói, giao dịch xong tất, các hạ thỉnh tự tiện A. Linh Dương hướng về Âu Dương Minh thật sâu cúi đầu, đã thành một cái lễ tiết, sau đó đem trên người trang bị mặc đầy đủ hết, nói, đa tạ đại sư, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, nó thân hình nhoáng một cái, nhanh như chớp rời đi rồi. Âu Dương Minh thỏ tay đem những lông dê kia nhiếp với tay cầm, cầm trong tay ngắt vài cái, trong lòng dâng lên một mảnh lòng hiếu kỳ, phóng thích lực lượng tinh thần cảm ứng một lát, không khỏi có chút biến sắc. Của hắn tinh thần lực lượng thế nhưng mà cường đại vô cùng, thế nhưng mà tại cảm ứng những lông dê này thời điểm, tinh thần ý thức của hắn lại phảng phất là cảm ứng được một mảnh hư vô. Mặc dù trong tay hắn cảm giác tinh tường cáo chi chính mình, hắn xác thực cầm lấy một đoàn lông dê, có thể tinh thần ý niệm sững sờ thì không cách nào quan sát đến. Loại này cổ quái tình hình, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, tự nhiên mà vậy địa có một loại cảm giác cổ quái rồi. Lười quy, người trước kia gặp được qua như vậy. Lông dê sao? Âu Dương Minh tay nâng lông dê hỏi. Đại lười quy thầm nghĩ trong lòng, ta cũng là có danh tự, mới không phải lười quy đấy. Trước kia Âu Dương Minh như vậy xưng hô thời điểm, nó cũng không có cảm giác gì, bởi vì nó luôn cảm thấy, chính mình khẳng định phải ly khai Âu Dương Minh, cho nên đối với xưng hô này cũng không thèm để ý bất quá. Tình huống hiện tại đã xảy ra lòng trời lở đất cự biến hóa lớn, nó cũng có chút không tình nguyện rồi. Bất quá, đã Âu Dương Minh đã gọi thói quen, nó tạm thời cũng vô lực cải biến. Cảm ứng thoáng một phát cái này lông dê, nó lắc đầu, nói, không có, tên kia hẳn là một đầu biến dị linh thú, cho nên mới có loại này đặc thù năng lực a. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, lập tức nói, đại hoàng, đem nó đuổi trở về. Đại hoàng đôi mắt sáng ngời, kêu lên, tốt, đuổi trở về làm thịt tan tươi. Âu Dương Minh tức giận trừng mắt nhìn nó liếc, nói, ngươi đi hỏi hỏi, nó có nghĩ là muốn theo chúng ta đi, ta có thể cung cấp nó rất tốt trang bị, hơn nữa là không ràng buộc. Đại hoàng trợn tròn trong mắt, kêu lên, vì cái gì? Âu Dương Minh bất đắc dĩ địa phất phất tay trong lông dê, nói, những vật này đối với ta hữu dụng, nhanh đi. Đại hoàng mặc dù lòng tràn đầy địa không muốn, nhưng là tại chính sự bên trên lại không nghĩ cùng Âu Dương Minh tranh chấp, thở dài một tiếng về sau kẹp lấy cái đuôi đuổi theo. Đại lười quy hồ nghi mà nói, Âu đại sư, muốn chiêu mộ một đầu linh thú, cần thật lớn tài lực, ngài. À, ngài tự nhiên không có này băn khoăn, vốn lấy điều kiện như vậy, có phải hay không có chút quá ưu đãi rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, tầm quan trọng của nó tại tưởng tượng của người phía trên. Dừng một chút, ánh mắt của hắn trong lúc đó trở nên âm trầm xuống, nói, đại lười quy, đợi lát nữa xin nhờ ngươi một việc. Đại lười quy vội vàng nói, ngươi phân phó. Nếu là nó không muốn, làm phiền ngươi lại phóng thích một lần cấm chế A. Đại lười quy nháy mắt con ngươi, tự nhiên là nhận lời xuống dưới, nhưng nó sửng sốt nghĩ mãi mà không rõ, những lông dê này có thể phát ra nổi cái tác dụng gì. Hẳn là, Âu Dương Minh là muốn đem linh vật đặt ở lông dê bên trong, dùng tránh né khắc cường giả nhìn trộm sao. Kỳ thật, chỉ cần đem linh vật đưa vào chỗ ở mình không gian, tự hoàn toàn không có vấn đề này nữa à. Âu Dương Minh ở chỗ này lặng lặng yên chờ lấy, sau một nén nhang, hai đạo thân ảnh giống như bay phản hồi. Âu Dương Minh trên khỏe miệng tràn ra một tia nụ cười thản nhiên, đã Linh Dương chịu trở lại, như vậy thì có được nói chuyện. Mà như thế nào lừa dối cái này chỉ biến dị ra hỏa, Âu Dương Minh trong nội tâm tự nhiên là tràn đầy tin tưởng. Chương 559, giao bằng hữu. Trên người của ngươi bộ này trang bị mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, đây là bởi vì ngươi cung cấp tài liệu quá kém nói đến đây nhi. Coi như là dùng Âu Dương Minh ra mặt dày cũng là nhịn không được hơi chút đỏ lên như vậy một tia. Tại đây dù sao cũng là linh giới, thanh danh truyền xa linh giới. Ở chỗ này tìm được khoáng vật, thế nhưng mà xa so bất luận cái gì hạ giới đều tốt hơn nhiều lắm. Linh Dương lấy ra những khoáng vật kia ở bên trong, Âu Dương Minh nhận thức liền ba thành cũng không đến, nếu không có như thế, hắn trước cũng không cần tiến hành nếm thử rèn lên rồi. Âu Dương Minh tự cấp Linh Dương rèn trang bị thời điểm, cũng không đem hết toàn lực, để lại thật lớn cải tạo chỗ trống. Nhưng đây hết thể đều là vì bản thân của hắn nguyên nhân, mà cùng trang bị không có bất cứ quan hệ nào. Linh Dương nháy mắt con ngươi, trong nội tâm không hiểu chút nào, nói, nhân tộc đại sư, ta biết rõ chính mình không có năng lực tìm kiếm rất tốt tài liệu, nhưng là, ngài vì sao phải bảo ta trở lại đâu? Tại trong lòng của nó cũng là có một cái không thực tế phỏng đoán, nhưng ý nghĩ này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, cho nên nó không dám khẳng định. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, trên người của ngươi lông dê đối với ta có phần chỗ hữu dụng, cho nên ta muốn cùng ngươi làm một số giao dịch. Âu Dương Minh đi thẳng vào vấn đề mà nói, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, ta không những được vì ngươi chế tạo cao cấp hơn trang bị, còn có thể cho ngươi cung cấp rất tốt tu luyện tài nguyên. Ánh mắt của hắn sáng ngời, tràn đầy cường đại tự tin, nói, chúng ta trong nhân tộc có thể là có thêm luyện đan sư, luyện chế đan dược đủ để cho ngươi mau chóng tăng thực lực lên. Linh Dương không ngừng mà nháy mắt, cái này giống như có lẽ đã biến thành nó suy nghĩ thời điểm đích thói quen động tác. Đi theo một nhân loại. Chuyện này nó trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng là, túi đầu nhìn xem trên người mình bao trùm lấy trang bị, còn muốn đến vạn thú linh trong cùng rất nhiều linh thú cạnh tranh tàn khốc sự thật, trong lòng của nó lập tức dao động. Chỉ là, tại trong lòng của nó còn có một cái cửa khẩu không thể không có trở ngại. Tôn kính nhân tộc đại sư, hảo ý của ngài để cho ta phi thường cảm động. Nhưng là, ta cũng không muốn trở thành vi khác sinh linh sủng thú. Linh Dương có chút khó xử mà nói, nếu như ngài là muốn thu phục ta, ta chỉ có thể tiếc nuối địa cự tuyệt. Âu Dương Minh cất tiếng cười to, nói, ngươi hỏi một chút chúng, cùng ta là quan hệ như thế nào? Đại Hoàng Ông một tiếng, trực tiếp nói, bằng hữu. Đại Lười Quy lay động thoáng một phát cực lớn cái cổ, nghĩ nghĩ, nhưng thật sự nghĩ không ra cùng Âu Dương Minh có cái gì quan hệ đặc thù, đành phải nói, hẳn là bằng hữu a. Nếu là Đa Tý Kim Cương cùng Thương Ứng lúc này, có lẽ sẽ có bất đồng kết quả. Nhưng là, hai người bọn họ cường đại linh thú không ở chỗ này, Đại Hoàng cùng Lười Quy hiện thân thuyết pháp lập tức lại để cho Linh Dương nghi kỵ diệt hết. Nó bốn phía nhìn quanh, trong đôi mắt chớp động lên một tia thần sắc không muốn. Âu Dương Minh ha ha cười cười, vội vàng nói, Dương Minh, ngươi bây giờ mặc dù có một thân trang bị, nhưng là tại vạn thú lĩnh trong cũng phải cẩn thận có vị nào sơn chủ đỏ mắt đánh lên a. Hắn dừng một chút, nói, bất quá, nếu như một ngày kia ngươi có thể tấn chức tôn giả rồi trở về, sợ là sẽ không có cái nào đuôi mù dám nhớ thương lấy ngươi rồi a. Linh Dương đống nhiên ngẩng đầu, trong miệng thì thào nói lấy, tôn giả. Rất hiển nhiên, cái danh từ này đối với nó có lớn lao kích thích. Âu Dương Minh nghiêm nghị gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi như là theo chân ta, có thể tấn chức tôn giả khả năng tuyệt đối so với hiện tại cao hơn gấp 10 lần. Tôn giả, cái kia là cường đại cỡ nào tồn tại, mà ngay cả Âu Dương Minh mình cũng không dám nói nhất định có thể tấn thăng đến bực này cảnh giới. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn lừa dối đối phương. Dù sao, hắn chỉ nói là khả năng có thể lớn ra gấp 10 lần, mà không phải cam đoan đối phương tất nhiên tấn chức tôn giả. Linh Dương đôi mắt có chút đỏ lên, nếu như là những nhân loại khác nói như vậy, nó nhất định là xì mũi coi thường. Dùng như vậy trăng trong nước hoa hứa hẹn đến hấp dẫn chính mình, nó chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là, trước mắt cái nhân loại này bất đồng, nhưng hắn là trong nhân tộc cường đại đoán tạo sư, mà hơi trọng yếu hơn chính là, tại vì chính mình rèn trang bị cả trong cả quá trình, hắn thậm chí ngay cả một lần sai lầm đều không có ai. Loại này vô cùng kỳ diệu rèn khống chế năng lực, nó thế nhưng mà chưa từng nghe người qua. Người như vậy loại, nếu là bỏ lỡ, vậy thì rốt cuộc mơ tưởng gặp được thứ hai rồi. Rốt cuộc, Linh Dương nặng nề mà một dậm chân, nói, Đa Âu Đại Sư coi trọng như thế, bản sơn chủ dê béo nguyện ý với ngươi xuống núi. Nó nhất định làm ra quyết định, liền lập tức sửa lại xưng hô. Mập, dê béo. Âu Dương Minh khẽ giật mình, trên mặt thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Cái này chỉ Linh Dương sơn chủ danh tự lại cổ quái như thế, không biết là chính nó khởi, hay là bị cái gì ra hỏa lừa dối đó à. Linh Dương ánh mắt không khỏi có một chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, Âu Đại Sư, bản sơn chủ ngày xưa tu luyện thành công trước khi, từng lập chí muốn nếm lượt thiên hạ mỹ vị tiên thảo, trở thành đệ nhất thiên hạ dê béo, cho nên mới coi đây là số. Âu Dương Minh há to miệng, cười nói, tốt, cái này chí hướng, tốt, rất tốt. Nhân loại cùng linh thú quả nhiên vẫn có lấy rất lớn bất đồng. Đại Hoàng cùng Đại Lười Quy trao đổi một ánh mắt, đối với việc này rõ ràng cũng là có vẻ không cho là đúng. Cái này chỉ dê béo tuyệt đối là linh thú bên trong một cái hiếm thấy, nhưng có lẽ cũng chính bởi vì như thế, cho nên nó trên người lông dê mới có thể sinh ra loại này biến dị trạng thái A. Chỉ là, chúng không cách nào lý giải chính là, loại này lông dê mềm nhũn, cơ hồ không có nửa điểm công dụng, thật không rõ Âu Dương Minh tại sao lại đối với nó như thế coi trọng. Đã nhận được Linh Dương hứa hẹn về sau, Âu Dương Minh có chút cao hứng, hắn quay người hướng phía cái kia như trước nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ngân lĩnh cự báo nhìn lại. Cái này chỉ con báo cũng là đáng thương, dùng thể chất của nó, kỳ thật sớm nên đã tỉnh. Nhưng là, mỗi khi nó mơ mơ màng màng tựa hồ có chỗ động tác thời điểm, Đại Lười Quy đều cao cao địa dơ lên vây trước, nặng nghề mà chụp được. Nó dùng lực lượng vừa đúng, chỉ là đem ngân lĩnh cự báo lại lần nữa đánh bất tỉnh, nhưng cũng không có đối với nó tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương. Nhưng tiểu tính toán như thế, cái này chỉ cự báo cũng là đầy đủ đáng thương được rồi. HTTP. Thấy được Âu Dương Minh ánh mắt, Đại Lười Quy lập tức lòng dạ biết rõ, nó mở ra khẩu, một đạo thủy tiễn trực tiếp phun đã đến ngân lĩnh cự báo trên đầu. Cái này thủy tiễn trong mặc dù không có ẩn chứa quá lớn lực lượng, nhưng lại mang theo một cỗ cực hàn cảm rất mát. Cái kia cự báo giật nảy mình địa đánh nữa cái dùng mình, lập tức tỉnh quay tới. Nó chớp mắt to, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, thật sự là nhớ không nổi chuyện gì xảy ra. Đây là bị đại lười quy nhiều lần đánh xỉu về sau chỗ sinh ra di chứng, may mắn nó thực lực của bản thân cường đại vô cùng, bằng không mà nói, sợ là sớm đã bị đại lười quy sinh sinh đánh chết. Sau một lát, cự báo ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Âu Dương Minh trên người, nó rốt cục tỉnh táo lại, trợn tròn trong mắt muốn há miệng gầm rú. Nhưng mà, vào thời khắc này, Âu Dương Minh cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái màu đen lệnh bài, đúng là đại lười quy cho lệnh cấm chế bài. Tâm niệm hơi đổi, một đám lực lượng tinh thần liên thông lệnh bài, lập tức đã minh bạch vật ấy vận dụng chi pháp. Một đạo ý niệm truyền đến đi ra ngoài, trên lệnh bài hào quang có chút lóe lên, cái kia vừa mới ồn ào lên tiếng cự báo lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, hơn nữa trong miệng gào thét biến thành bi thương tiếng kêu rên. Một cố khó có thể hình dung kịch liệt đau đớn theo trong đầu của nó truyền ra, cái này cổ cảm giác đau đớn là như thế mãnh liệt, cơ hồ khiến nó tại chỗ lại lần nữa đau nhức ngất đi. Bất quá, cái này cổ cảm nhận sâu sắc tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn, ngay tại nó bay lên không sau khi rơi xuống rất cũng đã biến mất. Ngân lĩnh cự báo cũng không phải đồng ốc, ánh mắt ngưng tụ thấy được Âu Dương Minh trên tay lệnh bài, sắc mặt của nó lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, nói, ngươi lại dám cho ta hạ cấm chế. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đã muốn tập kích ta, ta vì sao không thể cho ngươi hạ cấm chế. Ngân lĩnh cự báo khẽ giật mình, nhe răng cười nói, một mình ngươi loại, vậy mà đến vạn thú lĩnh, còn dám. Ngao. Ho ho ho. Lời của nó đột nhiên dừng lại, sau đó phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Âu Dương Minh hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi thật đúng là một khối xương cứng a, vậy thì nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian a. Hắn đối với đại lười quy thủ đoạn cũng là có chút hiếu kỳ, không biết có thể để cho cái này chỉ cự báo ngoan ngoan hàng phục. Đại lười quy vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với này cũng không có bất kỳ chú ý, bởi vì tại trong lòng của nó, đối với mình trô ở dưới cấm chế tràn đầy tự tin. Quả nhiên, chỉ là một lát thời gian, ngân lĩnh cự báo tiểu điên cuồng hét lên nói, dừng lại, ta phục rồi, phục rồi. Âu Dương Minh cũng không có lập tức dừng lại, mà là tại ngân lĩnh cự báo kêu rên trọn vẹn sau một nén nhang mới ngừng lại được. Giờ phút này, ngân lĩnh cự báo đã là như là một nắm bùn tựa như nằm sấp trên mặt đất, đại lượng mồ hôi theo bên trong thân thể của nó thẩm thấu đi ra, làm ướt cái này một mảnh mặt đất. Dê béo ánh mắt lập lòe, chứng kiến ngân lĩnh cự báo kết cục về sau, trong lòng của nó cũng là có chút phức tạp. Thằng này đã bị trừng phạt, nó tuyệt đối là vui cười gặp hắn thành. Thế nhưng mà, nó cũng nghĩ đến chính mình. Nếu như mình chưa từng đáp ứng vị này nhân tộc đoán tạo đại sư mời, như vậy kết quả của mình hội hay không cũng cùng cái này cự báo độc nhất vô nhị đâu. Âu Dương Minh hướng ngân lĩnh cự báo phất phất tay, cái kia trong tay màu đen lệnh bài lắc lư một cái, mềm liệt lấy ngân lĩnh cự báo lập tức thét to, nhân tộc cường giả, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, ngươi phục. Phục rồi, tuyệt đối phục rồi. Tốt, cái kia ta và ngươi làm một số giao dịch. Âu Dương Minh thản nhiên nói, tiễn đưa chúng ta trở lại nhân tộc khu vực, ta hãy bỏ qua ngươi. Ngân lĩnh cự báo không chút do dự nói, tuân mệnh. Nó ánh mắt lóe lên, rốt cục thấy được đứng tại Âu Dương Minh sau lưng cách đó không xa dê béo, không khỏi mở trừng hai mắt, vẻ mặt không hiểu đấu. Dê béo biết rõ giấu giếm không qua đối phương, nó rất dứt khoát mà nói, ngân lĩnh, ta đã quyết định, đi theo vị này Âu đại sư ly khai ngân lĩnh khu vực, về sau không cùng ngươi tranh đoạt tại đây địa bàn. Nếu như là trước, nó ước gì ngân lĩnh cự báo không trở về nữa. Thế nhưng mà, từ khi quyết định đi theo Âu Dương Minh về sau, ý nghĩ của nó lập tức đã xảy ra đại chuyển biến. Cái này khối gân gà đồng dạng địa phương, hay là đưa cho ngân lĩnh A? Ngân lĩnh cự báo thở dốc một lát, hỏi, cái gì Âu đại sư? Ánh mắt của nó đột nhiên ngưng tụ, nói, trên người của ngươi trang bị, là nơi nào đến được? Nó cùng Linh Dương vì tranh đoạt ngân lĩnh khu vực, đã đấu thắng không biết bao nhiêu lần, tuy nói mỗi một lần đều có thể chiến thắng, nhưng là không cách nào tiêu diệt đối thủ. Cho nên, hai người bọn họ có thể nói là biết mình biết người rồi. Tại nhìn thấy Linh Dương trên người nguyên bộ trang bị thời điểm, trong lòng của nó một cái lộ bộ, nếu như thằng này mặc cũng không phải bộ dáng hàng, như vậy ngày sau tương kiến, chỉ sợ chính mình tiểu không còn là cái này đầu dê béo đối thủ. Chương 560, tôn giả cho mời. Dê béo cất tiếng cười to, nói, ngân lĩnh, lúc này đây lại nói tiếp, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi đấy. Cảm tạ ta. Ngân lĩnh cự báo chần chờ một lát, mắt của nó trong mắt đỗng nhiên đã hiện lên một đạo vẻ không thể tin được. Sau đó, nó nghiêng đầu qua, con mắt gắt gao chằm chằm vào Âu Dương Minh, kêu lên, ngươi là nhân tộc đoán tạo sư. Dê béo cười ha hả mà nói, ngân lĩnh, ngươi thật sự là hậu chi hậu giác à, ta cho ngươi biết, vị này không chỉ là nhân tộc đoán tạo sư, hơn nữa còn là đại sư cấp bậc đích nhân vật. Kỳ thật, Dê Béo đối với nhân tộc đoán tạo sư phân chia căn bản cũng không rõ ràng, thế nhưng mà đang nhìn qua Âu Dương Minh rèn thủ pháp cùng thực lực về sau, nó tựu là có thêm một loại rất cao lớn bên trên cảm giác. Hơn nữa, cái kia chướng co lại gấp 3 trang bị, như thế nào đoán tạo sư có thể chơi chuyển hay sao? Cho nên, Dê Béo tự nhiên mà vậy địa sẽ đem Âu Dương Minh đương làm đại sư cấp bậc cường giả mà đối đãi rồi. Ngân Linh sửng sốt sau nửa ngày, khỏe mắt trong toát ra một tia đắng chát chi sắc, nó nhìn thấy Âu Dương Minh, nói, nhân tộc đại sư, ngài vì sao không nói sớm đâu? Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, ngươi căn bản cũng không có hỏi, liền trực tiếp động thủ a. Ngân Linh trong mắt đã hiện lên thật sâu hối hận, nếu là sớm biết như vậy vị này nhân tộc linh giả là một vị đoán tạo sư, nó ở đâu có khả năng động thủ a, càng không khả năng rơi đến bây giờ như vậy thê lương tình trạng. Dê Béo đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Ngân Linh, đại sư đã nói, chỉ đã tới rồi nhân tộc khu vực, để lại ngươi rời đi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nó thở dài một tiếng, nói, về sau không có ta và ngươi tranh đoạt cái này Ngân Linh khu vực, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện rồi. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều là trong nội tâm cười thầm. Cái này Dê Béo trước còn ước gì trực tiếp đem Ngân Linh cự báo làm thịt, có thể thái độ hiện tại nhưng lại khác hẳn bất đồng, cũng xác thực là một cái hiếm thấy a. Bất quá, vô luận cái này Dê Béo như thế nào muốn, chỉ cần không chạm đến Âu Dương Minh điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ không để ý tới. Dù sao đối với hắn mà nói, đã đi tới linh giới, loại này cự báo cấp bậc linh thú là giết là phóng, cũng không thành vấn đề rồi. Ngân Linh cự báo tạo động hai cái đuôi, nhưng không có chút nào cao hứng biểu hiện. Bởi vì nó đã nhìn ra, đã lao đối đầu làm ra quyết định như vậy, đã nói lên nó hoàn toàn đem Ngân Linh chi địa coi là gân gà rồi. Đã có rất tốt phát triển, tự nhiên sẽ không hiếm có Ngân Linh rồi. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, nói, lười quy, chúng ta muốn lên đường, ngươi là tiến đến đâu rồi, hay là theo chúng ta đi. Đại lười quy không chút do dự nói, ta hay là ngủ một giấc ga bất quá. Âu Dương Minh mỉm cười nói, yên tâm, ta đã đáp ứng, sẽ làm được. Đại lười quy liên tục gật đầu, cực lớn trong mắt quay tít một vòng, nói, Âu Đại Sư, nếu như còn có cái gì địch nhân, ta có thể đi ra hỗ trợ. Âu Dương Minh kinh ngạc xem xét nó đồng dạng, thằng này khi nào trở nên như thế chịu khó rồi. Bất quá, vừa nghĩ tới mục tiêu của nó, Âu Dương Minh lập tức giật mình, cười nói, đã biết. Rồi tay ra, Trường Vũ Thủ Hoàn lập tức phóng xuất ra cực lớn bạch quang, đem đại lười quy bao phủ trong đó. Đương cái kia hào quang tiêu tán, đem đại lười quy thu nhập hắn về sau, Dê Béo cùng Ngân Linh cự báo con mắt cơ hồ đều biến thẳng. Chúng đều là linh thú, đối với túi không gian ở trong bảo vật cũng không kỳ quái. Dù sao, có chút linh thú tự trong thân thể đều có cùng loại túi không gian năng lực tồn tại, chúng coi như là không có loại năng lực này, nhưng tối thiểu cũng được chứng kiến. Nhưng là, túi không gian cũng là có lớn nhỏ chi phân đích, bình thường túi không gian thì ra là có thể trang chút ít binh khí, dược thảo các thứ phẩm mà thôi. Về phần rất tốt túi không gian mặc dù có thể nở rộ nhiều thứ hơn, nhưng là luyện chế độ khó khăn lại muốn chăm gia tăng gấp bội. Mà muốn đem đại lười quy như vậy cự vô phách đều cất vào đi, hơn nữa còn có thể cung cấp đầy đủ sinh mệnh năng lượng túi không gian. Dê Béo bản thân tiểu có được một chỉ túi không gian, bên trong đầy nó bắt được khoáng thạch. Vì đạt được cái không gian này túi, nó thế nhưng mà phí hết sức của chín châu hai hổ, thậm chí còn liền của cải của nhà mình đều nhanh lấy hết rồi. Nhưng là, cái kia túi không gian nếu là cùng Âu Dương Minh trong tay Trưởng Vũ Thủ Hoàn so sánh với. Dê Béo nặng nề mà thở dài một hơi, loại này không gian trang bị, cũng không phải bình thường thế lực có thể có được. Dê Béo cùng Ngân Linh cự báo đều là cúi đầu, cũng không dám nữa nhìn thẳng Âu Dương Minh rồi. Tại trong lòng của bọn nó, đã đem Âu Dương Minh đã coi như là nhân tộc cái nào đó siêu cấp thế lực đi ra thí luyện đệ tử. Cũng chỉ có như vậy thế lực, mới có thể có được cường đại như vậy không gian trang bị a. Ngươi dẫn đường, chúng ta đi thôi. Âu Dương Minh hướng phía Ngân Linh cự báo xem xét mắt, nhàn nhạt địa phân phó nói. Là. Ngân Linh cự báo vội vàng lên tiếng, lay động thoáng một phát như trước có chút choáng váng đầu, ở phía trước dẫn đường mà đi. Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, hai cái Trường Vũ Thủ Hoàn có chút dựa sát vào, lập tức đem lục sắc trường trúc cùng cái kia khỏa linh thảo đưa vào đại hải quy chỗ không gian ở trong. Ngân Linh cự báo không hổ là cái này một phiến địa vực sân chủ, một khi nó thả ra bản thân khí tức, trứng đàn thú hoặc là phủ phục trên mặt đất, hoặc là hốt hoảng mà trốn, không có một cái nào dám tới gần vị này cường đại sân chủ. Bất quá, giờ phút này Ngân Linh cự báo hào hứng rõ ràng không cao, không những mình trên người bị người rơi xuống cấm chế, hơn nữa nhiều năm lão đối đầu tựa hồ còn nhảy ra chỗ ở mình vòng tròn, có rất tốt phát triển, đây hết thể đều bị nó không cách nào cao hứng trở lại. Hướng phía một cái phương hướng đi mấy ngày, bọn hắn sớm đã qua ngân lĩnh khu vực, nhưng có quen thuộc cự báo cùng dê béo dẫn đường, coi như là gặp phiền toái gì, cũng bị chúng đơn giản địa trừ khử tại không. Cái này là có thu tộc dẫn đường chỗ tốt, nếu là chỉ vẹn vẹn có Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, mặc dù không đến mức nửa bước khó đi, nhưng muốn như thế bình an vô sự tới, thực sự tuyệt không dễ dàng. Đột nhiên, dê béo ngừng lại, nói, ai, Âu Đại Sư, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nó nhìn thấy Âu Dương Minh, nói, ngài là hay không hướng về phía lần này giao dịch đại hội mà đến đó à? Âu Dương Minh liền giật mình, kinh ngạc nói, giao dịch gì đại hội? Ngân lĩnh cự báo cũng là dừng bước, quay đầu nói, nhân tộc đại sư, đây là chúng ta vạn thú lĩnh vì các ngươi nhân tộc chúng đại sư trôi chuẩn bị giao dịch đại hội à, ngài không biết sao? Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, ta bốn phía du lịch, rời xa người ở đây bầy, ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Đại Hoàng lẻ lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta vừa từ hạ giới đi lên, tự nhiên là rời xa người ở đây bầy rồi, nếu là nghe nói qua đó mới gọi có quỷ rồi. Ngân lĩnh cự báo cùng dê béo mặc dù âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng không dám ở trước mặt vạch. Dê béo lắc đầu, nói, Âu Đại Sư, chúng ta vạn thú linh coi linh thú, chúng cần đại lượng trang bị cùng đan dược, mà các ngươi nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư tắc thì cần chúng ta vạn thú linh bên trong đủ loại khoáng vật cùng đặc sản linh dược. Cho nên, vạn thú tôn giả hạ lệnh, mỗi cách 10 năm tổ chức một hồi nhân thú giao dịch đại hội, tại trong hội trường nhân tộc cùng thú tộc có thể theo như nhu cầu. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, kinh ngạc nói, bọn hắn cùng một chỗ, chẳng lẽ không có mâu thuẫn sao? Đương nhiên là có mâu thuẫn rồi, nhưng là tôn giả lập quy củ, không được tại trong hội trường động thủ, hơn nữa chỉ cần tại trong hội trường đã làm giao dịch, như vậy tại nhân tộc ly khai vạn thú lĩnh trước khi, cũng không cho thú tộc hướng bọn hắn ra tay. Ngân lĩnh cự báo sâu kín mà nhìn xem Âu Dương Minh, nói, nếu là ngài sớm một chút đem người tộc đại sư biểu thị bày ra, ta cũng không trở thành rơi xuống như vậy kết cục rồi. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, hắn thầm nghĩ trong lòng, hẳn là tại trong nhân tộc, đoán tạo sư cùng luyện đan sư trên người đều có được đặc thù đánh dấu sao. Điểm này tựa hồ cũng không kỳ quái, bởi vì tại hạ giới bên trong thì có tiền lệ, chính mình thế nhưng mà quang vinh siêu cấp đoán tạo sư. Chỉ là, tại đi tới linh giới về sau, không biết lại sẽ biến thành cái gì cấp bậc. Đương nhiên, những lời này hắn tuyệt sẽ không hướng ngân lĩnh cự báo hỏi thăm, bằng không mà nói chẳng phải là thừa nhận chính mình vô tri rồi, mà càng nghiêm trọng chính là, chúng sẽ hoài nghi mình thân phận. Dê béo, chúng ta có thể vào xem sao? Âu Dương Minh trầm ngâm sau nửa ngày, do hỏi. Hắn mặc dù không muốn phức tạp, nhưng là tại biết rõ tánh mạng mình không lo dưới tình huống, hắn càng suy nghĩ nhiều giải một ít cái thế giới này tình huống. Đương nhiên có thể. Dê béo không chút do dự nói ra, ngài có thể tính nhân tộc đoán tạo đại sư A, chúng nhất định sẽ chào mừng ngài đến. Ngân lĩnh cự báo đôi mắt đột ngột sáng ngời, nói, nhân tộc đại sư, ngài là ý định tham gia đại hội, cho chúng nó rèn trang bị sao? Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, hãy chờ xem, nếu là có cơ hội thích hợp, ra tay thử xem cũng không sao. Ngân lĩnh cự báo do dự sau nửa ngày, nói, nhân tộc đại sư, nếu là ta cũng xuất ra tài liệu, ngài là hay không có thể giúp ta chế tạo một bộ đâu. Nó dừng một chút, lại nói, ta sẽ trả giá đầy đủ trả thù lao. Đại Hoàng khinh thường địa cười lạnh một tiếng, nói, si tâm vọng tưởng, cánh mạng của ngươi đều tại tiểu minh tử trên tay, còn vọng tưởng lại để cho hắn vì ngươi chế tạo trang bị, thật sự là không biết sống chết. Ngân lĩnh cự báo ánh mắt lập tức phai nhạt xuống, hơn nữa mang theo một tia nhàn nhạt vẻ hoảng sợ. Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà tại Đại Hoàng trên trán vỗ một cái, nói, xem tình huống à, nếu là ngươi xuất ra để cho ta tâm động chi vật, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Dê béo cũng là liên tục gật đầu, nói, Âu Đại Sư, cái này tiểu báo tử nếu là muốn ngồi vững vàng ngân lĩnh sơn chủ vị, xác thực cần một ít trang bị. Ha ha, nó hiện tại ngay cả ta cũng chưa chắc đánh thắng được rồi, nếu là lần này đại hội về sau, lại có đã lấy được tốt nhất trang bị linh thú trước tới khiêu chiến, tuyệt đối đủ nó uống một bình. Ngân lĩnh cự báo ngượng ngập cười một tiếng, cảm kích địa hướng phía dê béo nhìn thoáng qua. Hai người bọn họ trước kia là trực tiếp nhất cạnh tranh quan hệ, nhưng bây giờ ngược lại trở nên hữu hảo. Âu Dương Minh đang định nói chuyện, sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi, rồi đột nhiên quay người hướng phía phương xa nhìn lại. Chẳng biết tại sao, tại cái hướng kia tựa hồ có một đám đặc thù khí tức tràn ngập, này khí tức cường đại vô cùng, tuyệt đối là thuộc về tôn giả cấp bậc. Nhưng là, tại cảm ứng được cái kia cỗ hơi thở về sau, Âu Dương Minh nhưng lại có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Không phải quỷ trào tôn giả, cái kia vậy là cái gì tôn giả đâu. Đang lúc hắn nghi hoặc bất định thời điểm, một đạo tiếng thét dài nhưng lại theo cái kia một chỗ rồi đột nhiên vang lên. Sau đó, một chỉ hình thể cực lớn viên hầu một đường nhảy về phía trước mà đến, tốc độ của nó cực nhanh, bất quá một lát tiểu đã đi tới mọi người trước mặt. Dê béo cùng ngân lĩnh cự báo sắc mặt ngưng tụ, lập tức trở nên cung kính, tựa hồ cái này viên hầu khiến chúng nó cực kỳ kiêng kỵ. Mà trên thực tế, cái này chỉ viên hầu thậm chí còn liền linh thú tu vi cũng không đến. Nó theo trên cây nhảy dựng, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Âu Dương Minh trên người, đột nhiên khẽ không người, nói, nhân tộc tu giả, nhà của ta tôn giả cho mời. Chương 561, Kim Cương Chi Phụ. Một chỉ viên hầu, nhân hình nhân dạng địa đứng tại phía trước ôm quyền hành lễ, nếu như không nhìn mặt mũi của nó bề ngoài, chỉ là nghe hắn thanh âm, sợ là không có người hội hoài nghi, đây là một vị nho nhã lễ độ quân tử. Âu Dương Minh chân mày hơi động một chút, toát ra vẻ kinh ngạc. Theo hắn biết, thú tộc tu giả mặc dù cũng có được giảng thuật tiếng người năng lực, nhưng nói chung đều là tại tấn chức linh thú về sau mới có thể làm được. Tại tấn chức linh thú trước khi, cho dù là thông linh như đại hoàng, cũng chỉ có thể đủ vông vông gọi bậy, mà không cách nào cùng người bình thường tiến hành câu thông cùng trao đổi. Nhưng là, cái này nhận thức tại trước mắt viên hầu trên người lại bị không lưu tình chút nào địa phá vỡ. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh nói, xin hỏi các hạ, là vị nào tôn giả? Cái kia viên hầu kiêu ngạo mà nói, nếu là tại vạn thú lĩnh, dĩ nhiên là chỉ vẹn vẹn có một vị tôn giả rồi. Dê béo cùng ngân lĩnh cự báo đều là kích động được toàn thân phát run, chúng dùng đến chờ đợi ánh mắt nhìn thấy Âu Dương Minh, mặc dù chúng cũng không có làm chủ quyền lợi, nhưng xem bộ dáng này, đã biết rõ chúng là ngàn triệu vạn triệu rồi. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, vị kia tôn giả tại sao lại đột nhiên mời chính mình, mà hắn vì sao lại từ cái hướng kia cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Đây hết thảy, tựa hồ duy có từng thấy về sau mới có thể phân biệt tinh tường. Đương nhiên, nếu là có thể nói, Âu Dương Minh cũng không muốn cùng thú tộc tôn giả đối mặt, bởi vì cái kia quỷ trảo tôn giả để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá ác liệt rồi. Bất quá, tại trong lòng đánh giá tính toán một cái có thể đào thoát vị kia vạn thú tôn giả khả năng về sau, Âu Dương Minh hay là than nhẹ một tiếng, nói, các hạ thỉnh dẫn đường A. Trừ phi hắn lập tức xuất ra đại biểu tọa độ không gian trường cây trúc, phá vỡ không gian bỏ chạy, nếu không hắn ít khả năng tại vạn thú tôn giả mí mắt dưới đáy đào thoát. Nhưng là, vừa mới theo hư vô không gian trong sau khi đi ra, nếu không có bất đắc dĩ, Âu Dương Minh là tuyệt đối không muốn trở về. Viên hầu lại lần nữa thi lễ một cái, quay người hướng phía phương xa sơn mạch mà đi. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo nhìn nhau liếc, trong đôi mắt đều có được không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Tựa hồ có thể có được vạn thú tôn giả triệu kiến, đối với chúng mà nói là cực làm vinh quang sự tình. Cái kia viên hầu tốc độ cực nhanh, chỉ là một nén nhang thời gian, tiểu đã đi tới một chỗ sơn mạch bên trong. Cái này rời núi mạch trong ngoài bị từng đoàn xương trắng chỗ bao phủ, cho dù là dùng Âu Dương Minh thị lực, cũng không cách nào xuyên thấu xương trắng chứng kiến tình hình bên trong. Nhưng mà, đương viên hầu đi vào xương trắng trước khi, những xương trắng kia lại phảng phất là có lấy tánh mạng cùng trí tuệ bình thường, tự động địa hướng về hai bên tối lui, hơn nữa lộ ra một đầu đường bằng phẳng đại đạo. Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc, thả ra lực lượng tinh thần cảm ứng đến những xương trắng này, phát hiện những xương trắng này hình thành có chút quái dị, tựa hồ cũng không phải là tự nhiên mà thành. Bất quá, tại tình huống này xuống, hắn cũng không dám thật sự tiến hành nghiên cứu, đành phải đè lại cái kia lòng hiếu kỳ, đi theo viên hầu tiến vào xương trắng trong thông đạo. Cái thông đạo này cũng không phải rất dài, nhưng đi tại hắn bên trên, kể cả Âu Dương Minh ở bên trong, tim đập của bọn hắn đều là nhanh vẫn chậm một nhịp. Đồng nhiên, trước mắt một mảnh sáng sủa, bọn hắn đã theo trong phòng đi tới. Đường Âu Dương Minh nháy hai cái con mắt, rốt cục thích đứng tại đây ánh sáng về sau, đôi mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, kinh hô lên, Kim Cương. Tại xương trắng cuối cùng, có một vị thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang láo viên, nhưng là, nó so bình thường viên hầu nhiều hơn 6 đầu cánh tay. Vô luận từ chỗ nào một cái góc độ xem, đều là đa tí kim cương phiên bản. Không, phải nói là đa tí kim cương mô hình so sánh thỏa đáng, bởi vì nó cùng đa tí kim cương hình thể kém thật sự là quá xa rồi. Vị này lão viên đứng thẳng thân hình, cũng không quá đáng là cùng Âu Dương Minh hình thể tương đương mà thôi, cùng kim cương cái kia khôi ngô mấy như núi loan thân thể, quả thực tiểu là không thể so sánh nổi. Lão viên nhàn nhạt địa vừa quay đầu, nói, ngươi nói kim cương, là vị nào? Âu Dương Minh cảm ứng đến đối phương trên người cái kia như có như không khí tức lưu động, sắc mặt đã sớm là ngưng trọng dị thường rồi. Bởi vì hắn đã biết rõ, vị này siêu cấp cường giả khẳng định cùng đa tí kim cương có quan hệ mật thiết. Trước đừng nói cái kia cơ hồ tiểu là rút nhỏ vô số lần hình thể, riêng là hắn quanh người khí tức, có thể xác minh điểm này rồi. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh ý niệm khẽ nhúc nhích, trong biển ý thức cái kia cụ kim cương ảo ảnh lập tức đem bản thân khí tức phóng ra đi ra ngoài. Sau một khắc, lão viên trong đôi mắt rồi đột nhiên bắn tung tóe ra không gì sánh kịp khủng bố chi sắc, nó thân hình nhoáng một cái, đã đi tới Âu Dương Minh trước người, cặp mắt kia một mực địa đã tập trung vào Âu Dương Minh hai con người, lăng lệ ác liệt sát ý tựa hồ lập tức tiểu trải rộng tại cả cái khu vực. Dê béo cùng ngân lĩnh cự báo cơ hồ đồng thời ngã nhào trên đất, trong mắt của bọn nó đều có được không cách nào hình dung vẻ sợ hãi. Vị này tiểu là tôn giả đại nhân à, có thể tận mắt nhìn đến đại nhân, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nhưng là, chúng còn chưa kịp đi lên bái kiến thời điểm, vị đại nhân này cũng đã giận tím mặt, hơn nữa đối với Âu Dương Minh toát ra rõ ràng ác ý, hơi kém đem chúng sợ tới mức té cứt té đái. Âu Dương Minh lông mày khẽ nhúc đích, cũng không có di động thân hình, mà là như trước duy trì lấy đa tí kim cương linh hồn khí tức. Sau nửa ngày về sau, lão viên u ám thanh âm vang lên, ta cái kia Hải Nhi, tại sao lại nhận ngươi làm chủ nhân? Dê béo cùng ngân lĩnh cự báo đồng thời trợn tròn trong mắt, chúng không có nghe lầm chớ. Vạn thú tôn giả Hải Nhi, vậy mà nhận biết cái nhân loại này đại sư làm chủ, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi a. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, ta không biết. Hắc hắc, ngươi không biết lão viên chậm gì gì mà nói, cái kia bổn tọa tiểu lại để cho ngươi biết. Nó vươn chỉ một ngón tay, chậm rãi hướng phía Âu Dương Minh điểm đi. Tại ngón tay của nó trên đầu, có một vòng nhàn nhạt ánh sáng âm u, cái kia hào quang cực kỳ quỷ dị, làm cho người thấy về sau sinh lòng sợ hãi. Âu Dương Minh dáng vẻ run sợ mà kinh, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ địa thụ này tai nạn. Không cần nghĩ ngợi địa, trong biển ý thức cái kia quân hỏa sôi trào mà lên, mà cơ hồ đồng thời, Âu Dương Minh ý niệm lại nghĩ tới ngày xưa tại Tiểu Hồng Tinh Thần thế giới trong chỗ đã thấy cái kia Long Phượng chi tướng. Cực lớn long tộc nguy nga như núi, mà phượng tộc cường hãn cũng là không chút nào yếu thế. Cái này hai chủng khủng bố tiền sử sinh vật hình ảnh lập tức dùng một loại khó có thể tưởng tượng phương thức tại Âu Dương Minh trong đầu đã được sinh ra đời. Kỳ thật, dù là dùng Âu Dương Minh thực lực, muốn dẫn phát cái này hai chủng hình ảnh, tựa hồ cũng là rất không có khả năng. Nhưng là, hắn trong biển ý thức quân hỏa, cùng với cái kia quỷ dị thôn vệ thuộc tính, tựa hồ phát huy kỳ diệu tác dụng, lại để cho cái này hai chủng khủng bố sinh vật hình ảnh lại hiện ra. Lão viên chỉ một ngón tay khó khăn lắm có một chút Âu Dương Minh mi tâm thời điểm, thân thể của nó nhưng lại rồi đột nhiên run lên, một cỗ kinh khủng thanh âm theo cổ họng của nó khẩu bạo phát ra, thanh âm này mạnh thế, quả thực không thể tưởng tượng. Cái kia sóng âm thổi qua, dê béo cùng ngân lĩnh cự báo lập tức chớp mắt, trực tiếp hôn mê rồi. Về phần đại hoàng, tại Âu Dương Minh tận lực dưới sự bảo vệ, ngược lại là ương ngạnh địa giữ vững được xuống dưới. Hô! Lão viên rồi đột nhiên thu tay lại. Tốc độ kia so thỏ ra đi thời điểm nhanh trăm ngàn lần nhiều. Nó lui về phía sau một bước, im lặng mà nhìn xem Âu Dương Minh, nhưng giờ phút này trong đôi mắt cũng đã nhiều hơn một tia dị sắc. Long Phượng chi tướng, nó vừa mới chỗ đã thấy tuyệt đối là Long Phượng chi tướng. Nhưng là, vì sao tại một cái nho nhỏ nhân tộc tu giả trong biển ý thức thấy được đâu? Ngươi, đến cùng là người nào? Vạn thú tôn giả ngưng âm thanh hỏi, cùng chúng, có quan hệ gì? Chỉ dựa vào một đôi Long Phượng chi tướng. Tiểu lại để cho vạn thú tôn giả cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tu vi càng là cao thâm, đối với cái này viễn cổ truyền thừa Long Phượng thần vật tiểu càng phát kiến kỵ. Hơn nữa, nó thật sâu minh bạch, nếu như Âu Dương Minh cùng Long Phượng hào không quan hệ, căn bản là không cách nào làm cho cái này dị tượng bày ra. Âu Dương Minh âm thầm thở dài một hơi, hắn cùng với Long Phượng tự nhiên không có có quan hệ gì rồi, nhưng cái này tựa hồ cũng không ngại hắn cáo mượn oai hùng một phen. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, tiền bối. Tại hạ cùng với đa tí kim cương kỳ thật vẹn vẹn gặp mặt một lần, sau đó, kim cương tiểu gắng phải nhận ta làm chủ. Hắn vẻ mặt cười khổ nói, vạn bối cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến có lẽ cùng chúng có quan hệ a. Dùng đa tí kim cương tiếp cận linh thú đỉnh phong thực lực, tại lần đầu gặp nhau thời điểm, lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện địa bái tại môn hạ của hắn. Còn có, thương ưng cũng như thế, bị Âu Dương Minh một mùi lửa đốt sau khi đi, trở lại xin mời cầu bái vào môn hạ. Âu Dương Minh trước kia đối với cái này cực kỳ cảnh giác, nhưng là cùng Tiểu Hồng Điểu Nhi quen biết về sau, tiểu không bao giờ nữa từng nghi thần nghi quỷ rồi, bởi vì hắn đã biết rõ đây hết thể sau lưng thôi thủ là ai. Đương nhiên, tự mình biết là được, cho dù là tôn giả ép hỏi, Âu Dương Minh cũng sẽ không nói tỉ mỉ. Lão viên thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, tựa hồ là muốn xem ra, tiểu tử này đến tột cùng có cái đó một điểm đặc thủ, lại có thể như thế dị tượng. Nhưng là, dù là nó nhìn hồi lâu, nhưng như cũng là không thu hoạch được gì. Thật lâu về sau, nó thở dài một tiếng, nói, ngồi đi. Tại sơn mạch này ở bên trong, bày đặt rất nhiều ghế đá, cái kia ghế cao có thấp có, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, tựa hồ mỗi ngày đều có người quét dọn. Âu Dương Minh cung kính hành lễ, nói, đà tạ trưởng lão. Hắn chậm rãi ngồi xuống, mà dê béo cùng ngân lĩnh cự báo tắc thì tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, chúng thậm chí còn cũng không dám đi lên. Âu Dương Minh trầm giọng nói, tiền bối. Ngài cùng kim cương xưng hô như thế nào? Lão viên nhàn nhạt nói, tựa hồ trước đối kháng nó đã toàn bộ quên, tiểu tử kia là của ta Hải Nhi. Nó dừng một chút, nói, đã nó nhận biết ngươi làm chủ, ngươi hội hảo hảo chiếu cố nó a. Âu Dương Minh không chút do dự nói, Kim Cương là ta tốt nhất đồng bọn, ta tự nhiên sẽ dùng lễ đối đãi, không cho nó thụ khi dễ. Khi dễ? Lão Viên ha ha cười cười, nói, nó không đi khi dễ người khác, ta tiểu hết sức vui mừng rồi. Âu Dương Minh khẽ giật mình, nhớ tới Kim Cương trôi chỉ môi hắn có tiểu hài tử tính tình, không khỏi dở khóc dở cười. Bất quá, hắn cũng bởi vậy xác định thân phận của đối phương. Kim Cương, đã tùy ngươi lên đây sao? Âu Dương Minh vội vàng nói, tiền bối, nó đã lên đây. Lão Viên chau mày, thở dài, bổn tọa thiên tân vạn khổ đem nó đưa đến chỗ ấy, vì sao nó vừa muốn gấp giống giống đi lên đâu? Âu Dương Minh tò mò hỏi, tiền bối, ngài vì sao phải đưa hắn đưa vào? Chỗ ấy à? Lão Viên chậm rãi nói, ngươi đã cùng hắn kết minh, hẳn là không biết lực lượng của hắn như thế nào sao? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, lực lượng của nó mạnh, vạn bối cuộc đời ít thấy. Ân, như vậy ngươi có thể nhìn ra, nó còn cần bao lâu mới có thể nên đón thiên lôi? Chương 562, tôn giả ước hẹn. Thiên lôi. Âu Dương Minh liền giật mình, sắc mặt trở nên cổ quái, lắc đầu nói, vạn bối không biết. Bất quá, theo nó nói, có lẽ còn có vài chục năm thời gian a. Vạn thú tôn giả lặng lẽ cười cười, nói, ở đằng kia nhi, xác thực có thể kéo dài mấy chục năm, nhưng nếu là như trước ngưng lại không sai, tối đa 10 năm, tất nhiên có thiên lôi hoành đỉnh thai hương. Âu Dương Minh khỏe mắt có chút nhảy thoáng một phát, kinh hãi mà nói, nó hẳn là có tân chức tôn giả khả năng. Nơi này là linh giới, thế giới lực lượng cường đại vô cùng, vượt qua xa hạ giới có thể so sánh với, phổ thông linh giả căn bản tiểu không khả năng khiến cho thiên địa lực lượng chú ý, trừ phi là tân chức tôn giả, mới có thể dẫn động thiên lôi hoành đỉnh. Nhưng mà, Âu Dương Minh lập tức lắc đầu, nói, không có khả năng, nó quanh người khí tức cũng không có như này cường đại. Âu Dương Minh thế nhưng mà tự thể nghiệm qua tôn giả khủng bố, tuy nói là cách một cái thế giới thời gian ngắn giao phong, nhưng cũng đã lại để cho hắn từ đáy lòng sinh ra một loại không thể chống lại cảm giác. So sánh dưới, đa tí kim cương mặc dù hình thể cực lớn, giống như dãy núi, nhưng muốn nói cùng tôn giả cái loại nầy sâu sâu như biển giống như lực lượng so sánh với, rồi lại phải kém chi khá xa rồi. Vạn thú tôn giả chậm rãi nói, ngươi nhận thấy thụ, chỉ là nó phóng thích khí tức, lại không phải nó bản thân khí tức. Nó than nhẹ một tiếng, nói, bổn tọa tự mình ra tay, đem lực lượng của nó phong ấn một nửa. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nhìn nhau, trong nội tâm đều là thình thịch mà nhảy. Bị phong ấn một nửa lực lượng kim cương đã là như thế đáng sợ rồi, nếu là phong ấn toàn bộ triển khai, lại sẽ có như thế nào năng lực đâu. Chắc không được đa tí kim cương tại đối mặt đại lười quy thời điểm biểu hiện được như thế tùy tâm sử dụng, cái này không chỉ là bởi vì hình thể chiếm ưu quan hệ, càng chủ yếu, hẳn là nó thực lực tuyệt đối chỗ mang đến cường đại tin tưởng a. Vạn thú tôn giả thật sâu nhìn xem Âu Dương Minh, nói, nhân tộc tu giả, ngươi tên là gì? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm nhả ránh, ta đều tiến đến đã lâu như vậy, ngươi mới hỏi ta tính danh. Bất quá, trên mặt hắn cũng không dám toát ra bất luận cái gì bất mãn chi sắc, nói, tại hạ nhân tộc Âu Dương Minh. Vạn thú tôn giả thanh âm trầm dần, nói, Âu Dương Minh, tốt, bổn tọa mặc kệ ngươi cùng ta cái kia hài nhi như thế nào quen biết, đã ngươi nhận nó, muốn đối với nó phụ trách. Mắt của nó trong mắt ẩn hàm nào đó thâm ý, nói, như nếu không, bổn tọa tiểu tính toán liều mạng cái này đầu mạng giả, cũng sẽ không buông tha ngươi. Tại thấy được Long Phượng chi tướng về sau, nó quyết đoán địa buông tha cho truy vấn nguyên nhân. Trên thực tế, tại vạn thú tôn giả trong nội tâm còn có một tia may mắn, nếu như đa tí kim cương thật có thể đủ cùng cái này hai cái chủng tộc truyền nhân nhắc lên quan hệ, đây tuyệt đối là cầu còn không được đại hảo sự. Chỉ là, Âu Dương Minh Minh rõ là một nhân loại, thì như thế nào có thể đem ra sử dụng được động phượng tộc lực lượng đâu. Điểm này, mặc dù khiến nó trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại càng thêm không dám bảo căn cứ để. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, tiền bối, ngài là chỉ trợ giúp Kim Cương bình an vượt qua lôi kiếp sao. Vạn thú tôn giả chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy. Tấn chức tôn giả lôi kiếp cường đại vô cùng, lịch đại đến nay phạm là có thể sống quá lôi kiếp, ngoại trừ bản thân cường đại, chuẩn ứng phó đầy đủ hết bên ngoài, còn phải có đầy đủ vận khí. Tại vạn thú tôn giả tính ra ở bên trong, nếu như giờ phút này lại để cho đa tí kim cương nên đón lôi kiếp, có thể bình an vượt qua khả năng không cao hơn ba thành. Đây cũng là nó trăm phương ngàn kế phong ấn thứ nhất nửa lực lượng mang đến hạ giới nguyên nhân. Có lẽ trải qua hạ giới mấy chục năm ma luyện, khiến nó tâm tính nâng cao một bước, mới có hy vọng chống qua đi. Bất quá, nếu như tiểu tử này thật sự cùng cái kia hai cái chủng tộc nhắc lên quan hệ, như vậy vượt qua lôi kiếp năm chắc tối thiểu có thể lớn hơn gấp đôi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tiền bối xin yên tâm, ta tin tưởng đa tí kim cương nhất định có thể bình an vượt qua lôi kiếp. Nhất định. Vạn thú tôn giả liền giật mình, cười lạnh nói, ngươi có thể được chứng kiến lôi kiếp chi huy, vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Đại hoàng há hốc mồm, nhưng là bị vạn thú tôn giả trừng, lập tức kẹp lên cái đuôi, trốn được Âu Dương Minh sau lưng, cũng không dám nữa ngoi đầu lên rồi. Âu Dương Minh thì là bình tĩnh địa cùng vạn thú tôn giả nhìn nhau, trầm giọng nói, tiền bối, vạn bối là một vị đoán tạo sư, có đặc thù rèn chi pháp, có thể vì kim cương hộ giá hộ tống, khiến nó bình an vượt qua lôi kiếp. Đoán tạo sư. Vạn thú tôn giả đôi mắt có chút sáng ngời, nhưng lập tức lắc đầu, nói, chỉ bằng ngươi kiến thức cùng tu vi, có thể rèn ra vật gì tốt. Ai, không bằng hướng. Chúng cứu viện, có lẽ có thể đến giúp tiểu nhi. Dê béo cùng ngân lĩnh cử báo hai mặt nhìn nhau, chúng đều đoán được Âu Dương Minh nhất định là có lai lịch lớn, cái này đằng sau ẩn tàng lực lượng liền vạn thú tôn giả đều muốn kiêng kỵ vài phần. Chỉ là, có thể trợ giúp tôn giả chống cự lôi điện thế lực, vị ngón tay cũng chưa chắc có thể đếm ra mấy ra a. Chúng đồng thời cúi đầu, đến trình độ này, chúng cũng không dám vọng tự suy đoán rồi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, tiền bối, nói miệng không bằng chứng, đã như vậy, chờ tại hạ cùng với kim cương tụ hợp, rèn tạo ra được trang bị về sau, ngài tiếp qua hỏi như thế nào. Vạn thú tôn giả trầm giọng nói, tiểu nhi chưa từng cùng ngươi cùng một chỗ, đây cũng là vì sao. Âu Dương Minh liên tục cười khổ, nói, chúng ta tới thời điểm, đã tao ngộ ngoài ý muốn. Bất quá, chỉ cần trở lại nhân tộc khu vực, ta tin tưởng có thể nhìn thấy kim cương. Vạn thú tôn giả cố tình muốn còn muốn hỏi, nhưng nghĩ đến cái kia Long Phượng chi tướng, lập tức một mực địa ngậm chặt miệng. Chỉ là trong nội tâm đoán thầm, hẳn là việc này cùng cái kia hai tộc có quan hệ. Tâm niệm hơi đổi, vạn thú tôn giả nói, ngươi nếu là một vị đoán tạo sư, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nó chỉ một ngón tay, nói, bổn tọa trong núi đang tại cử hành giao dịch hội, ngươi không ngại tham gia thoáng một phát, lại để cho bổn tọa nhìn xem bản lãnh của ngươi. Mặc dù nó như thế nào cũng không tin, một cái từ hạ giới vừa mới đi lên không bao lâu nhân tộc đoán tạo sư có thể cho nó mang đến cái gì kinh hỉ, thế nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia quỷ dị mà cường đại Long Phượng chi tướng, trong lòng của nó thì có một loại đặc thù chờ mong. Nhân tộc mặc dù vô dụng, thế nhưng mà chỉ cần cùng cái kia hai tộc có liên lụy, tiểu tính toán lại đồ vô dụng cũng sẽ biến thành sinh long hoạt hổ a. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, trưởng lão phân phó, vạn bối tòng mệnh là được. Vạn thú tôn giả thò tay một dẫn, nói, tốt, bổn tọa tiểu mỏi mắt mong chờ. Nó thân hình chậm rãi bỗng núp đích, như quỷ giống như mị rời đi. Âu Dương Minh chờ sắc mặt biến hóa, bọn hắn tại vạn thú tôn giả nói chuyện thời điểm, đều là toàn tâm toàn ý địa chú ý, nhưng dù là như thế, vậy mà cũng không cách nào biết được vị này cường giả là như thế nào rời đi. Nếu như cái kia vạn thú tôn giả thật sự đối với bọn họ có ác ý, Âu Dương Minh chờ sợ là không đường có thể trốn. Trước tiếp dẫn bọn hắn mà đến viên hầu sôi nổi địa đã tới, nó há hốc miệng ra, nói, tôn giả thỉnh các vị tiến vào giao dịch hội trường. Nó mang theo mọi người đã đi ra chỗ này sơn mạch, tại dãy núi trong ghé qua một lát, đi tới một chỗ cao sơn trước khi. Âu Dương Minh bọn người chưa lên núi, cũng đã có thể cảm nhận được từ phía trên truyền lại đến vô số cường đại khí tức. Không hề nghi ngờ, có thể tiến vào nơi đây, khẳng định đều là linh thú cấp bậc cường giả rồi. Viên hầu nhìn thấy Âu Dương Minh, cái kia trong đôi mắt mang theo một tia tò mò, nói, người, thật có thể đủ trợ giúp đại gia chống cự thiên lôi. Âu Dương Minh liền giật mình, giờ mới hiểu được viên hầu trong miệng đại gia tiểu là đa tí kim cương, hắn mỉm cười, không chút do dự nói, ta có thể. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có bình bình đạm đạm hai chữ, nhưng trong đó ẩn chứa lấy tin tưởng, nhưng lại mãnh liệt như vậy. Viên hầu đôi mắt lập tức phát sáng lên, nó đột nhiên quỳ xuống, hướng Âu Dương Minh dập đầu lạy ba cái. Âu Dương Minh kinh ngạc, đang muốn thò tay nâng. Nó đã đứng lên, nói, đà tạ ngươi rồi. Cái này chỉ viên hầu mặc dù chưa đạt tới linh thú tiến giai, nhưng linh trí độ cao, đã không so với bình thường trí tuệ sinh linh chỗ thua kém. Hơn nữa, mắt của nó trong mắt một mảnh thuần khiết, không có nửa điểm tạp sắc, rất dễ dàng đạt được những người khác hảo cảm. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, đây là ta phải làm, ngươi không cần nói lời cảm tạ. Viên hầu quăng thoáng một phát cái đuôi, cười nói, phía trước tiểu là hội trưởng, chúc quân vận may. Nó thân hình nhoáng một cái, linh hoạt địa nhảy vào trong rừng, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Âu Dương Minh ánh mắt lóe sáng, trong nội tâm đối với trận này giao dịch hội tràn đầy chờ mong. Đây là hắn tiến vào linh giới về sau, lần thứ nhất cùng nhân tộc đoán tạo sư nhóm gặp mặt, hắn muốn biết, tại linh giới bên trong đoán tạo sư đến tuột cùng có như thế nào năng lực. Vạn thú linh giao dịch hội chỗ là vạn thú tôn giả nhọc lòng tổ chức, tại nơi này hội sở ở bên trong, không chỉ có đến từ chính tất cả đỉnh núi Linh Thu Sơn Đại Vương, nhưng lại có tối thiểu hơn 100 vị nhân tộc tu giả tham dự trong đó. Đường Âu Dương Minh một đoàn người tiến vào hội trường thời điểm, lập tức chứng kiến tối thiểu hơn 10 vị linh thú từ đằng xa chạy tới. Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo lập tức tiến lên, chúng đi theo Âu Dương Minh liền vạn thú tôn giả đại nhân đều thấy. Tuy nói đại nhân liền một câu cũng lười phải cùng chúng nói, nhưng chỉ cần thấy, chúng cũng đã đủ hài lòng. Lúc này, hai người bọn họ đúng là hăng hái thời điểm, ở đâu dung hạ được khắc linh thú đơn giản tiếp cận Âu Dương Minh. Phải biết rằng, mà ngay cả tôn giả đại nhân chi tử đều là Âu Dương Minh thú sủng, chúng cần phải tận tâm tận lực địa phục thị tốt mới được. Một chỉ đầu hổ linh thú dương lên hổ trảo, kêu lên, hai người các ngươi muốn làm gì? Dê Béo kiêu ngạo mà nói, các ngươi muốn làm gì, vì cái gì xông lại? Cái kia đầu hổ linh thú cả giận nói, chúng ta muốn thỉnh vị này nhân tộc rèn pháp khí, luyện chế đan dược, có cái gì không đúng sao? Dê Béo sửng sốt một chút, cười miệng nói, cái kia cũng không cần như ong vỡ tổ tới a. Hơn 10 vị linh thú cùng một chỗ xông lại, phần này khí thế xác thực là không như bình thường, người bình thường thấy, 89 phần 10 sẽ trực tiếp dọa có quáp. Đầu hổ linh thú chờ hai mặt nhìn nhau, cười khổ nói, cầu người rất nhiều, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ à. Sau một lát, Âu Dương Minh bọn người tiểu minh bạch, chúng tại sao lại lộ ra như thế vội vàng rồi. Mặc dù đã bị mời hoặc là không mời mà tới nhân tộc đoán tạo sư cùng luyện đan sư có hơn 100 vị nhiều, thế nhưng mà này một ít số lượng đối với toàn bộ vạn thú lĩnh mà nói, lại là xa xa chưa đủ. Lần này đến đây vạn thú lĩnh linh thú, tối thiểu cũng có được hơn 1.000 số lượng, cho nên mỗi một vị nhân tộc đại sư đều nhận lấy nhiệt liệt truy phủng. Vô luận năng lực của bọn hắn cao thấp rất xấu, đều có linh thú nguyện ý ra giá trở. Mà đầu hổ linh thú chờ tới quá muộn, vậy mà tìm không thấy đan sư cùng đoán tạo sư, đột nhiên nhìn thấy một vị nhân loại tiến đến, hơn nữa bên người chỉ vẹn vẹn có 3 đầu linh thú đi theo, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, một hống mà lên rồi. Chương 563, nhân tộc đồng bạn. Nghe nói những linh thú này yêu cầu về sau, Âu Dương Minh cũng là có chút ít kinh ngạc. Mặc dù theo Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo trong miệng, hắn đã biết rõ linh thú đối với nhân tộc sinh ra trang bị cùng đan dược đều là thập phần khao khát. Nhưng là, có thể đạt tới loại trình độ này, nhưng vẫn là lại để cho hắn chấn động. Trầm tư một lát, Âu Dương Minh nói, các vị, tại hạ mới đến, đối với yêu cầu của các ngươi cũng không hiểu, cho nên muốn đi trước mặt khác đoán tạo sư địa phương quan sát thoáng một phát. Hắn trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, nói, nhưng ta có thể hứa hẹn, quan sát sau khi chấm dứt, trước vì các vị rèn trang bị. Đầu hổ linh thú chờ mặc dù vẻ mặt khó chịu, nhưng ở thời điểm này, lại không có cái con kia linh thú dám đơn giản đắc tội bất luận cái gì một vị nhân loại đại sư. Nếu là đổi lại tại chúng chỗ đỉnh núi ở bên trong, chúng có lẽ còn sẽ có cái gì hắn ý nghĩ của nó. Nhưng là ở chỗ này, có vạn thú tôn giả tọa chấn, bất luận cái gì có khác ý niệm trong đầu linh thú cũng đã trước một bước bị chấn áp rồi, chúng bái kiến đồng bạn vết xe đổ, tự nhiên không dám tùy ý làm cản. Khi biết được Âu Dương Minh là một vị đoán tạo sư về sau, có chút linh thú thất vọng mà đi, chúng hiển nhiên là muốn luyện chế một ít đan dược, cho nên đối với đoán tạo sư cũng không có hứng thú. Nhưng là, càng nhiều nữa linh thú lại không chịu rời đi, mà là tình nguyện đi theo Âu Dương Minh bốn phía đi, cũng không muốn đơn giản buông tha cho cơ hội này. Dù sao, giao dịch đại hội bắt đầu đã có một thời gian ngắn rồi, lại trông cậy vào mới nhân tộc đoán tạo sư tiến đến, cái kia hy vọng đã tương đương nhỏ bé. Âu Dương Minh đối với sau lưng linh thú hảo không thèm để ý, bởi vì hắn tin tưởng, có đa tí kim cương lão tử tọa trấn địa phương, tuyệt sẽ không cố ý ra ngoài hiện. Mặc dù vị kia vạn thú tôn giả đối với thái độ của mình cũng không phải thập phần khách khí, nhưng nó đã có thể theo chính mình khí tức trên thân nhìn ra mánh khỏe, như vậy cũng nhất định có thể đủ minh bạch, nếu như mình chết rồi, đa tí kim cương cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên, nếu quả thật có cái gì linh thú muốn tập kích Âu Dương Minh, cam đoan vạn thú tôn giả so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột. Ngọn sơn phong này cực lớn vô cùng, Âu Dương Minh mang theo một đám linh thú dạo chơi mà đi, sau một lát liền đi tới một người cao lớn cái bàn trước khi. Tại nơi này cái bàn bốn phía, đã bị hơn 20 vị linh thú đoàn đoàn bao vây ở, mà ở trên bàn, thì là một vị nhân tộc tu giả, hắn chấn định đứng tại một cái đan lô trước khi, hết sức chăm chú đem tâm thần đầu nhập trong đó, căn bản cũng không có chú ý tới dưới đài biến hóa. Đây là một vị luyện đan sư, đang tại luyện chế nào đó đan dược. Dưới đài, sở hữu linh thú đều là vừa quay đầu. Chúng vốn muốn đối với những tới gần này linh thú bậy làm ra một bộ nhe răng trợn mắt đe dọa bộ dáng. Nhưng là, vừa nhìn thấy dẫn đầu chính là một vị nhân tộc tu giả, cái kia trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Ai cũng biết, tại khoảng thời gian này, có thể tới chỗ này, không phải đoán tạo sư tiểu tính toán luyện đan sư, mà ngu ngốc cũng sẽ không tại lúc này đắc tội bọn hắn a. Chỉ là, lại để cho nhiều như vậy ra hỏa tới gần, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu không phải cẩn thận ảnh hưởng tới trên đài cao cái vị kia nhân tộc luyện đan sư, không thể nghi ngờ tiểu là tổn thất thật lớn a. Cũng may, Âu Dương Minh chỉ là nhìn quanh thêm vài lần liền xoay người rời đi. Luyện đan sư cùng đoán tạo sư bất đồng, sở hữu đan dược biến hóa đều là tại trong lò đan tiến hành, coi như là tôn giả đến rồi, cũng hưu muốn nhìn được cái gì manh mối đến. Một đường đi xuống, đương trải qua thứ tư cái đài cao thời điểm, Âu Dương Minh đôi mắt rốt cục có chút sáng ngời. Tại nơi này trên đài cao, rốt cục lại để cho hắn chứng kiến một vị đoán tạo sư rồi. Hắn đi tới một cái phù hợp khoảng cách, tại khoảng cách này quan sát, đã sẽ không ảnh hưởng đối phương, cũng sẽ không khiến chính mình sai sót cái gì mấu chốt. Dưới đài cao, cũng có hơn 10 vị linh thú dùng đến bất thiện ánh mắt đánh giá dê béo các loại, nhưng là tại nên hướng Âu Dương Minh ánh mắt thời điểm, chúng nhưng lại không hẹn mà cùng địa toát ra nịnh nọt cùng nịnh nọt dáng tươi cười. Rèn trang bị loại chuyện này cũng là có xác suất thành công, nếu như đoán tạo sư tại mặt đối với chúng thời điểm tâm tình không tốt. Cái này mặc dù không phải một cái uy hiếp, nhưng bất luận cái gì linh thú cũng biết có lẽ tận lực tránh cho loại chuyện này phát sinh. Bất quá, Âu Dương Minh tâm tư có thể không tại trên người của bọn nó, tại nhìn thấy trên đài cao đoán tạo sư về sau, hắn tiểu ngưng tụ ánh mắt, cẩn thận quan sát. Tại không có được đối phương cho phép dưới tình huống, Âu Dương Minh cũng không có phóng thích lực lượng tinh thần. Nhưng coi như là chỉ bằng vào nhãn lực, hắn đã đó có thể thấy được rất nhiều thứ rồi. Trên đài cao đoán tạo sư niên kỷ cũng không lớn, tựa hồ gần so với hắn lớn hơn mấy tuổi, nhưng cũng có được hạ giới cực đạo lao tổ nhóm tu vi, điểm này theo trên người hắn chỗ rào rạt khí tức có thể cảm xúc thanh thanh sở sở. Trẻ tuổi như vậy nhân vật, thì có hạ giới cực đạo lao tổ tu vi, hắn thiên phú chi tuyệt hảo, quả thực có thể được xưng là tuyệt đại thiên kiêu rồi. Phải biết rằng, tại hạ giới trong có thể có này thành tựu, tựa hồ cũng không có bao nhiêu. Theo Âu Dương Minh biết rõ, cũng chỉ có Hà Lương Sách, Tả Khưu Hồng Sa, Võ Hàm Ngưng chờ giải rác mấy người mà thôi. Nhân vật như vậy, từng cái tại riêng phần mình trong thế lực đều là cường điệu bồi dưỡng chi nhân, bọn hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập võ đạo trong khi tu luyện tựa hồ cũng sẽ cảm thấy thời gian không đủ dùng, lại càng không cần phải nói phân tâm nghiên tập năng lực khác rồi. Thế nhưng mà, giờ phút này người trẻ tuổi này tiểu xuất hiện tại trên đài cao, tựa hồ trong mắt hắn, đoán tạo thuật luận võ đạo tu luyện càng thêm đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên, như vậy một cái cực đạo tu vi nhân loại, tại rất nhiều linh thú trước mặt, căn bản là không coi vào đâu. Ở đây là bất luận cái gì một chỉ linh thú cũng có thể dễ dàng đưa hắn diệt sát. Nhưng là, giờ phút này sở hữu linh thú nhìn về phía này ánh mắt của người tuy nhiên cũng mang theo một tia kính ý cùng ẩn ẩn chờ mong. Loại này quỷ dị tình huống, sợ là cũng chỉ có dưới loại tình huống này mới sẽ xuất hiện a. Trên đài cao đoán tạo thuật trong tay lóe ra một cỗ linh hỏa, cái kia linh hỏa thiêu đốt khiêu dược, phảng phất mang theo nào đó ma lực, lại để cho ánh mắt của người ngưng mắt nhìn thời điểm. Thậm chí có một loại tâm thần sẽ bị kéo vào trong đó cảm giác. Gen trang bị, đây là thú tộc trên cơ bản không cách nào làm được sự tình, cho nên cái này thần bí hỏa diễm đối với chúng mà nói, tràn ngập tò mò cùng kính sợ chi tâm. Bất quá, tại Âu Dương Minh trong mắt, cái này linh hỏa sẽ không có nhiều như vậy ảo diệu. Hắn thậm chí còn có thể theo linh hỏa hình dạng biến hóa trong suy đoán ra rất nhiều thứ đồ vật. Nhưng mà, xem sau một lát, Âu Dương Minh lông mày không khỏi địa nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, vị này đoán tạo sư trình độ tựa hồ xa so với chính mình suy nghĩ phải kém rất nhiều a. Tiếp qua một lát, người nọ thủ đoạn run lên, linh hỏa dần dần biến mất, mà ở trước mặt của hắn thì là xuất hiện một kiện cực lớn áo giáp. Trên mặt của hắn đã hiện lên một tia ngạo nhiên, nói: "Linh tê sơn chủ, ngươi muốn áo giáp đã rèn tốt rồi, đây là pháp khí bình thường tầm giai, ngươi có thể thỏa mãn." Một chỉ hình thể to lớn cường tráng tê giác quái lập tức nhảy lên đài cao, trong miệng liền nói: "Thỏa mãn, thỏa mãn." Đa tạ đại sư. Người nọ khẽ gật đầu, thở ra một hơi, đang định tiếp tục nữa, ánh mắt quét qua nhưng lại thấy được Âu Dương Minh, hắn đôi mắt sáng ngời, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng xa xa địa ủi thoáng một phát tay. Âu Dương Minh liền giật mình, cũng là trả thi lễ. Người nọ đột nhiên cất cao giọng nói, huynh đài có thể lên đài một tự. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, nhìn xem dưới đài cao vây quanh cái kia vòng linh thú nguyên một đám sắc mặt cổ quái, không khỏi địa cười nói, tại hạ tất nhiên là không sao. Nhưng huynh đài sợ là không có nhiều thời gian như vậy à. Trên đài cao người tuổi trẻ kia cười to nói, huynh đài đã lúc này ngừng chân, tự nhiên cũng là một vị đoán tạo sư, chẳng lẽ không biết chúng ta mỗi lần toàn lực rèn về sau, đều cần thời gian nhất định nghỉ ngơi sao? Hắn dừng một chút, đảo mắt một vòng, cao giọng nói, nếu là nghỉ ngơi không đủ, miễn cưỡng rèn mà làm cho thất bại, đó mới là được không bù mất đấy. Đúng, Lâm đại sư nói đúng, là có lẽ nghỉ ngơi. Đúng vậy a. Lâm đại sư chỉ để ý nghỉ ngơi đã đủ rồi nói sau. Từng vị linh thú đều là lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa hồ đối với này cực kỳ nhận đồng. Mà trên thực tế, vô luận chúng nhận đồng hay không, đều không thể cải biến trên đài cao vị trẻ tuổi này ý nguyện. Hơn nữa, nếu như bắt buộc hắn tiếp tục rèn, vạn nhất hắn động cái gì tâm tư, đem trang bị trực tiếp rèn báo hỏng, cũng không ai có thể chế tài hắn ai, cho nên, mặc kệ chúng chân thật nghĩ cách như thế nào, đều chỉ có bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười tương ứng rồi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tốt. Thân hình hắn lắc lư, đã đi rồi lôi đài. Cũng không biết là cố ý hay là không có ý, đương Âu Dương Minh đi qua thời điểm, những linh thú này đều là nhu thuận nhượng xuất thông đạo. Nhưng là, đương đại hoàng chờ muốn theo sau thời điểm, lại bị những linh thú kia chăn phía dưới. Mặc dù lớn hoàng cùng dê béo chờ đều là trợn mắt nhìn nhau, nhưng trừ phi là thật sự động thủ, nếu không thật đúng là không cách nào vượt qua đấy. Âu Dương Minh quay người, hướng phía chúng làm một cái an tâm một chút chớ vội thủ thế, sau đó trèo lên lôi đài. Tại hạ Lâm Phi Phong, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Âu Dương Minh, bái kiến Lâm Huynh. Âu Dương Minh nhạt cười một tiếng, nói, Lâm Huynh vừa mới rèn pháp khí, có thể lại để cho tiểu đệ đánh giá. Lẫn nhau giới thiệu tính danh về sau, không khỏi còn có đến từ phương nào chờ lôi kéo làm quen ngôn ngữ. Nhưng Âu Dương Minh lại không nghĩ tiết lộ nội tình, đành phải trước một bước cắt vào chủ đề. Lâm Phi Phong nao nao, nhưng lập tức cười nói, đây là tự nhiên. Hắn quay đầu nói, Linh Tê Sơn Chủ, có thể cho ngươi mượn trang bị dùng một lát. Mặc dù cái này trang bị là hắn rèn, nhưng đã rèn đi ra, hơn nữa cho Linh Tê Sơn Chủ, dĩ nhiên là không thuộc về hắn rồi. Dù sao, tài liệu là người ta, mà hắn cũng thu đầy đủ chỗ tốt, cũng không thể lại đem thành phẩm làm của riêng A. Linh Tê Sơn Chủ vẻ mặt không bỏ, nhưng càng không muốn ở chỗ này đồng thời đắc tội hai vị nhân tộc đoán tạo sư. Nó lưu luyến không rời đem áo giáp bông, nhưng một đôi chuông đồng giống như ánh mắt lại là gắt gao chằm chằm vào. Âu Dương Minh thò tay, tại trên khải giáp nhẹ nhàng vừa chạm vào, trong lòng bàn tay quân hỏa chớp động, đã biết cái này trang bị cụ thể thuộc tính. Vật phẩm: Linh tê chiến giáp. Cấp bậc: Pháp khí phổ phẩm tam giai. Thuộc tính: Cứng rắn 23, bền 22. Như ý độ: 3. Mỹ mắt có chút nhảy lên, quả nhiên là một kiện pháp khí trang bị a. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phi Phong thời điểm, trong nội tâm thản nhiên mà khởi một loại thật sâu kính ý. Tại cái tuổi này, võ đạo tu vi có thể đạt tới lao tổ cấp bậc cũng thì thôi, nhưng là tại đoán tạo thuật bên trên cũng có được như thế nổi tiếng tu vi, cái kia chính là thật sự tuyệt đại thiên kiêu rồi. Tuy nói Âu Dương Minh cũng có thể làm được điểm này, nhưng lại là dựa vào quân hỏa đặc thù lực lượng, nếu là đã mất đi quân hỏa, hắn tuyệt đối không bằng trước mắt vị này bạn cùng lứa tuổi thành tựu. Không thể tưởng được đi vào linh giới về sau. Đệ nhất vị nhìn thấy nhân tộc đồng bạn, dĩ nhiên là như vậy một vị nhân vật kiệt xuất. Hắn trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, Lâm Huynh đoán tạo thuật tinh diệu vạn phần, tiểu đệ bội phục. Chương 564, mới kỳ thạch. Lâm Phi Phong liền giật mình, trên mặt đã hiện lên một tia xấu hổ, cười khổ nói, Âu Huynh đã qua suy nghĩ, ta là lần đầu tiên tham gia vạn thú tôn giả mời giao dịch đại hội. Ai, có thể rèn ra pháp khí phổ phẩm tam giai, đã là vượt xa người thường phát huy rồi, ta bình thường chỉ có thể rèn ra một nhị giai trang bị đấy. Hắn mặc dù là tự buộc hắn đoạn, nhưng lại cho người một loại cực kỳ thản thành cảm giác. Âu Dương Minh khẽ cười nói, Lâm Huynh quá khiêm lượng, tiểu đệ còn không có rèn qua pháp khí phổ phẩm nhị giai đã ngoài trang bị. Hắn những lời này cũng là sự thật, tuy nói hắn đã nắm giữ siêu việt bích chướng năng lực, có thể là tại hạ giới rèn thời điểm, hắn đã trải qua vô số lần nếm thử, cái kia chính là chỉ có thể đem trị số rèn đến 21 điểm, nếu là còn muốn càng tiến một bước, hắn bích chướng năng lực phản kháng sẽ chăm gia tăng gấp bội. Hắn coi như là hao phí lớn nhất tinh lực, cũng chưa chắc có thể thành công. Hơn nữa, tại thói quen 21 điểm trị số về sau, Âu Dương Minh tiểu không hề tính toán chi ly, cho dù là đi vào linh giới, cho dê béo rèn trang bị thời điểm, cũng chỉ là thói quen địa đem trị số khống chế tại 21 điểm. Đương nhiên, đây cũng là hắn cùng với dê béo lần đầu tương kiến, cũng không có nhận thức đến lông dê tầm quan trọng thời điểm lựa chọn. Nếu như hiện tại lại để cho hắn cho dê béo rèn một bộ trang bị, hắn có lẽ sẽ nghĩ biện pháp tăng lên trang bị cấp bậc rồi. Lâm Phi Phong ha ha cười cười, nói, Âu Huynh, chỉ cần có thể có năng lực rèn ra pháp khí, là có thể thu được vạn thú tôn giả thư mời, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, cùng lắm thì nhiều rèn mấy lần, nhất định sẽ có đột phá. Ánh mắt của hắn có chút tỏa sáng, thấp giọng nói, tới nơi này là khổ hơi có chút, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn, không những được để cho chúng ta rèn năng lực càng thêm thành thạo, còn có thể có được xa xỉ thù lao. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thú tộc tuy cần nhân tộc trang bị cùng đan dược, nhưng vạn thú linh trong sinh ra khoáng vật cùng dược thảo, cảm giác không phải là nhân tộc cần có đâu. Loại này giao dịch đại hội có thể duy trì xuống dưới, cố nhiên là có vạn thú tôn giả nguyên nhân, nhưng song phương theo như nhu cầu, mới là nguyên nhân chân chính chỗ a. Lâm Phi Phong phủi tay, nói, Âu Minh, ta đã liên tiếp rèn ba kiện trang bị, không bằng tiếp được đổi cho ngươi thử xem như thế nào. Âu Dương Minh một chút do dự, lập tức gật đầu nói, ta cũng tới thử một chút ta. Hắn vừa mới quan sát Lâm Phi Phong rèn thủ pháp, mặc dù không có từ đầu tới đuôi địa quan sát, nhưng cũng là có chỗ thu hoạch. Linh giới rèn thủ pháp, tựa hồ cùng hạ giới có một ít bất đồng, nhưng là theo thuộc về mà nói, lại không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ là một ít thủ pháp cùng kỹ xảo trở nên giản lược rất nhiều, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy có chút quái dị. Tuy nói nơi đây khẳng định còn có khắc đoán tạo sư, nhưng nếu là muốn gặp lại đến một vị như thế hay nói sợ là rất khó rồi. Hướng về dưới đài cao xem xét mắt, Âu Dương Minh nói, vị nào sơn chủ muốn thử một chút. Trước kia vây quanh đài cao linh thú đều là im lặng không nói, Âu Dương Minh cùng Lâm Phi Phong đối thoại mặc dù không cao, nhưng chúng tuy nhiên cũng nghe được thanh thanh sở sở. Đã Âu Dương Minh chưa bao giờ rèn qua pháp khí nhị giai đã ngoài trang bị, cái kia đã nói lên hắn đoán tạo thuật không bằng Lâm Phi Phong. Đã như vậy, chúng tự nhiên là tình nguyện chờ đợi Lâm Phi Phong, cũng không muốn lại để cho Âu Dương Minh núng tay rồi. Nhưng mà, về sau đi theo Âu Dương Minh tới đầu hổ linh thú nhưng lại đôi mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, Âu Đại Sư, ta nguyện ý. Đem dê béo chờ ngăn cản ở bên ngoài rất nhiều linh thú mặc dù trong nội tâm lão đại không tình nguyện, nhưng vẫn là tránh ra một cái thông đạo. Đầu hổ linh thú ba bước cũng làm hai bước địa leo lên đài cao, nhẹ nhàng mà vung lên bả vai, lập tức đem trên lưng một cái túi lớn phục ném vào chế tạo trên đài. Đông. Nghe thanh âm này ngược lại là có chút trầm trọng, bên trong thứ đồ vật tuyệt đối không nhẹ. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn mắt đối phương, nói, các hạ xưng hô như thế nào? Đầu hổ linh thú vội vàng nói, bản sơn chủ hổ ký, là ký bắc vùng sơn chủ, Âu Đại Sư ngày sau nếu là đến ký bắc, bản sơn chủ nhất định cực kỳ chiêu đãi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu. Những lời này cũng chỉ là vào thai này ra thai kia, nghe qua tiểu tính toán. Hắn cũng không biết ký bắc là địa phương nào, càng không khả năng chuyên tiến về. Ánh mắt tại cái túi bên trên khẽ quét mà qua, Âu Dương Minh hỏi, các hạ không có không gian túi sao? Hổ ký đại giao động đầu của nó, nói, túi không gian vật chân quý như vậy, ta cũng không có loại này vận khí tốt đem tới tay. Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc, túi không gian dĩ nhiên là chân quý như thế sao? Hắn đang nhìn đến dê béo lấy ra túi không gian thời điểm. Còn tưởng rằng vật ấy sớm đã trở thành linh giả cấp bậc cường giả phù hợp rồi, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế đấy. Bởi vì tại dưới đài cao rất nhiều linh thú trên người, cơ hồ đều có được một cái hoặc mấy cái sâu sắc ba lô. Mà những trên người kia không có vật gì linh thú, lại không thể nghi ngờ đều là còn lại linh thú hâm mộ đối tượng, theo như tỷ lệ mà nói, ủng có không gian túi linh thú số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Âu Dương Minh ánh mắt chớp động, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình ở lại thú tộc khu vực, cho dù là chuyên môn luyện chế túi không gian, chỉ sợ cũng hội cùng không đủ cầu a. Lắc đầu, đem cái này cực kỳ hấp dẫn ý niệm trong đầu sinh sinh địa đè ép xuống dưới. Sau đó, Âu Dương Minh hỏi, hổ ký sân chủ, ngươi nghĩ muốn cái gì trang bị? Hổ ký mở ra miệng lớn dính máu, cười to nói, ta cũng muốn một bộ áo giáp, nếu là còn có thể chế tạo một cái mũ bảo hiểm tiểu tốt hơn. Ai u, yêu cầu không thấp a. Lâm Phi Phong khép cười một tiếng, nói, Âu Minh, mở túi ra, nhìn xem nó chuẩn bị tài liệu cùng tạ lễ có đủ hay không. Âu Dương Minh thỏ tay nhẹ nhàng phát qua, lập tức đem miệng túi mở ra, đem bên trong khoáng thạch các thứ phẩm toàn bộ đổ ra. Những vật này vừa xem hiểu ngay, đại bộ phận là các loại quáng hiếm thấy vật, một số nhỏ thì là một ít dược thảo. Bất quá, hổ ký đem khoáng vật cùng dược thảo bày đặt cùng một chỗ, có thể nghĩ, những dược thảo này giá trị sợ là không cao. Ánh mắt đảo qua, Âu Dương Minh đã nhận ra nhiều loại khoáng thạch. Những khoáng thạch này trên cơ bản đều là theo dê béo trong tay đã qua một lần, hơn nữa tại hạ giới thời điểm gặp được qua một loại. Nhưng là, còn có ba loại lạ lẫm khoáng vật hắn lại không biết lai lịch. Nhưng mà, Lâm Phi Phong lại hơi hơi bĩu môi một cái, nói, tự là những vật này à, quá bình thường đi à nha. Hổ ký bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nói, đây là bản sơn chủ mấy năm này bắt được sở hữu khoáng vật, thỉnh đại sư rộng lòng tha thứ. Nó dừng thoáng một phát, nói, ai? Nếu là mũ bảo hiểm tài liệu cùng thù lao không đủ, ta chỉ cần một kiện áo giáp cũng có thể. Tại linh giả cấp bậc cường giả đối chiến ở bên trong, nếu là nhiều một bộ pháp khí cấp bậc áo giáp, cơ hồ đồng đẳng với nhiều hơn một đầu tánh mạng. Cho nên, hổ ký giờ phút này ngự khí có chút khiêm tốn, hoàn toàn đem trong nội tâm cùng dã thu liễm. Lâm Phi Phong lông mày hơi nhăn, nói, Âu Huynh, ngươi không ngại xem trước một chút khác sơn chủ yêu cầu cùng tài liệu thù lao a? Hổ ký sắc mặt biến hóa, không khỏi dẫn theo một tia tức giận. Nhưng cũng không dám ở chỗ này vô lễ, chỉ là trong mắt toát ra một tia tiếc nuối cùng ảo nào chi sắc. Lâm Phi Phong đã như vậy nói chuyện, tiểu đại biểu hắn đối với cái này một lần rèn thù lao không hài lòng, trừ phi hổ ký lại tăng thêm khác thẻ đánh bạc, nếu không hắn là sẽ không xuất thủ. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại là mỉm cười, nói, tiểu đệ hôm nay là lần đầu tiên tới đây, đã có khách tới cửa, cũng không nên ra bên ngoài đợi a. Hắn vây tay, nói, hổ ký, ngươi cần chính là hiện tại số đo sao? Lâm Phi Phong ở một bên cười lắc đầu, đối với Âu Dương Minh bực này tự hạ thân giá cách làm từ chối cho ý kiến. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Âu Dương Minh liếc nhìn sang lập tức biết rõ, cái này hổ ký chuẩn bị tài liệu thập phần sung túc, cho dù là áo giáp cùng mũ bảo hiểm toàn bộ rèn đi ra, tối đa cũng chỉ là hao phí 1/3 tả hữu tài liệu mà thôi. Có lẽ tại linh giới mặt khác đoán tạo sư trong mắt, như vậy hao tổn so, cũng không đáng bọn hắn ra tay. Nhưng đổi lại từ hạ giới vừa mới đi lên Âu Dương Minh, cũng đã là đủ hài lòng. Dù sao, tại đây còn có 3 loại kỳ thạch hắn chưa từng bái kiến, vô luận như thế nào đều mơ tưởng cầm trên tay vướt vướt nghiên cứu một hồi. Hổ ký đôi mắt sáng ngời, nói, Âu Đại Sư, nếu là có thể, đây mới là của ta chân thân. Nó hít sâu một hơi, trên người các nơi cơ bắp lập tức phồng lên, chỉ một lát sau gian, toàn bộ thân hình cũng đã biến lớn 3 thành tả hữu. Phía dưới linh thú nhóm lập tức chịu xôn xao, bực này thu liễm phóng thích chi thuật, tại trong thú tộc cũng không hiếm thấy. Nhưng là, sở hữu sinh vật có trí khôn cũng biết, hình thể càng lớn, rèn trang bị thời điểm cần có tài liệu cũng thì càng nhiều. Hổ ký trước lấy ra tài liệu cũng đã không đủ khả năng rồi, nếu không Lâm Phi Phong cũng sẽ không như thế đánh giá. Mà giờ khắc này, hình thể của nó lại lớn hơn rất nhiều, chẳng phải là cho Âu Dương Minh ra nan đề. Ngươi! Lâm Phi Phong sắc mặt biến hóa, giận dữ nói, Âu Minh, ta xem hay là thôi đi. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại là mỉm cười, nói, không sao, ta đến thử một lần. Hắn trước đem cái kia 3 loại không biết tài liệu cầm lên, trong lòng bàn tay quân hỏa chớp động, lập tức dò thám biết chúng thuộc tính. Lâm Phi Phong kinh ngạc nói, Âu Minh, cái này 3 loại tài liệu rèn áo giáp, cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn a. Hắn theo trong tài liệu lấy ra mặt khác 2 chủng, nói, huyền hoàng thép không thích hợp rèn áo giáp, nếu là buông tha huyền hoàng thép, đổi cái này 2 chủng tài liệu, cũng không phải sai lựa chọn. Âu Dương Minh mỉm cười gật đầu, cũng không có kiên duy trì ý kiến của mình, mà là đem cái kia 2 chủng tài liệu nhận lấy. Tại linh giới bên trong, tự nhiên có một loại tài liệu pha trộn cho cân đối chi pháp, nhưng Âu Dương Minh cũng chưa từng học qua. Trên thực tế, tại hạ giới thời điểm, tiêu tính toán hắn muốn học tập cũng là không có điều kiện này, bởi vì hắn căn bản là không cách nào tìm được nhiều như vậy chủng loại kỳ thạch cung cấp hắn thí nghiệm. Nhưng đã đến linh giới về sau, tình huống tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Hạ giới trong khó gặp các loại kỳ thạch, ở chỗ này tựa hồ biến thành bình thường chi vật, bất luận cái gì linh giả trong tay đều có thể xuất ra một đống lớn đến. Đối với đoán tạo sư mà nói, còn có so tại đây càng thêm mỹ địa phương tốt sao? Thủ đoạn có chút run lên, cường đại quân hỏa lập tức thích phóng ra. Nhưng là, cái này quân hỏa chớp động thời điểm, chỉ là bao khỏa 2 chủng khoáng thạch mà thôi. Về phần Lâm Phi Phong đề cử mặt khác 2 chủng, cũng không có bị quân hỏa khỏa nhập trong đó. Lâm Phi Phong trong nội tâm kinh ngạc, cái này tính toán là có ý gì? Chẳng lẽ Âu Dương Minh không tín nhiệm chính mình sao? Nhưng lại tại sao một khắc? Trên mặt hắn hiện lên cái kia một tia không vui chi sắc lập tức biến thành nghẹn họng nhìn chân chối, cái kia trợn lên 2 mắt cơ hồ muốn đem tròng mắt đều trừng đi ra. Tại đôi mắt của hắn bên trong, chớp động lên mãnh liệt hỏa diễm hào quang. Mà ở cái này trong ngọn lửa, cái kia 2 chủng kỳ thạch vậy mà đã biến nhuyễn nóng chảy, hơn nữa đạt đến có thể vớt ve trình độ. Lâm Phi Phong nói lắp thoáng một phát miệng, trong nội tâm tiểu chỉ vẹn vẹn có một cái ý niệm trong đầu, đây là cái gì linh hỏa, vì sao có thể lập tức không khác nhau dung luyện kỳ thạch à? Chương 565, thuộc tính sai biệt. Mỗi một vị đoán tạo sư vốn có linh hỏa mặc dù tất cả không có cùng, nhưng là tại rèn thời điểm, chỉ cần không phải tận lực che giấu, bên trong đại khái tình huống vẫn có thể đủ bị người chứng kiến. Chính như lúc này Âu Dương Minh, hắn tại rèn trang bị thời điểm, cũng không có vì chính mình quân hỏa gây bất luận cái gì che giấu chi pháp, cho nên khi bên trong kỳ thạch bắt đầu nóng chảy biến nhuyễn thời điểm, Lâm Phi Phong cũng là có thể thông qua nhãn lực đại khái chứng kiến. Có thể chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể cảm thấy khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Minh chỗ lựa đi ra cái kia 2 khối kỳ thạch, nếu là ở hạ giới, tuyệt đối thuộc về bảo vật phạm chủ. Thế nhưng mà tại linh giới ở bên trong, tiểu lộ ra phi thường một loại. Như vậy mặt hàng mặc dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm, bất luận cái gì đoán tạo sư đều có thể đạt được rất nhiều. Bất quá, chúng mặc dù phổ biến, nhưng là có thể được đoán tạo sư nhóm coi trọng, hơn nữa bị hổ ký dụng tâm cất chứa. Cũng nói rõ chúng có chỗ độc đáo. Cái kia chính là chúng bên trong một loại so sánh cứng rắn, mà một loại khác điểm nóng chảy tương đối cao. Có thể nói, chúng kết hợp, xác thực là rèn áo giáp thứ tốt. Nhưng mà, cái này 2 chủng kỳ thạch điểm nóng chảy không đồng nhất, đặc biệt là thứ 2 muốn đem chi thuận lợi dung luyện tiến vào khắc khoáng vật bên trong, nhất định phải tốn hao thật lớn tinh lực. Nếu là tu vi chưa đủ đoán tạo sư, căn bản là không dám đụng vào sở loại này kỳ thạch. Nhưng giờ phút này, tại Âu Dương Minh quân hỏa bên trong, cái này 2 chủng bất đồng khoáng thạch nhưng lại cơ hồ đồng thời nóng chảy. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Âu Dương Minh trong tay hỏa diễm có chút cực kỳ đặc thù lực lượng, tối thiểu nhất, tại đối phó cao điểm nóng chảy khoáng thạch thời điểm, loại này hỏa diễm có thật lớn ưu thế. Kinh ngạc xem xét mắt Âu Dương Minh, Lâm Phi Phong như là lần đầu tiên nhận thức hắn, đem mặt mũi của hắn một mực ghi tạc trong nội tâm. Có được như thế kỳ dị hỏa diễm đoán tạo sư, tiêu tính toán hiện tại còn không có bộc lộ tài năng, nhưng cuối cùng có một ngày nhất định sẽ trở nên nổi bật. Giờ khắc này, Lâm Phi Phong đáy lòng đối với Âu Dương Minh thế nhưng mà cực kỳ hâm mộ được rồi. Hô, hô, hô. Quân hỏa thiêu đốt thanh âm bay phất phới, trên đài cao hạ đều là yên tĩnh im ắng, sợ quấy rầy Âu Dương Minh nếm thử. Nhưng mà, sau một lát, đừng nói là Lâm Phi Phong rồi, mà ngay cả còn lại linh thú đều phát giác có chút không thích hợp. Âu Dương Minh quân hỏa như trước đang không ngừng điệu thiêu đốt lên, nhưng tựa hồ cũng không phải tại rèn trang bị, mà là không ngừng mà vớt ve cái này hai chủng bất đồng khoáng vật, khiến chúng nó nóng chạy kết hợp, lại lần nữa nóng chạy phân tích. Rất nhiều linh thú nhóm hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm âm thầm đoán thầm, nhân tộc này tiểu tử, có phải hay không tại đùa giỡn à? Mặc dù trong tay hắn hỏa diễm đủ để chứng minh thân phận của hắn, tuyệt đối là một vị hàng thật giá thật đoán tạo sư. Thế nhưng mà, mỗi một vị đoán tạo sư năng lực đều là bất đồng, nếu là thật sự gặp một cái bộ dáng hàng, đó mới là một cái hô to. Nhưng mà, dê béo cùng đại hoàng đối với cái này nhưng lại hào không thèm để ý. Bởi vì chúng đã từng thấy qua tình huống tương tự. Bởi vì cái gọi là nhìn quen lắm rồi, cũng tiểu không dùng là lạ rồi. Sau một nén nhang, Âu Dương Minh trong tay thu vào, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Tại quân hỏa không ngừng phân tích phía dưới, hắn đối với cái này hai chủng khoáng thạch thuộc tính đã có sâu đậm rất hiểu rõ. Tuy nói những điều này đều là cá nhân hắn suy luận đi ra, nhưng là đã có quân hỏa làm chứng minh, vậy thì tuyệt sẽ không giả bộ. Hướng phía hổ ký mắt nhìn, đánh giá lây kê tính toán một cái áo giáp lớn nhỏ. Sức nặng, cùng với rèn cần tài liệu. Âu Dương Minh vẫy tay, càng nhiều nữa khoáng thạch cùng như ý nê đều bay vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Quân hỏa kịch liệt địa thiêu đốt, lúc này đây, hắn không hề nghiên cứu thảo luận và phân tích khoáng thạch các loại thuộc tính, mà là dựa theo ý nghĩ của mình bắt đầu đem sở hữu tài liệu dung luyện ở cùng một chỗ. Đem bất đồng khoáng thạch dung luyện cùng một chỗ, chế tạo ra phù hợp nhất trong nội tâm đăm chiêu trang bị, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Coi như là tại linh giới trong tu hành Lâm Phi Phong muốn làm được điểm này, cũng cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng mà, ở đằng kia mang theo phượng hoàng lực lượng quân hỏa phía dưới, cái này vài loại tài liệu cùng như ý nê nhưng lại sẽ cực kỳ nhanh dung hợp cùng một chỗ, hơn nữa tại ngắn ngủn nửa nén hương trong thời gian tiểu hoàn thành toàn bộ áo giáp cô đọng. Âu Dương Minh tâm niệm vừa động, cái này áo giáp thuộc tính lập tức tại của hắn ý thức hải trong thoáng hiện đi ra. Vật phẩm: Tẩu thú chiến giáp. Cấp bậc: Pháp khí phổ phẩm nhất giai. Thuộc tính: Cứng rắn 21, bền 21. Như ý độ: Nam. Ngoại trừ như ý độ rõ ràng so Lâm Phi Phong chỗ rèn áo giáp cao hơn bên ngoài, còn lại đều chỗ thua kém một bậc. Cái này như ý độ thuộc tính, có lẽ tiểu là sử dụng như ý nê về sau chỗ sinh ra đặc thù hiệu quả, có thể làm cho trang bị tự động bành trướng cùng co rút lại cực hạn. Như ý độ là 3, tiểu đại biểu gấp 3 co rút cực hạn, mà như ý độ 5, thì là đại biểu gấp 5 lần tỷ lệ. Đương nhiên, vô luận 3 hoặc là 5, chỗ chỉ đều là cực hạn tỷ lệ. Mà một khi vượt qua như ý độ một nửa tỷ lệ thời điểm, cái này trang bị các hạng thuộc tính tiểu sẽ bắt đầu giảm xuống. Nếu như tại hạ giới, Âu Dương Minh rèn ra cái này trang bị, hắn tuyệt đối là cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng mà, tại nhìn thấy qua phổ phẩm tam giai pháp khí về sau, trong lòng của hắn tiểu dâng lên mãnh liệt hảo thắng tâm. Tại đoán tạo chi đạo bên trên, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào so xuống dưới, vô luận là hạ giới võ minh ông, kim thánh khiết, hay là đi vào linh giới về sau gặp được đoán tạo sư. Hắn đều không muốn so bất luận kẻ nào chỗ thua kém. Tâm niệm chuyển động gian, cái kia quân hỏa cũng không biến mất, mà lại như trước hừng hực thiêu đốt lên. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh càng là bắt đầu triệu tập trong biển ý thức chỗ chứa đựng các loại thuộc tính rồi. Cái này quân hỏa có một loại đặc thù năng lực, tức là có thể hấp thu cùng tăng lên thuộc tính, có thể đem trang bị bất đồng bên trên thuộc tính tăng lên tới một kiện trang bị phía trên. Cái này, thế nhưng mà một loại nhất nghịch thiên năng lực, nếu là không có thế giới bích chướng hạn chế, hắn thậm chí còn có thể rèn ra một thanh chính thức tiếu ngạo hết thể siêu cấp thần khí. Nhưng mà, lúc này đây đương Âu Dương Minh bắt đầu triệu tập những cái kia bị tử quang bao vây lấy cứng rắn thuộc tính thời điểm, nhưng lại đột ngột phát hiện, những thuộc tính này vậy mà không cách nào tăng lên tại tẩu thú chiến giáp phía trên. Âu Dương Minh trong nội tâm kinh hãi, hắn có thể là lần đầu tiên tao ngộ vấn đề như vậy, mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, nếu như quân hỏa đã mất đi năng lực này, đối với hắn mà nói, sẽ là một loại cực lớn khó có thể tưởng tượng tổn thất. Sắc mặt hơi đổi, Âu Dương Minh tin tưởng, lúc này sắc mặt của hắn nhất định là tương đương khó coi. Bất quá, hắn lập tức chấn định lại, không ngừng mà tìm kiếm lấy nguyên do. Từ khi đi vào linh giới về sau, hắn đã phát hiện, tại rèn trang bị thời điểm, đã cảm ứng không đến cái loại nảy thế giới lực lượng chỗ mang đến chướng ngại rồi. Theo lý mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, khẳng định có thể đem thuộc tính tăng lên đi lên. Nhưng trên thực tế, hắn chỗ triệu tập những cái kia bị tử quang bao vây thuộc tính mặc dù tại trên khải giáp bồi hồi, nhưng cũng không cách nào thẩm thấu đi vào. Âu Dương Minh mặc dù đã kiệt lực khắc chế, nhưng giờ phút này nhưng như cũng là nhịn không được tâm loạn như ma. Không được, hắn nhất định phải tìm được nguyên nhân, nếu không chẳng khác nào đã mất đi chính mình lớn nhất dựa. Ánh mắt ngưng mắt nhìn tại áo giáp phía trên, Âu Dương Minh đôi mắt đống nhiên sáng ngời, đã tăng lên không được, như vậy hấp thu đâu. Có đôi khi chuyển đổi thoáng một phát mạch suy nghĩ, sẽ có lấy hy vọng lại một thôn cảm giác rồi. Phát hiện có thể hấp thu thành phần, phải chăng hấp thu? Hấp thu. Theo Âu Dương Minh một đạo ra lệnh, cái kia quân hỏa lập tức trở nên chói mắt thêm vài phần, mà sau đó cái kia nguyên một đám thuộc tính bị tử quang bao khỏa, theo trang bị trong cấp lấy ra. Âu Dương Minh yên lặng địa quan sát quá trình này, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, tinh thần ý niệm chăm chú địa đã tập trung vào những tử quang này, hơn nữa từ đó cảm ứng được đi một tí bất thường thứ đồ vật. Tại những tử quang này bao vây lấy thuộc tính bên trong, mặc dù là cùng một loại thuộc tính, nhưng lại có cực kỳ rất nhỏ khác nhau. Cái kia 21 đoàn đồng dạng cứng rắn thuộc tính ở bên trong, trong đó 20 đoàn cùng bình thường cứng rắn thuộc tính độc nhất vô nhị, nhưng còn có một đoàn tử quang lại lộ ra một vòng thần bí sáng bóng. Cái này sáng bóng nếu không phải cẩn thận phân biệt, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Chỉ khi nào dụng tâm phân chia, tiêu triển lộ không thể nghi ngờ. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong lúc đó nghĩ tới một loại khả năng tính. Hắn hít sâu một hơi, lập tức đem trong biển ý thức 21 đoàn bao vây lấy cứng rắn thuộc tính tử quang dung hợp cùng một chỗ. Điệp gia thuật. Âu Dương Minh vậy mà tại ý thức của mình trên biển, sử dụng những tử quang này thuộc tính bắt đầu luyện tập điệp gia thuật rồi. Quả nhiên, đương hắn có ý thức địa bắt đầu làm như vậy về sau, những tử quang kia lập tức từng đoàn địa tướng dung ở cùng một chỗ, không chỉ có tử sắc quang đoàn tương dung, mà ngay cả bên trong chỗ bao hàm thuộc tính cũng như thế. Theo một biến thành hai, thậm chí cả một chút gia tăng, cuối cùng đạt tới 21 điểm. Mà khi 21 điểm bình thường cứng rắn thuộc tính tương dung về sau, cái kia tím trên ánh sáng lập tức cũng tách ra đồng dạng thần bí sáng bóng. Âu Dương Minh trong nội tâm lập tức dâng lên mãnh liệt, khó có thể hình dung cuồng hỉ. Hắn biết rõ, tại chính mình siêng năng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc tìm được đột phá trước mắt cực hạn xử lý pháp. Pháp khí tại hạ giới sở dĩ quý hiếm mà không người nào có thể luyện chế, cũng là bởi vì thế giới lực lượng bích chướng nguyên nhân, trừ phi là đột phá loại lực lượng này phong tỏa, nếu không căn bản cũng không có hy vọng đem pháp khí rèn đi ra. Nhưng là, đi vào linh giới về sau, vì vậy thế giới vĩ đại, cho nên rèn pháp khí thời điểm, rốt cuộc không cần đột phá cái gì thế giới lực lượng bích chứng rồi. Thế nhưng mà ở chỗ này, đại biểu phàm khí 20 điểm cùng đại biểu pháp khí 21 điểm tầm đó, hắn uy năng lại là có thêm cách biệt một trời. Muốn tăng lên pháp khí cấp bậc, cần cũng không phải phàm khí 1 điểm, mà là cần phàm khí giống nhau thuộc tính 21 điểm nhiều. Thật dài địa thở ra một hơi, Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình tiến vào linh giới trước khi chuẩn bị đầy đủ, trên người không chỉ có mang theo cự lượng khoáng thạch, hơn nữa trong biển ý thức tử sắc quang đoàn cũng là tại trước đó cô đọng rất nhiều. Cái kia cứng rắn thuộc tính cộng lại, tối thiểu có trên 100 điểm thuộc tính nhiều a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Âu Dương Minh lập tức hạ lệnh chạy ngược thuộc tính. Lập tức, cái kia trên khải giáp trước kia dần dần mất đi sáng bóng lại lần nữa bắt đầu khôi phục, hơn nữa tại quân hỏa bị bỏng phía dưới, trở nên càng phát chói mắt. 21 điểm cứng rắn thuộc tính toàn bộ trở về áo giáp phía trên, Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí địa đem ngưng tụ ra đến cái kia một đoàn tử quang lại lần nữa đầu nhập trong đó. Quả nhiên, lúc này đây áo giáp không có bất kỳ bài xích địa đem hắn tiếp nạp, mà cơ hồ cùng lúc đó, cái kia trên khải giáp cứng rắn thuộc tính đã biến thành 22 điểm. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, toát ra một tia nhàn nhạt tốt sắc. Sau đó, trong biển ý thức mặt khác 21 đoàn bao khỏa cứng rắn thuộc tính tử quang lại lần nữa ngưng tụ. Rốt cục, đương quân hỏa toàn bộ thu liễm thời điểm, một bộ mới tinh áo giáp xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tay. Vật phẩm: Tẩu thú chiến giáp. Cấp bậc: Pháp khí phổ phẩm tam giai. Thuộc tính: Cứng rắn 23, bền 23. Như ý độ: Nam. Phổ phẩm tam giai, đây là Âu Dương Minh trong tay chỗ sinh ra đời đệ nhất kiện phổ phẩm tam giai pháp khí. Chương 566: Như ý độ. Trên đài cao, Lâm Phi Phong sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Đặc biệt là nhìn xem Âu Dương Minh trong tay quân hỏa cái kia song trong đôi mắt, càng là tràn ngập một loại khó có thể miêu tả vẻ quỷ dị. Tại linh giới ở bên trong, hắn cũng không phải như là Âu Dương Minh suy nghĩ cái kia giống như nhân vật thiên tài. Bởi vì linh giới cùng hạ giới vốn có thiên địa linh lực, tu luyện tài nguyên bất đồng, như hắn như vậy niên kỷ võ đạo tu giả, có thể tấn chức lao tổ cảnh giới đếm không hết. Mà hạ giới điều kiện tu luyện chi ác liệt, xa không phải bọn hắn những người này có thể tưởng tượng. Cho nên, lập tức giới tu luyện giả trong nếu là có người có thể tấn chức linh đạo, hơn nữa tiến vào linh giới, tất cả mọi người công nhận, tiềm lực của bọn hắn xa so linh giới cùng giai tu luyện giả một lớn. Về phần đang đoán tạo thuật đạt thành tựu cao, vậy thì càng không cần phải nói. Bởi vì đã không có thế giới lực lượng bình chướng trở ngại, cho nên chỉ cần là hệ thống học tập qua đoán tạo thuật người, hơn nữa cũng không quá đần, bảo trì tại trung bình tình trạng, nghĩ như vậy muốn rèn ra pháp khí, tiểu cũng không là cái vấn đề lớn hơn gì. Nói một cách khác, nếu là đem Lâm Phi Phong ném tới Âu Dương Minh chỗ hạ giới, như vậy hắn rất có thể tiểu là kẻ vô tích sự kết cục. Bất quá, giờ phút này hắn giàu gì cũng là tại linh giới trong thụ đã qua hôn đúc, tại đoán tạo thuật bên trên có linh giới chỗ chỉ môi hắn có giải thích cùng tri thức, cho nên, hắn có thể đủ nhìn rõ ràng Âu Dương Minh rèn quá trình, hơn nữa đối với quá trình này cảm nhận được không hiểu chút nào. Lúc ban đầu nhìn thấy Âu Dương Minh vận dụng đặc thù hỏa diễm, trực tiếp đem khoáng vật nóng chạy thời điểm, hắn đối với Âu Dương Minh ngược lại là có chút hâm mộ. Nhưng sau đó Âu Dương Minh động tác tiểu lại để cho hắn không hiểu chút nào rồi. Âu Dương Minh có thể tại thời gian cực ngắn trong đem sở hữu khoáng vật tương dung, hơn nữa đem áo giáp hình thức ban đầu rèn đi ra. Phần này tốc độ, tuyệt đối là lại để cho hắn cam bái hạ phong. Trên thực tế, Lâm Phi Phong âm thầm đánh giá tính toán một cái, tại lần này đi vào giao dịch hội sở hữu đoán tạo sư ở bên trong, nếu như riêng lấy tốc độ mà nói, sợ là lại cũng không ai có thể cùng Âu Dương Minh sánh vai rồi. Coi như là cái kia mấy vị đã bị vạn thú tôn giả coi trọng lễ ngộ, hơn nữa tự mình tiếp đại đoán tạo đại sư, chỉ sợ cũng phải kém sắc không y ta. Tốc độ như vậy, đem hắn sâu sắc lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, rèn trang bị cũng không phải đơn có tốc độ là đủ rồi, cho nên hắn rất muốn liếc mắt nhìn. Cái này áo giáp thuộc tính đến tuột cùng như thế nào? Nhưng mà, Âu Dương Minh tại rèn hoàn tất về sau, cũng không có lập tức thu liễm quân hỏa, ngược lại như là đang suy nghĩ lấy cái gì, như trước bảo trì quân hỏa thiêu đốt. Lâm Phi Phong rất muốn tiến lên đánh gậy hắn vô dụng công, hơn nữa nói cho hắn biết, coi như là không có rèn thành công, muốn bổ cứu, cũng muốn một lần nữa thiết lập phương án mới được. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh vô thanh vô tức địa đứng đấy, giống như có lẽ đã tiến nhập một cái thế giới khác, đối với quanh mình sự tỉnh thờ ơ. Sau đó, cái kia quân hỏa gấp gáp toát ra, Lâm Phi Phong tận mắt thấy, mặc dù quân hỏa tại thiếu đốt, nhưng trong lúc này chỗ áo giáp lại tựa hồ như trở nên ảm đạm rồi. Nếu không phải hiểu đoán tạo thuật chi nhân, cho dù là như là tôn giả cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể theo trong ngọn lửa nhìn ra cái gì ảo diệu đến. Nhưng là, thân làm một cái linh giới xuất thân đoán tạo sư, hắn lại mơ hồ địa đoán được cái gì. Âu Dương Minh tại rèn thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho cái này trang bị rèn đã thất bại. Nhưng là, đang lúc hắn tại trong lòng tổ chức ngôn ngữ, nghĩ đến muốn như thế nào đi an ủi Âu Dương Minh thời điểm, hắn lại đột ngột địa chứng kiến, ngọn lửa kia lại một lần kịch liệt địa nhảy bắt đầu chuyển động, mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, bị hắn phán đoán đã rèn thất bại cái kia kiện áo giáp, nhưng lại lần nữa tách ra một tia lực lượng thần bí sáng bóng. Cái này, thế nhưng mà trang bị rèn thành công dấu hiệu. Đến một lần vừa đi quỷ dị biểu hiện, hơn nữa Âu Dương Minh cái kia chần chờ thái độ, lại để cho Lâm Phi Phong cũng là có chút ít tâm thần có chút không tập trung rồi. Tên tiểu tử này, đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, mà ở cái kia thần kỳ trong ngọn lửa, lại chuyện gì xảy ra đâu. Dưới đài cao, dê béo rụt rụt cái cổ, thấp giọng hỏi, Đại Hoàng huynh đệ, ngươi nói Âu Đại Sư đến tột cùng có được hay không à? Đại Hoàng lạnh nhạt địa lườm nó liếc, tức giận nói, hừ, tiểu minh tử làm việc, còn không có thất bại qua tiền lệ. Ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Dê béo ngượng ngập cười một tiếng, ngược lại là không dám nói thêm nữa. Ngược lại là chúng bên người những linh thú kia đều dùng đến ánh mắt kinh ngạc xem đi qua, trong lòng của bọn nó đều tại hoán thầm, tiểu gia hỏa này, khẩu khí cũng không nhỏ. Chỉ là, đã đi tới ở đây, chúng những linh thú này tự nhiên cũng không muốn không có việc gì tìm việc rồi. Nếu là bởi vì tranh cãi mà khiến cho võ lực giao phong, như vậy vạn thú tôn giả lửa giận cũng không phải chúng có thể thừa nhận được. Hô! Quân hỏa rốt cục thu liễm. Cái kia kiện áo giáp hình thành địa đặt ở Âu Dương Minh trước mặt trên mặt đất. Mỉm cười, Âu Dương Minh nói, may mắn không làm được mệnh. Hổ ký ánh mắt theo Âu Dương Minh trong tay quân hỏa dâng lên một khắc này mà bắt đầu biến hóa thất thường rồi, mà cho đến lúc này, đã nghe được Âu Dương Minh về sau, mới thật sự là đại hỉ như điên. Nó cũng không hiểu được rèn chi thuật, nhưng thực sự minh bạch nhìn mặt mà nói chuyện đạo lý. Bất quá, nó đoán cũng không phải Âu Dương Minh, mà là đồng dạng thân là đoán tạo sư Lâm Phi Phong. Lâm Phi Phong lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng của nó thì ra là càng ngày càng chìm, thậm chí còn không dám đối với lúc này đây rèn ôm có hy vọng rồi. Cho nên, nghe tới Âu Dương Minh về sau, nó mới có lấy niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa là vui vô cùng. Nó một thanh nâng lên áo giáp, đang muốn mặc, chợt nghe Lâm Phi Phong nói, chậm đã. Hổ ký động tác một trầu, nếu là người khác tại khác nơi nói như vậy, nó nhất định là bỏ mặc. Nhưng là tại nơi này hội trường, lúc này, nó lại là có thêm vài phần do dự. Lâm Phi Phong cười cười, nói, Âu Đại Sư, chẳng biết có được không để cho ta xem xét thoáng một phát. Âu Dương Minh gật đầu, cười nói, đó là tự nhiên. Hắn hướng hổ ký trầm giọng nói, ngươi lại để cho Lâm Đại Sư nhìn một chút, ta sẽ giúp ngươi rèn mũ bảo hiểm. Hổ ký khẽ giật mình, vội vàng kêu lên, đà tạ Âu Đại Sư. Có thể có được một kiện áo giáp, nó kỳ thật đã đủ hài lòng, nếu là còn có thể lần nữa một kiện mũ bảo hiểm. Cái này là bực nào vẻ đẹp sự tình a. Dưới đài rất nhiều linh thú cũng là nhao nhao dùng đến ánh mắt hâm mộ nhìn thấy nó, giờ phút này chúng đều tại trong lòng hối hận, vừa mới vì sao phải do dự, lại bị thằng này nổ được thứ nhất, hơn nữa chiếm được lao đại tiện nghi. Lâm Phi Phong nhận lấy áo giáp, hắn cẩn thận kiểm tra rồi sau nửa ngày, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, đột nhiên nói ra, pháp khí phổ phẩm tam giai. Tam giai. Hổ ký trong đôi mắt lập tức buộc phát ra đầm đặc sáng giỏi, đó là một loại không cách nào hình dung hào quang, kết quả này sâu sắc vượt ra khỏi dự liệu của nó. Theo Lâm Phi Phong lúc ban đầu thái độ cũng có thể thấy được, nó chỗ chuẩn bị vật tư cũng không đầy đủ, nếu như không phải Âu Dương Minh, mà là đổi lại một vị khác đoán tạo sư, chưa chắc sẽ nguyện ý cho nó rèn trang bị, mà tiểu tính toán miễn cưỡng đáp ứng, nó cũng không dám hy vọng xa vời có thể đạt được tam giai trang bị. Hôm nay thu hoạch, đã xa xa địa vượt ra khỏi nó mong muốn. Tự nhiên là khiến nó kinh hỉ nảy ra. Bất quá, cái này chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Lâm Phi Phong cũng không có đem áo giáp trả lại cho nó, mà là tiếp tục cầm trong tay lục lọi. Sau một lát, sắc mặt của hắn rồi đột nhiên một bên, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn xem Âu Dương Minh, nói, Âu Minh, cái này áo giáp như ý trình độ. Không phải gấp ba cực hạn A. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, Lâm Huynh tốt ánh mắt. Nếu như Lâm Phi Phong có linh hỏa phụ trợ, hoặc là thi triển giám định thuật, có thể có được tin tức này tự nhiên không kỳ quái. Thế nhưng mà, hắn gần kề dựa vào nhãn lực tiểu phát giác điểm này, tiểu lại để cho Âu Dương Minh âm thầm bội phục rồi. Hổ ký nháy mắt con ngươi, thầm nghĩ trong lòng, trách không được hắn có thể rèn ra tam giai áo giáp, nguyên lai tại như ý độ bên trên có thiếu thốn, do đó không đạt được gấp 3 cực hạn tiêu chuẩn. Bất quá, không biết cái này như ý độ thấp xuống bao nhiêu, nếu như cũng không nhiều, nó hoàn toàn có thể chịu được. Bởi vì giờ phút này tu vi của nó đã tiến nhập vững vàng kỳ, còn muốn tưởng có đột phá, đã không thể nào là trong thời gian ngắn có thể làm được rồi. Lâm Phi Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, Âu Huynh, cái này trang bị như ý độ. Không biết bao nhiêu. Hắn mặc dù phát giác điểm này, nhưng cụ thể tương kém bao nhiêu, hắn lại không có năng lực phân biệt rồi. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra, cái này áo giáp như ý độ, hẳn là gấp 5 lần cực hạn. Kỳ thật, theo hắn đối với các loại kỳ thạch dần dần hiểu rõ, cùng với đối với như ý bùn vận dụng càng phát thuần thục, nếu là toàn lực ứng phó, đủ để cho như ý độ càng tiến một bước. Bất quá, ở thời điểm này, biểu hiện ra thực lực như vậy, giống như hổ đã đầy đủ khai báo. Gấp 5 lần Lâm Phi Phong từng chữ nói ra nói, trên mặt cùng trong đôi mắt vậy mà nổi lên một tia mờ mịt. Mà hổ ký thân hình khẽ run lên, hạnh phúc được cơ hổ muốn ngất đi thôi. Nó trước kia cho rằng chưa đủ gấp 3 cực hạn, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là vượt ra khỏi gấp 3, mà đạt đến gấp 5 lần nhiều. Có thể nói, cái này trang bị giá trị, bởi vì như ý độ khác nhau, tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi có thừa. Dưới đài cao, rất nhiều linh thú rốt cục nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán, chúng nhìn xem cái kia áo giáp trong ánh mắt tràn đầy nóng rực chi sắc. Gấp 5 lần như ý độ, cho dù là giảm bớt gấp đôi, cũng có được 2 điểm gấp 5 lần bành trướng cùng co rút lại năng lực, hơn nữa tại nơi này trong phạm vi, áo giáp sở hữu thuộc tính không thay đổi. Cũng tức là nói, có thể sử dụng cái này áo giáp linh thú phạm vi khuyết trương lớn hơn rất nhiều, tại hạ phương rất nhiều linh thú ở bên trong. Tối thiểu có hơn phân nửa có thể đem chính mình nhét vào trong đó, hơn nữa đạt được trạng thái tốt nhất. Hổ ký hưng phấn qua đi, rồi đột nhiên rỗi ra móng vuốt, đem áo giáp đoạt đi qua, hơn nữa lập tức mặc hoàn tất. Tốt như vậy thứ đồ vật, nó tuyệt sẽ không ly khai thân thể nữa khác rồi. Lâm Phi Phong như ở trong ngộng mới tỉnh địa lắc đầu, hắn cười khổ nói, Âu Huynh, ta trước xem nhẹ ngươi rồi. Hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi đoán tạo thuật tại ta phía trên. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết rõ có hay không. Lâm Phi Phong chỉ là nhìn một lần, cũng đã được ra cái này kết luận, hắn ngay sau đó nói, Âu Huynh, ta có một việc không rõ, có thể thỉnh giáo một ít. Âu Dương Minh lạnh nhạt nói, mời nói, ta nhìn ngươi vừa mới rèn thời điểm, có rất nhiều không tất yếu động tác, lãng phí rất nhiều tinh lực, không biết cái này là vì sao. Hẳn là, đây là một loại đặc thù rèn thủ pháp sao? Lâm Phi Phong hồ nghi địa dò hỏi. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, trầm giọng nói, đây là tiểu đệ rèn thời điểm một ít thói quen, ai? Thời gian dài, khó tránh khỏi có chút sửa không được rồi. Lâm Phi Phong lông mày cau chặt, nói, Âu Huynh, ngươi nếu là muốn tại đoán tạo chi đạo bên trên càng tiến một bước, hay là muốn làm ra cải biến? Hắn nghĩ nghĩ, theo trên đài cao chọn lựa ra một ít khoáng thạch, nói, ta cũng tới rèn một lần, thỉnh Âu Huynh chỉ điểm. Chương 567, Linh giới rèn trụ cột. Lâm Phi Phong trong tay linh hỏa lập tức sôi trào lên, hơn nữa đem trước mặt mấy khối kỳ thạch bao khỏa đi vào. Trước đây hắn tại rèn thời điểm, đối thủ trong linh hỏa gây nào đó che giấu thủ đoạn, cho nên Âu Dương Minh quan sát thời điểm, gần kề có thể căn cứ hỏa diễm biến hóa đến suy đoán bên trong đủ loại. Nhưng giờ phút này, Lâm Phi Phong trong tay linh hỏa lại thiếu đi một tầng che lấp. Những linh thú kia mặc dù như cũng là vẻ mặt mờ mịt, nhưng Âu Dương Minh lại có thể gặp hơi biết lấy, nhìn trộm ảo diệu trong đó. Cảm kích địa hướng phía Lâm Phi Phong mắt nhìn, Âu Dương Minh lập tức tính hạ tâm lai, cẩn thận quan sát. Mặc dù hắn cũng biết, đây là Lâm Phi Phong có qua có lại tiến hành, nhưng trong lòng như cũng là có chút cảm kích. Lâm Phi Phong trong tay chỗ lựa chọn khoáng thạch cũng không phải cái này mấy thứ, hơn nữa có mặt khác phối hợp, nếu không như thế, đương hắn sử dụng linh hỏa đem nào đó khoáng thạch nóng chảy đến nào đó trình độ về sau, sẽ đem hắn chia làm lớn nhỏ không đợi hai nửa, hơn nữa đem bên trong một nửa bỏ qua. Sáu loại bất đồng khoáng vật, trong tay hắn dựa theo nhất định tỷ lệ chậm rãi biến thành một chỉ cùng loại bao tay trang bị. Âu Dương Minh thấy là mặt mày hớn hở, trong nội tâm thình thịch mà động. Lâm Phi Phong cũng không có thi triển cái gì đặc thù kỹ xảo, nhưng lại dùng một loại chất pháp tự nhiên phương thức hướng hắn biểu đạt một cái ý tứ. Rèn trang bị, cũng không phải như vậy thô lỗ công tác, đây là một môn mỹ hảo nghệ thuật. Âu Dương Minh trước đây rèn trang bị thời điểm, một khi lựa chọn sử dụng mô khối khoáng thạch, hoặc là vài loại bất đồng khoáng thạch, tự là sử dụng quân hỏa đem chúng nuốt ve thành một đoàn, hình thành trầm trọng áo giáp. Dù sao mặc áo giáp đều là thân cao thể cường tráng linh thú, dùng những linh thú này thực lực, những áo giáp này sức nặng tuyệt đối sẽ không đối với chúng tạo thành bất luận cái gì gánh nặng. Có lẽ tại những linh thú này trong nội tâm, còn trông cậy vào áo giáp càng dày càng tốt, càng nặng càng diệu. Nhưng mà, Lâm Phi Phong cách làm lại làm cho Âu Dương Minh bừng tỉnh đại ngộ. Chính thức tốt trang bị, cũng không phải như vậy rèn mà thành. Muốn rèn tốt nhất trang bị, nhất định phải có đầy đủ phán đoán năng lực, biết rõ những khoáng thạch kia tương dung về sau, có thể sinh ra cái dạng gì thần kỳ hiệu quả. Còn có, khoáng thạch tỷ lệ như thế nào phân phối chờ học vấn, Âu Dương Minh cũng là không hiểu ra sao. Nếu là riêng lấy rèn thủ pháp độ thuần thục, hoặc là chỉnh thể rèn tốc độ mà nói, Lâm Phi Phong xa không bằng Âu Dương Minh. Thế nhưng mà, nếu như cả hai tổng hợp so sánh, Âu Dương Minh nếu không phải sử dụng hấp thu tăng lên đặc tính, như vậy hắn tổng hợp thực lực không khỏi muốn chỗ thua kém một bậc rồi. Giờ phút này hai người bọn họ so sánh với, một cái giống như là có dồi dào động thủ kinh nghiệm, nhưng ở tri thức dự trữ bên trên nhưng lại có chí mạng khuyết điểm. Mà cái khác mặc dù động thủ năng lực yếu đi không ít, nhưng lại hiểu được thành thục rèn hệ thống, có thể theo tri thức trên lý luận nghiền áp đối thủ. Cả hai khách quan, Âu Dương Minh vô luận như thế nào đều không thể chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tử Hỏa vốn có đặc thù tăng lên năng lực, nhưng lại một cái khó giải ăn gian thủ đoạn. Nếu là Âu Dương Minh dùng loại phương thức này ra tay, như vậy đừng nói là Lâm Phi Phong rồi, tiểu tính toán sư phụ hắn đến rồi cũng vô dụng. Bao tay chậm rãi thành hình, mặc dù thứ này cũng không hoa lệ, thượng diện cũng không có phụ thuộc bất luận cái gì kỹ năng công kích. Thế nhưng mà, tại Âu Dương Minh trong mắt, cái này một đôi bao tay nhưng lại vật báu vô giá, bởi vì này dạng rèn phương pháp, giống như là ở trước mặt của hắn mở ra một đạo đại môn, lại để cho hắn có thể nhìn trộm đến trong môn không gì sánh kịp xinh đẹp phong quang. Lúc này, trong lòng của hắn thân bất do kỷ địa hò hét lấy. Rèn chi pháp, nguyên lai đây mới thực sự là rèn chi pháp A. Tại hạ giới ở bên trong, hắn gặp được đều là cao cấp nhất đoán tạo sư, có thể cho dù là hoàng tộc Võ Hồng Hy, cũng chưa từng triển lộ qua năng lực như vậy. Đó cũng không phải trí tuệ của bọn hắn thấp, mà là vì thân ở hoàn cảnh bất đồng. Hạ giới khoáng vật chủng loại tuyệt không có linh giới như thế chi phong phú, tại hạ giới ở bên trong, lịch đại đoán tạo sư mặc dù cũng là năng nhân bối xuất, nhưng không bột đấu gột nên hổ, bọn hắn có thể tinh luyện ra tinh tuyển tinh cương, cũng đã là rất giỏi thành tựu. Nhưng là, tại đi vào linh giới hơn nữa được chứng kiến ở đây đoán tạo sư thủ đoạn về sau, Âu Dương Minh đã biết rõ, chính mình cố hữu quan niệm nhất định phải có chỗ cải biến. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh hướng về Lâm Phi Phong sâu thi lễ, nói, Lâm Huynh, thỉnh chỉ điểm. Lâm Phi Phong liền tranh thủ hắn vị, cười nói, Âu Huynh, ta rốt cục xác nhận một chuyện. Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, chuyện gì? Ha ha, ngươi xác thực chưa từng học qua khoáng vật phân lấy cùng cơ bản dung luyện nội dung. Âu Dương Minh hai mắt hơi sáng, nói, đây là sách gì tịch, ở nơi nào có thể chứng kiến. Lâm Phi Phong cười khổ một tiếng, nói, cái này là nhân tộc đoán tạo sư cơ bản nhất tri thức, ngươi tại cái gì tiệm sách trong đều có thể mua được. Hắn dừng một chút, hầu nghi mà nói, Âu Huynh, ngươi liền những cơ sở này tri thức đều không có học hội, lại làm sao có thể rèn ra pháp khí đây này. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, hắn là sử dụng Phượng Hoàng Tử Hỏa, đem trang bị cấp bậc ngạnh xanh xanh đẩy lên đi. Truy, en của tôi đốt nét nhưng những lời này nhưng không cách nào hướng người giải thích. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, ta cũng chính là như vậy luyện lấy, vì vậy tiểu luyện ra rồi. Về phần như thế nào luyện ra hai tay của hắn một quán, nói, ta cũng không biết ta. Lâm Phi Phong sửng sốt sau nửa ngày, thở dài một tiếng, nói, thiên tài, nguyên lai chính thức thiên tài ở chỗ này à. Thu liễm tâm thần, Lâm Phi Phong nói, Âu Minh, ngươi tới xem những khoáng thạch này, loại này cùng loại này từng dùng, sẽ có lấy hiệu quả như thế, nếu là gia nhập loại này, dựa theo như thế tỷ lệ, tắc thì hội hắn chỉ vào từng khối bất đồng khoáng thạch, đem lai lịch của bọn nó cùng tác dụng từng cái nói rõ. Âu Dương Minh yên lặng địa nghe, khi thì hỏi thăm hai câu, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Những khoáng thạch này đích danh xưng cùng cơ bản thuộc tính, Âu Dương Minh cũng không xa lạ gì, bởi vì đi vào linh giới về sau, chỉ cần sử dụng quân hỏa phân biệt, những vật này giống như là bày ở trước mắt bình thường, lại để cho hắn thấy rất rõ ràng. Nhưng là, hắn biết rõ chỉ là một loại khoáng vật, mà hai chủng khoáng vật đã ngoài tương dung, lại sẽ có hiệu quả gì, hắn tiểu là mắt nhắm lại, hoàn toàn không biết gì cả rồi. Mà giờ khắc này, Lâm Phi Phong giảng giải giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lại để cho hắn có hiểu ra cảm giác. Trong nội tâm đối với hắn hảo cảm, đó là siêu siêu siêu địa hướng lên thẳng tháo chạy. Thật sâu mắt nhìn chăm chú giải thích Lâm Phi Phong, Âu Dương Minh dưới đáy lòng xác nhận, vị này xác thực là một cái người tốt ta. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Lâm Phi Phong chi như vậy nhiệt tình, cũng là có nguyên nhân. Lâm Phi Phong là một gã có truyền thừa đoán tạo sư, nhưng hắn là có được một loạt tri thức truyền thừa. Mà theo Âu Dương Minh cái loại này ngạnh xanh xanh trồng chất rèn thủ pháp đến xem, rõ ràng tiểu là tự hành lục lọi ra đến nhất thô bị kỹ xảo. Nhưng là, song phương rèn đi ra trang bị phẩm chất nhưng lại không kém bao nhiêu. Mà chính là vì loại kết quả này, mới có thể lại để cho Lâm Phi Phong cảm thấy thật sâu rung động. Nếu như Âu Dương Minh cũng đã học được đoán tạo thuật bên trong chính thức kỹ xảo, như vậy hắn lại có thể rèn ra hạng gì trang bị đâu. Lâm Phi Phong cũng không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng có một điểm hắn nhưng lại thập phần minh bạch. Hắn chỗ hiểu được kỹ thuật rèn xảo, kỹ thuật không phải cái gì che giấu. Chỉ cần đối phương tiến về nhân tộc khu vực bất luận cái gì một chỗ tiệm sách, đều có thể mua được tương ứng sách vở, hơn nữa đem những kiến thức này học đến tay. Đương nhiên, những kiến thức này cũng chỉ là sơ cấp kỹ xảo, nếu là còn muốn xâm nhập, nhất định phải bái tại có chút trong môn phái tiến hành đào tạo sâu rồi. Nhân vật như vậy, một khi có kỳ ngộ, lập tức có thể hóa rồng thăng thiên, tuyệt không phải hắn có thể so sánh với. Nếu như không thừa dịp hắn chưa bay lên trước khi giao hảo, ngày sau ở đâu còn có thể có cơ hội ôm lấy cái này đầu đuổi hả? Cho nên, tại Âu Dương Minh trước mặt, Lâm Phi Phong cũng không có bày cái gì cái giá đỡ, mà là đưa hắn hiểu được sở hữu tri thức dốc túi tương thụ. Trọn vẹn một canh giờ, Lâm Phi Phong mới đúng so quả thực vật giảng giải đem những sơ bộ kia phân tích cùng dung luyện kỹ xảo giảng giải hoàn tất. Phía dưới linh thú đưa lên các loại khoáng vật mặc dù rất nhiều, nhưng vẫn là thiếu khuyết mấy thứ, nhưng Lâm Phi Phong theo chính mình túi không gian trong lấy ra hàng mẫu, từng cái chỉ ra. Những thứ không nói khác, riêng là phần này vất vả, cũng đã lại để cho Âu Dương Minh cảm động vạn phần rồi. Ha ha, Âu Minh, ta hiểu được chính là như vậy nhiều, ngươi nếu là có hứng thú, không ngại động thủ nếm thử một chút. Lâm Phi Phong cười tủm tỉm nói. Âu Dương Minh gật đầu một cái, cất cao giọng nói, các vị, còn có vị nào muốn rèn trang bị sao? Dưới đài cao rất nhiều linh thú nhóm đã sớm là chờ được không kiên nhẫn được nữa, nhưng chúng nhưng cũng biết nặng nhẹ, không dám đồng thời đắc tội hai vị đoán tạo đại sư, chỉ có nhẫn mại tính tình yên lặng chờ đợi. Giờ phút này, nghe được Lâm Phi Phong chủ động chấm dứt, không khỏi là vui mừng quá đỗi. Nhưng là, chúng ở một bên nhìn lâu như vậy, bao nhiêu cũng nhìn ra được Lâm Phi Phong là sư phụ, theo đạo đạo Âu Dương Minh như thế nào rèn. Vì vậy, trong lòng của bọn nó đã cho rằng một việc, cái kia chính là Âu Dương Minh rèn trình độ nhất định là xa không bằng Lâm Phi Phong. Về phần Âu Dương Minh là như thế nào rèn ra tam giai pháp khí phổ phẩm, hơn nữa còn có như ý độ cao đạt 5 điểm áo giáp. Mông, đây tuyệt đối là mông. Giờ phút này nghe được Âu Dương Minh hỏi thăm, chúng nguyên một đám ngậm chặt miệng, giống như là cọc gỗ không chút sức mẻ. Chúng ta thật vất vả tích góp từng tí một tài liệu, đương nhiên muốn thỉnh tốt nhất đoán tạo đại sư rồi. Chúng thà rằng xếp hàng lại để cho Lâm Phi Phong động thủ, cũng không muốn lại để cho Âu Dương Minh đến nếm thử. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, hắn đang định nói chuyện, chợt nghe bên người hổ kỳ nói, Âu đại sư, ngài, còn có một chỉ mũ bảo hiểm đấy. Nó nói chuyện thời điểm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ nhắm chúng Âu Dương Minh mất hứng. Chỉ bằng nó chỗ mang đến những tài liệu kia, đạt được một kiện tam giai như ý độ cao đạt 5 điểm áo giáp, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. còn muốn vọng tưởng mũ bảo hiểm, coi như là bị người đuổi đi, cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà, Âu Dương Minh vô cái hót, cười nói, đúng vậy, ta vậy mà đã quên. Ánh mắt của hắn quét qua, tại những hoặc này là quen thuộc, hoặc là lạ lẫm kỳ thạch bên trên nhìn sang. Sau một lát, cổ tay hắn khẽ động, đã chọn 4 loại tài liệu. Trong tay quân hỏa sôi trào mà lên, đem những tài liệu này cùng một bộ phận như ý bùn bao khỏa đi vào. Tại quân hỏa lập lòe đồng thời, Âu Dương Minh trong đầu cũng vang lên vừa mới Lâm Phi Phong dạy bảo. Chỗ tuyển định tài liệu không nhất định phải toàn bộ sử dụng, thích hợp nhất trang bị, mới là tốt nhất trang bị. 3. Theo quân hỏa thiêu đốt, từng khối dư thừa tài liệu từ quân hỏa trong ngã rơi xuống. Lâm Phi Phong hai hàng lông mày hơi nhảy, trong nội tâm hoảng sợ. Tiểu tử này sức phán đoán thật không ngờ mạnh, hắn trước đây thật sự chưa bao giờ tiếp xúc qua những lý luận này tri thức sao. Chương 568, tiểu thử thân thủ. Quân hỏa như trước tại hừng hực địa thiêu đốt lên, mà Âu Dương Minh tâm tình cũng là như là cái này quân hỏa giống như tràn đầy mà đồng đặc. Gen trang bị, không hề cực hạn vì loại nào đó tài liệu, mà là có thể căn cứ bất đồng nhu cầu đến sử dụng bất đồng khoáng thạch tiến hành tổ hợp. Tình huống như vậy, tại hạ giới mặc dù đã từng có, nhưng bởi vì tài liệu cực hạn tính, cho nên trên cơ bản sở hữu trang bị đều là sử dụng tiêu chuẩn tài liệu tiến hành gen. Mà muốn suy nghĩ khác người, chỗ hao phí tiền tài sẽ gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Tiêu tính toán có đôi khi, hạ giới đoán tạo sư muốn bất kể một cái giá lớn thời điểm, nhưng là tuyệt không có nhiều như vậy kỳ thạch cung cấp hắn lựa chọn cùng nếm thử. Nhưng là, đi vào linh giới về sau, tại đây kỳ thạch phảng phất khắp nơi đều có, lại để cho Âu Dương Minh có thể yên tâm đi nếm thử bất đồng tổ hợp. Mà hôm nay, Lâm Phi Phong dạy bảo càng làm cho hắn có một loại bát khai vân vụ gặp ánh mặt trời, có như hổ thêm cánh cảm giác. Tại dưới tình huống như vậy, Âu Dương Minh cảm xúc trở nên cực độ phấn khởi. Mà phảng phất nhận lấy cái kia sục sôi cảm xúc ảnh hưởng, Âu Dương Minh trong biển ý thức quân hỏa phảng phất cũng trở nên hoạt bát rất nhiều. Các loại bất đồng tài liệu dựa theo Lâm Phi Phong trước theo như lời cái chủng loại kia tỷ lệ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tại tăng thêm như ý bùn dung nhập, tạo thành một loại rất khác biệt, mới tinh tổ hợp tài liệu. Tuy nói tại quân hỏa dưới sự trợ giúp, Âu Dương Minh cũng có thể chính mình tiến hành nếm thử, nhưng hắn chỗ am hiểu cũng không phải tài liệu tổ hợp, mà là đem sở hữu tài liệu dùng một loại cao áp trạng thái nghiền áp cùng một chỗ. So sánh dưới, như vậy nghiền áp cùng nhân loại không mấy năm qua chỗ tổng kết ra đến kinh nghiệm so sánh với, cái kia chính là nhất thô bị búa đá cùng tốt nhất tinh cương chi trên lệch rồi. Bất quá, tại Âu Dương Minh trong tay, cho dù là thô bị búa đá, cũng có thể đạt tới pháp khí cấp bậc. Như vậy, đương hắn bắt đầu học tập nhân tộc trăm ngàn năm truyền thừa kinh nghiệm, dùng một loại hoàn toàn mới thủ pháp tiến hành rèn thời điểm, lại sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả đâu. Một nén nhang thời gian, cái kia quân hỏa im bặt mà dừng. Một cái cùng hổ ký đầu tương xứng đôi mũ bảo hiểm đã xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tay. Lâm Phi Phong khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái tên này, có thể hay không chậm một chút con a, tốc độ như vậy, ngươi là ở liều mạng ra sao? Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là minh bạch, Âu Dương Minh sở dĩ nhanh như vậy, có lẽ cùng hắn vốn có đặc thù hỏa diễm có quan hệ. Nhưng biết rõ như thế, nhưng trong lòng như cũng là khó tránh khỏi có chút đấu kỵ đấy. Âu Dương Minh bưng lấy mũ bảo hiểm, trong đôi mắt thần thái sáng láng. Vật phẩm, đụng đầu đảng nón trụ. Cấp bậc, pháp khí phổ phẩm tứ giai. Thuộc tính, sắc bén 24, cứng rắn 24, bền 23. Như ý độ, nam. Nói chung, mũ bảo hiểm cũng không chuẩn bị tính công kích. Nhưng là, Âu Dương Minh tự cấp dê béo rèn trang bị thời điểm, nhưng lại có chỗ dẫn dắt, cho nên cố ý tại đây chỉ trên mũ giáp phương làm một cái tiêm giác. Cái này sừng nhọn sắc bén vô cùng, lộ ra ngăm đen âm u chi sắc. Nếu là đương trưởng thường sử dụng, hắn sắc bén cao tới 24 điểm, tuyệt đối là phổ phẩm pháp khí bên trong người nổi bật rồi. Thỏa mãn địa gật đầu một cái, Âu Dương Minh đang muốn giao cho trông mòn con mắt hổ ký thời điểm, nhưng lại thoáng một trầu. Hổ ký trợn tròn trong mắt, cố tình muốn đem cái này mũ bảo hiểm đoạt lấy đến, nhưng thân thể động vài cái, hay là một mực địa đứng vững. Ở chỗ này động thủ kết cục, cũng không phải nó có thể thừa nhận được. Lâm Hinh, ngươi nhìn xem cái này như thế nào? Âu Dương Minh đưa mũ giáp đưa cho một bên Lâm Phi Phong. Lâm Phi Phong nhận lấy, dùng hắn chỉ môi hắn có phân biệt chi pháp kiểm tra mũ bảo hiểm. Sau một lát, sắc mặt của hắn đột ngột biến đổi, hoảng sợ nói, phổ phẩm tứ giai. Xôn xao. Lần này, dưới đài cao chư vị linh thú có thể thật sự nhịn không được rồi, cho dù là lại ổn trọng ra hỏa, giờ phút này cũng có được một loại khó có thể tin cảm giác. Âu Dương Minh cũng thì thôi, hắn mới vừa tới này chẳng phải. Nhưng Lâm Phi Phong thế nhưng mà ở chỗ này chờ đợi 3 ngày, vì hơn 10 vị linh thú rèn ra thích hợp tâm ý trang bị rồi. Tuy nói chính giữa cũng có thất thủ, nhưng tổng thể mà nói, đã lấy được chư vị linh thú tán thành. Nhưng tiểu tính toán như thế, Cái này trong mấy ngày Lâm Phi Phong rèn đi ra trang bị cũng đều là dùng phổ phẩm nhị giai làm chủ, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện phổ phẩm nhất giai. Đương nhiên, phổ phẩm tam giai xuất hiện số lần thêm nữa, về phần phổ phẩm tứ giai. Ba ngày trong bề ngoài giống như gần kề xuất hiện qua một lần a. Nhớ mang máng, vị kia đã lấy được phổ phẩm tứ giai linh thú, thế nhưng mà bưng lấy trang bị, trên đường đi cười đến không ngậm miệng được rời đi. Mà hôm nay, Lâm Phi Phong dạy đạo đồ đệ, vậy mà cũng rèn tạo ra được một kiện phổ phẩm tứ giai pháp khí. Chúng hai mặt nhìn nhau, đều tại hoài nghi lỗ thai của mình phải chăng nghe lầm. Nhưng mà, Lâm Phi Phong còn chưa kết thúc, hắn hít sâu một hơi, nói, như ý độ vi 5 phổ phẩm tứ giai pháp khí, tốt, Âu Minh quả nhiên lợi hại. Hắn thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, càng phát tin tưởng phán đoán của mình đúng vậy, thằng này hôm nay tựu là một khối ngọc thô chưa mài giũa, còn không có tách ra chói mắt hào quang, nếu như muốn cùng hắn giao hảo, bây giờ là cơ hội duy nhất rồi. Lâm Phi Phong mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Hắn trước sở dĩ cùng Âu Dương Minh chào hỏi, nhưng thật ra là bởi vì liên tiếp rèn 3 ngày trang bị, vô luận thể sắc và tinh thần đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, đột nhiên nhìn thấy một vị nhân loại đồng bạn, lập tức cảm thấy thân thiết, cho nên mới mở miệng. Thật không nghĩ đến, tựu là cái này một cái bắt chuyện, nhưng thật giống như lại để cho hắn đã tìm được một căn không gì sánh kịp chân lớn. Vừa mới theo chỗ của mình đã học được một ít sơ cấp nhất thứ đồ vật, cũng đã có thể rèn ra tứ giai bình thường pháp khí rồi, như vậy thiên phú. Quả thực tiểu là khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, nếu không có đạt được Lâm Huynh chỉ điểm, tại hạ tuyệt không có như vậy tiến bộ. Lâm Phi Phong sắc mặt hơi đỏ lên, nói, Âu Huynh, ngươi lần này tới cũng là tham gia giao dịch đại hội, không bằng ngươi ta ở này nhi liên thủ rèn như thế nào. Âu Dương Minh vốn còn muốn nhìn những người khác tộc đoán tạo sư tình huống, nhưng nhìn đến Lâm Phi Phong trong đôi mắt vẻ chờ mong, hắn do dự một chút, cười nói, tốt, có thể cùng Lâm Huynh dắt tay, cầu còn không được. Lâm Phi Phong cười lớn một tiếng, xoay người nói, các vị đều thấy được chưa, vị này Âu Huynh tài hoa thực lực xa cao hơn ta, các ngươi cũng có thể tìm hắn ra tay rèn. Nhưng là, cho thủ lao của hắn muốn tại ta gấp đôi đã ngoài. Phía dưới linh thú nhóm một mảnh xôn xao, một chỉ linh thú lớn tiếng nói, Lâm Đại Sư, ngài xác định hắn so ngài lợi hại hơn. Những linh thú này vừa mới rõ ràng tận mắt nhìn thấy Lâm Phi Phong tại truyền thụ học vấn cùng tri thức, nhưng chỉ trước mắt, Âu Dương Minh tiểu so sư phụ lợi hại hơn rồi. Như thế cổ quái biến hóa, khiến chúng nó đều có được một loại trở tay không kịp cảm giác. Dù là có mũ bảo hiểm làm chứng, nhưng như cũng là khiến chúng nó khó có thể tin. Lâm Phi Phong nghiêm sắc mặt, nói, Âu Huynh tại đoán tạo thuật bên trên tạo nghệ, xa so với ta cường đại hơn rất nhiều, các ngươi nếu không phải tín, nhìn xem là được. Nhìn thấy Lâm Phi Phong nhanh chóng trở nên lạnh sắc mặt, các vị linh thú không dám hỏi lại. Bất quá, những linh thú này trong cũng không thiếu mạo hiểm chi đồ, một mình hình cổ quái linh thú nhảy ra ngoài. Theo trên người gỡ xuống túi không gian, móc ra trên đất kỳ thạch, trầm giọng nói, vị này nhân tộc đại sư, bản sơn chủ muốn chế tạo một kiện mũ bảo hiểm nó rôi ra chỉ một ngón tay, đốt cái kia sừng nhọn mũ bảo hiểm, nói, muốn cái này một loại. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, tại trong lòng đánh giá tính toán một cái, nó chỗ lấy ra tài liệu, coi như là chế tạo 6 kiện mũ bảo hiểm, tựa hồ cũng là dư xài được rồi. Nếu như dựa theo thú tộc cùng nhân tộc gian không quy củ bất thành văn, muốn thỉnh đoán tạo sư ra tay chế tạo trang bị, nói chung muốn chuẩn bị 4 phần trang bị tài liệu. Nếu như nhân tộc đoán tạo sư duy nhất một lần thành công, như vậy còn lại tài liệu chính là của hắn thù lao. Nếu như 4 lần toàn bộ thất bại, như vậy cái này linh thú cũng muốn tự nhận không may. Đương nhiên, nhân tộc đoán tạo sư cũng có được danh dự, nếu là thất bại số lần quá nhiều, cái kia chính là tự nện chiêu bài, lại cũng sẽ không có người đến nhà rồi. Mà vị này sơn chủ lại lấy ra 6 phần tài liệu. Đây tiểu là Lâm Phi Phong trong miệng tràn ra a. Bất quá, cái này chỉ linh thú trên người có được hiếm thấy túi không gian, hắn giàu có trình độ, cũng tuyệt không phải bình thường linh thú có thể so sánh với rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, xem xét cái này chỉ linh thú vài lần, đem nó não hình nhớ tại trong lòng, sau đó tiểu cầm lên tài liệu. Theo trong tay quân hỏa dâng lên, những tài liệu này rất nhanh cũng đã tan chảy. Âu Dương Minh dựa theo Lâm Phi Phong chỉ điểm xử lý pháp, chọn xong tỷ lệ, đem tài liệu hoàn mỹ tương dung cùng một chỗ. Đương hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, cũng gần mất thời gian nửa nén hương mà thôi. Đang lúc hắn muốn thu hồi quân hỏa thời điểm, nhưng trong lòng thì khẽ động. Trong tay hắn mũ bảo hiểm so trước lúc trước cái phải kém sắc hơi có chút, mặc dù cũng có công kích bén nhọn bộ phận, nhưng sắc bén lại chỉ vẹn vẹn có 23 điểm. Nói cách khác, cái này mũ bảo hiểm nhưng thật ra là một cái tam giai phổ phẩm pháp khí mà thôi. Dùng cái này mũ bảo hiểm báo cáo kết quả công tác, kỳ thật cũng miễn cưỡng có thể hồ lộng qua rồi. Nhưng là vừa nghĩ tới dưới chân còn lại 5 phần tài liệu, Âu Dương Minh cũng có chút do dự rồi. Như vậy ứng phó rồi sự tình, có chút băn khoăn a. Hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, đã phát động ra quân hỏa hấp thu đặc thù năng lực. Vì vậy, đương hắn thu hồi quân hỏa thời điểm, sở hữu linh thú cũng nhìn thấy rõ ràng, đầu kia nón trụ ảm đạm vô quang, rõ ràng cho thấy rèn đã thất bại. Lâm Phi Phong vội vàng nói, ô huynh, thắng bại là chuyện thường binh ra, rèn thành công hay không đối với chúng ta cũng giống như vậy, ngươi không muốn để ở trong lòng, chúng ta tiếp tục thì tốt rồi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tốt. Lâm Phi Phong là sợ hắn nụ trí, cho nên mới phải hảo ý nhắc nhở. Nhưng hắn làm sao biết đạo, Âu Dương Minh căn bản cũng không có thất bại qua. Lấy thêm khởi một phần tài liệu, Âu Dương Minh lập lại trước quá trình kia. Hắn nguyên vốn định, nếu như lúc này đây như trước không cách nào rèn ra tứ giai phổ phẩm pháp khí, liền đem trước hấp thu thuộc tính tăng thêm đi lên. Nhưng là, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này đây quân hỏa lúc kết thúc, hắn vậy mà đã lấy được một cái phổ phẩm ngũ giai pháp khí. Cái này mũ bảo hiểm, là hắn sử dụng mới biện pháp rèn cái thứ ba mũ bảo hiểm, có lẽ là kỹ nghệ dần dần thành thục, có lẽ là lòng tự tin của hắn chậm rãi tăng lên. Tóm lại, cái này thứ ba kiện mũ bảo hiểm, vậy mà biến thành một cái ngũ giai phổ phẩm pháp khí. Âu Dương Minh một chút do dự, nghĩ đến đối phương trôi trả giá cực lớn một cái giá lớn, hắn hay là buông tha cho giảm xuống tỷ lệ ý niệm trong đầu, đem cái này mũ bảo hiểm đưa tới. Cái kia trên mũ giáp chỗ đeo sừng nhọn, giống như là một kiện đại biểu tử vong hung khí, hiện động lên quỷ dị hắc sắc quang mang. Linh thú cầm lên mũ bảo hiểm, không che giấu chút nào chính mình vẻ hài lòng, nói, nhân tộc đại sư, đây là đâu nhất giai trang bị à? Âu Dương Minh nhìn nó liếc, nhàn nhạt nói, pháp khí phổ phẩm đỉnh phong, như ý độ, nam. Trên đài cao lập tức an tĩnh lại, mà ngay cả phía dưới đàn thú cũng rất nhanh chú ý tới trên đài cao diễn biến, do đó cũng trở nên yên tĩnh không nói. Chương 569, đỉnh phong phổ phẩm. Vật phẩm, đụng đầu đảng nón trụ. Cấp bậc, pháp khí phổ phẩm ngũ giai. Thuộc tính, sắc bén 25, cứng rắn 25, bền 25. Như ý độ, nam. Cái này là Âu Dương Minh chỗ rèn ra đụng đầu đảng nón trụ chân thật thuộc tính, đây là một kiện hàng thật giá thật phổ phẩm đỉnh phong pháp khí. Chỉ là, đương Âu Dương Minh tuyên bố kiện pháp khí này thuộc tính về sau, sở hữu linh thú trong ánh mắt đều có được một tia hồ nghi chi sắc, nhân tộc này đoán tạo đại sư, không phải là nghĩ sai rồi à. Đương nhiên, dê béo cùng đại hoàng đối với cái này lại là có thêm thật lớn tin tưởng, đại hoàng đi theo Âu Dương Minh lâu như vậy, tự nhiên biết rõ tiềm lực của hắn cùng chỗ hơn người. Mà dê béo mặc dù không có cùng bọn họ ở chung mấy ngày, nhưng Âu Dương Minh cho nó chế tạo nguyên bộ trang bị, nhưng như cũng là khiến nó đối với hắn tin tưởng mười phần. Cái kia không chỉ là pháp khí, hay là một kiện cực kỳ hiếm thấy kỹ năng trang bị. Đã Âu Dương Minh đại sư liền kỹ năng trang bị đều có thể chế tạo, như vậy tại rèn đồ trắng thuộc tính trang bị thời điểm, hơi chút lợi hại một điểm lại được coi là cái gì. Rất nhiều linh thú nhóm trao đổi lấy ánh mắt, nếu như Âu Dương Minh không là có thêm một kiện tứ giai phổ phẩm pháp khí trang bị ăn mồi, chúng sợ là đã sớm ồn ào đưa hắn oanh đi xuống. Cái kia tứ bất tượng linh thú sợ run sau nửa ngày, nhận lấy mũ bảo hiểm nhìn đến nhìn đi, đột xoay người nói, Lâm đại sư, ngài có thể giúp ta xem xét thoáng một phát sao? Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, trong nội tâm ngầm bực, đã không tín nhiệm ta, cần gì phải mời ta ra tay đâu. Bất quá, mắt nhìn Lâm Phi Phong, Âu Dương Minh hay là quyết định, cho hắn một cái mặt mũi a. Dù sao, nơi này là thuộc về Lâm Phi Phong đài cao, chính mình tuy nói là bị Lâm Phi Phong mời đi lên, nhưng dầu gì cũng bị thụ chỉ điểm của hắn, không thể giọng khách gát giọng chủ a. Lâm Phi Phong khẽ gật đầu, đưa mũ giáp cầm trong tay nghiêm túc kiểm tra. Kỳ thật, giờ phút này trong lòng của hắn, cái loại này rung động cùng nghi kỵ cảm giác một chút cũng không thể so với phía dưới rất nhiều linh thú muôn thiếu mảy may. Âu Dương Minh thế nhưng mà tại chỉ điểm của hắn hạ mới hiểu được rèn chi thuật những đơn giản nhất kia đạo lý, dựa theo hắn tính ra, tiêu tính toán Âu Dương Minh thiên phú kinh người, nhưng muốn đem những kiến thức này thuận lợi địa vận dụng đến thực tế chính giữa, cũng nhất định phải đầy đủ thời gian cùng tinh lực mới được. Hơn không nói, tối thiểu cũng muốn một năm nửa năm, hoặc là mấy tháng thời gian A. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh cho hắn mang đến kinh hỉ thật sự là quá lớn, chỉ chớp mắt tiểu rèn tạo ra được tứ giai trang bị, lại chỉ chớp mắt, liền đỉnh phong phổ phẩm pháp khí đều đi ra. Loại này một kiện trang bị một cái đằng trước bậc thang sự tình, đột nhiên phát sinh ở trước mắt của hắn, cũng khó trách hắn khó có thể tin. Bất quá, hắn so những linh thú này cường đại hơn chính là, hắn có công nhận trang bị cụ thể thuộc tính năng lực. Nhận lấy mũ bảo hiểm, hắn trước nay chưa có chăm chú. Sở hữu linh thú ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người của hắn. Tựa hồ đang đợi hắn phán quyết, mà Lâm Phi Phong đối với còn lại ánh mắt giống như chưa tỉnh, hắn hết sức chuyên chú địa đầu nhập trong đó. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Lâm Phi Phong rốt cục ngẩng đầu lên, tại trên mặt của hắn đã hiện lên một tia nhàn nhạt mỏi mệt chi sắc. Tựa hồ vừa mới trang bị xem xét, tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải hắn tinh lực tiêu hao quá lớn bố trí, mà là lòng của hắn quá mệt mỏi. Đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí, cái này quả nhiên là một kiện đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí. Thế nhưng mà, ngươi một cái vừa mới học được những kiến thức này người, sao có thể đủ liền loại này cấp bậc pháp khí cũng rèn đi ra? Cái này để cho chúng ta tình làm sao chịu nổi a? Mang căn bản là không cách nào thuyết minh tâm tình, Lâm Phi Phong thật dài hít một hơi, nghiêm nghị đối với cái con kia linh thú nói, đỉnh phong ngũ giai. Cái gì? Ta nói đỉnh phong ngũ giai, phổ phẩm pháp khí. Lâm Phi Phong tức giận nói, nghe rõ sao? A, minh bạch, đã minh bạch. Con linh thú này xoay người một cái, hướng phía Âu Dương Minh sâu thi lễ, sau đó bưng lấy mũ bảo hiểm, nhảy xuống đài cao, nhanh như chớp rời đi. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, thằng này mặc dù giàu có, nhưng là quá ngạc nhiên rồi. Tại đây nếu là vạn thú tôn giả chủ trì hội trường, tất nhiên có nó ban bố quy củ. Nếu là có thế nào chỉ linh thú bị ma quỷ ám ảnh ở chỗ này động ý nghĩ sang bậy, nó lại há có thể từ bỏ ý đồ. Bất quá, đây cũng là Âu Dương Minh thân ở ngoài đứng xem vị trí mới có thể nói mà nói, nếu là hắn thân ở trong đó, sợ là cũng không khá hơn chút nào. Âu Đại Sư, xin ngài cũng vì ta rèn một kiện như vậy mũ bảo hiểm A. Một đạo khác thân ảnh theo trên đài vang lên, một chỉ linh thú nhảy bên trên đài cao. Không, ta tới trước, có lẽ để cho ta tới trước. Lan, đằng sau xếp hàng đi. Từng đạo tiếng giống giận dữ lần lượt vang lên, rất nhiều linh thú nhóm bắt đầu tranh chấp, không khí trong sân dần dần trở nên hỏa buộc phát lên. Âu Dương Minh cùng Lâm Phi Phong liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Tuy nói ở chỗ này, bọn hắn rất không có khả năng bị người nhằm vào. Nhưng là, nếu như những linh thú này thật sự bởi vì phẫn nộ mà nổi giận, bọn hắn cũng sẽ có lấy bị ảnh hưởng đến nguy hiểm. Ngay tại cục diện sắp không khống chế được thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh cao lớn từ giữa không trung nhảy xuống. Oeng! Một chỉ hình thể cực lớn, chừng 5 mét độ cao cự thú phảng phất giống như là cự thạch nện xuống dưới, nặng nề mà rơi đến trên mặt đất. Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, đây là một chỉ có được 6 cánh tay cự đại kim cương, trên người của nó tản ra hung thần ác sát giống như khí tức, trừng mắt cực lớn con mắt quét mắt qua đi. Đương cái này chỉ kim cương xuất hiện một khắc này, sở hữu hỗn loạn khí tức đều biến mất. Coi như là có linh thú tức làm mất đi lý trí, nhưng là vừa thấy được cái kia khôi ngô thân hình, lập tức khôi phục thần trí, hướng về kim cương lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Sáu tay cự thú đảo mắt một vòng, cả giận nói, các ngươi xảo xảo nhượng nhượng làm cái gì, hẳn là không hiểu quy củ sao. Những linh thú kia nguyên một đám mở miệng, nói, đại nhân bất giận, chúng ta chỉ là muốn thỉnh vị này nhân tộc đại sư rèn trang bị, nhất thời nóng lòng điểm, cho nên quá yêu nhiêu đại nhân. Sáu tay cự thú hầu nghi mà nhìn xem bọn hắn. Nói, không phải là rèn trang bị sao, các ngươi đoạt cái gì đoạt. Rất nhiều linh thú không đúng, nhưng trong lòng là oán thầm không thôi. Đây cũng không phải là trang bị, mà là đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí. Linh thú, tại vạn thú lĩnh trong cũng không kỳ lạ quý hiếm. Mà trên thực tế, linh thú bên trong cũng là cấp bậc rõ ràng, sơ trung cao tam cấp bên ngoài, còn có đỉnh cấp linh thú. Mà giờ khắc này tại giao dịch hội bên trên muốn cầu được một kiện phù hợp trang bị, phần lớn là sơ cấp linh thú, dùng thực lực của bọn nó. Có thể đạt được một kiện đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí, cũng đã là cấp này trong tốt nhất đãi ngộ rồi. Loại này có thể cùng mà không thể cầu sự tình, nếu người nào bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ hối hận suốt đời. Đương nhiên, những lời này chúng cũng không dám hướng sáu tay cự thú nói thẳng. Sáu tay cự thú phủi đi thoáng một phát cực lớn cánh tay, mặc dù cái này cánh tay xa không bằng đà tí kim cương khổng lồ như vậy khoa trường, nhưng cũng là khí thế ngàn vạn, đem những cấp thấp này linh thú áp chế không thể động đậy. Các ngươi cho ta hảo hảo xếp hàng, nếu là lại nháo sự, ta đem bọn ngươi đều văng ra ăn hết. Sáu tay cự thú trợn tròn trong mắt đe dọa lấy những linh thú này. Mặc dù những linh thú này vừa mới biểu hiện được cực kỳ cường thế cùng táo bạo, nhưng là gặp được càng cường đại hơn linh thú thời điểm, chúng lại toàn bộ thu liễm tính tình, trở nên nhu thuận, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc. Những linh thú này tính tình cũng thật tốt quá a, coi như là biết rõ không địch lại, cũng không có khả năng dọa thành như vậy a. Lâm Phi Phong khẽ cười một tiếng, nói. Âu Minh, vạn thú tôn giả chấp pháp giả đến rồi, chúng ta có thể không cần lo lắng rồi. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, ánh mắt tại đây chỉ sáu tay cự thú trên người dừng lại thoáng một phát, không biết thằng này là đa tí kim cương đệ đệ lâu rồi, hay là muội muội a. Tại những người kia an bài xuống, hết thảy đều trở nên ngay ngắn rõ ràng rồi, trước kia ồn ào không ngớt linh thú nhóm nguyên một đám trở nên muốn nhiều trung thực thì có nhiều trung thực rồi. Bất quá, đương chúng xếp thành hàng dài về sau, đều là hơi có chút sợ run. Bởi vì ngoại trừ dê béo chờ khoanh tay đứng nhìn linh thú bên ngoài, còn lại linh thú đều xếp hạng Âu Dương Minh trước mặt, mà ngay cả trước cùng Lâm Phi Phong ước hẹn những linh thú kia cũng không ngoại lệ. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, nói, Lâm Huynh. Lâm Phi Phong xếp đặt thoáng một phát tay, cười nói, Âu Huynh, cái này rất bình thường, chúng tân tân khổ khổ góp nhặt nhiều như vậy khoáng thạch, dĩ nhiên muốn muốn càng đồ tốt rồi. Bất quá hắn dừng một chút, cất cao giọng nói, ta đã sớm nói, muốn lại để cho Âu Huynh đệ động thủ, cần nhân đôi trả thù lao, chính các ngươi đánh giá lấy xử lý a. Cái kia một đầu long xếp hàng linh thú trong lập tức có nhiều trở nên do dự. Linh thú nếu như tại hạ giới, tự nhiên là cao cấp nhất cấp độ cường giả, nhưng là tại linh giới, linh thú thật sự không coi vào đâu. Chúng bên trong có được đỉnh núi linh thú còn đỡ một ít, nhưng những lang thang kia linh thú nếu là không có kỳ ngộ, tuyệt đối là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Lâm Phi Phong nói ra gấp đôi trả thù lao, đối với rất nhiều không dư giả linh thú mà nói, đã là rất khó tiếp thụ được. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, thích mới có thể rèn ra ngũ giai phổ phẩm, đó cũng là một cái ngoài ý muốn, các ngươi tổng sẽ không cho rằng, ta mỗi một lần đều có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn A. Hắn dừng một chút, nói, tiêu tính toán có 6 phần tài liệu, nhưng ta chỉ muốn rèn ra nhị giai đã ngoài sẽ chấm dứt. Các ngươi, có nguyện ý hay không tiếp tục mạo hiểm đâu? Rất nhiều linh thú vốn là khẽ giật mình, chúng tại trong lòng tính toán một lát, rốt cục có chút linh thú đã đi ra hàng này, đã đến Lâm Phi Phong trước mặt. Trên mặt của bọn nó đều mang theo nịnh nọt dáng tươi cười, sợ Lâm Phi Phong sinh lòng oán hận mà cự tuyệt. Nhưng mà, Lâm Phi Phong chỉ là khẽ lắc đầu, liền bắt đầu dựa theo yêu cầu của bọn nó bắt đầu rèn rồi. Kỳ thật, nếu như thay đổi những người khác làm như thế, Lâm Phi Phong nhất định là sinh lòng ghen ghét. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh rèn tri thức hay là hắn tự mình dạy bảo, nhưng thoáng chớp mắt gian, cũng đã vượt qua chính mình. Hơn nữa, hắn còn chú ý tới một điểm, cái kia chính là Âu Dương Minh chỗ rèn trang bị. Như ý độ đều là cao tới 5 điểm. Chuyện như vậy thực, lại để cho hắn liền đấu kỵ khí lực cũng không có. Cùng loại này quái vật so cao thấp, đó là cần hạng gì dũng khí mới có thể đi làm một chuyện à. Làm vi một người bình thường, lựa chọn của hắn tự nhiên cũng là rất bình thường. Sáu tay cự thú trận tròn trong mắt nhìn xem một màn này, đột nhiên kéo đã qua một chỉ linh thú, hỏi, cái gì ngũ giai phổ phẩm? Con linh thú này không dám giấu giếm, nói, đại nhân, vị này nhân tộc đại sư vừa mới rèn ra một kiện đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí, hơn nữa còn là như ý độ cao đạt 5 điểm trang bị. Sáu tay cự thú đôi mắt sáng ngời, nó rốt cục minh bạch vừa mới nơi đây tại sao lại như thế náo nhiệt. Đối với những bình thường nhất này sơ giai linh thú mà nói, vì loại này cấp bậc trang bị, xác thực là đáng giá đánh một trận. Chương 570, trèo lên càng cao phong. Đầm đặc quân hỏa tại Âu Dương Minh trong tay rồi đột nhiên sáng lên. Cái kia sáng ngời hào quang lại để cho bốn phía chỗ có sinh linh con mắt đều là thân bất do kỷ địa hít mắt, cho dù là cường đại như sáu tay cự thú đều là như thế. Cái này cự thú trong nội tâm tấp tắc kêu kỳ lạ, trong cơ thể của nó chỗ chạy xuôi theo, thế nhưng mà chí tôn huyết mạch, dù là tại vạn thú linh trong rất nhiều linh thú bên trong, đều được xưng tụng là một vị cường giả. Thế nhưng mà, cường giả như vậy giờ phút này tại ngưng mắt nhìn một gã nhân tộc đoán tạo sư chỗ phóng thích ánh lửa thời điểm, vậy mà không cách nào trực tiếp ngưng mắt nhìn. Đây đối với nó mà nói, cái kia là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Kỳ thật, nếu như cự thú ôm quan sát tâm tính, nheo mắt lại cẩn thận xem xét, ngược lại cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là, nó tính tình cao ngạo, ở đâu chịu túi đầu chịu thua, cặp kia lóe sáng đôi mắt tiểu thật giống giả Minh Châu giống như chiếu sáng rạng rỡ, tiểu là muốn cùng quỷ dị này quân hỏa ganh đua cao thấp. Âu Dương Minh cũng không có cảm ứng được cái này chỉ cự thú ý đồ, hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu rèn lấy. Tại khống chế rèn tốc độ thời điểm, đã ở khống chế được trang bị chất lượng. Ngoại trừ ngay từ đầu cái kia làm cho người kinh diễm cùng kích động đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí bên ngoài, Âu Dương Minh tiểu không còn có rèn ra ngang nhau giai trang bị rồi. Bất quá, hắn lần này biểu hiện cũng không có khiến cho bất luận cái gì linh thú hoài nghi, bởi vì chúng đều là tận mắt thấy Âu Dương Minh tại Lâm Phi Phong chỉ điểm hạ rèn trang bị. Tuy nói Lâm Phi Phong bản thân đều thừa nhận, Âu Dương Minh trình độ đã vượt qua hắn. Nhưng nhắc tới vị tuổi trẻ đoán tạo sư có thể tùy tâm sử dụng địa rèn gia đình phong ngũ giai trang bị, chỉ sợ cũng rất khó khiến chúng nó tin phục. Quả nhiên, tại nhìn thấy Âu Dương Minh liên tục mấy lần gần kề rèn ra tam giai trang bị về sau, phía sau những linh thú kia lập tức tin tưởng đại giảm, một chuyển loan vây quanh Lâm Phi Phong trước người cái kia chỉ đội ngũ. Lâm Phi Phong trình độ tựa hồ thật sự so Âu Dương Minh kém hơn một chút. Tại đồng dạng trong thời gian, tốc độ của hắn không chỉ có thiên chậm hơi có chút, hơn nữa rèn trên cơ bản đều là nhị giai phổ phẩm pháp khí, tuy nói ngẫu nhiên cũng có tam giai xuất hiện, nhưng tổng thể nhưng lại có vẻ không bằng. Nhưng là, hai vị này rèn thù lao, nhưng lại kém suất gấp đôi. Cái số này, là bất luận cái gì linh thú đều không thể bỏ qua. Hô! Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, tướng quân hỏa thu vào. Hắn giờ phút này rèn thời điểm, cũng là chú ý cẩn thận. Bất quá, Mặt khác đoán tạo sư làm như thế, là vì tăng lên trang bị phẩm chất, mà hắn nhưng lại tại kéo dài công việc cùng tận lực địa giảm xuống phẩm chất. Đang cùng Lâm Phi Phong đồng thời rèn thời điểm, Âu Dương Minh lập tức phát hiện tốc độ của mình quá là nhanh. Nếu là hắn toàn lực ứng phó, chính mình rèn tốt 3-4 kiện trang bị, Lâm Phi Phong cũng chưa chắc có thể hoàn thành một kiện. Nếu không như thế, tại nắm giữ kiến thức căn bản về sau, theo thủ pháp của hắn thuần thục, rèn ra tứ giai, ngũ giai phổ phẩm pháp khí tỷ lệ càng lúc càng lớn. Mà khi hắn đem thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ dung nhập đoán tạo thuật thời điểm, dù là chậm lại tốc độ, trở nên có chút bất thường, nhưng rèn đi ra trang bị, vậy mà cũng là thuần một sắc đỉnh phong ngũ giai phổ phẩm pháp khí. Hắn tự nhiên không có khả năng đem những trang bị này giao ra đi, cho nên tại rèn hoàn tất về sau, lợi dụng quân hỏa đặc tính, rút ra một điểm hoặc hai điểm thuộc tính, lại để cho trang bị phẩm chất hạ thấp tam giai. Tam giai, đây là hắn vì chính mình thiết lập điểm mấu chốt, nếu như tại nắm giữ trụ cột tri thức về sau, hắn liền tam giai phổ phẩm pháp khí cũng rèn chế, cái kia chính là thật sự mất mặt xấu hổ rồi. Bất quá, tiêu tính toán hắn lại tận lực địa chậm dần tốc độ, giảm xuống chất lượng, cũng là so bên người Lâm Phi Phong cao hơn một bậc. Chỉ là, vì này một ít chênh lệch, ngược lại cũng không trở thành lại để cho những linh thú kia tốn hao gấp đôi thủ lao, mà theo thời gian trôi qua, hai cái đội ngũ số lượng rốt cục không xê xích bao nhiêu. Đại sư, xin hỏi đây là một chỉ hình thể nhỏ bé linh thú ở trước mặt của hắn thấp giọng hỏi đến. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười nói, ngươi lúc này đây vận khí tốt, ta rèn một kiện tứ giai phổ phẩm pháp khí, cho ngươi rồi. Tứ giai. Con linh thú này đôi mắt sáng ngời, cung kính mà nói, đà tạ đại sư. Mặc dù cũng không phải đỉnh phong ngũ giai, nhưng là có thể có một kiện tứ giai trang bị, cũng đã đủ để cho nó đủ hài lòng. Suốt 3 ngày, Âu Dương Minh cùng Lâm Phi Phong đều ngồi ở đây nhi, ngoại trừ dùng bữa cùng nghỉ ngơi bên ngoài, bọn hắn đầu nhập vào cơ hồ toàn bộ thời gian đến vì những linh thú này rèn trang bị. Âu Dương Minh ngay từ đầu còn lo lắng Lâm Phi Phong, tận lực chậm dần tốc độ. Nhưng hắn sau đó phát hiện, chính mình hai người trước người đội ngũ có càng lúc càng lớn xu thế thời điểm, lập tức dứt bỏ rồi đại bộ phận băn khoăn, đem tốc độ để được đưa lên. Chỉ là, hắn trả thù lao quý rất nhiều linh thú coi như là muốn tìm hắn rèn, đều rất không có khả năng. 3 ngày gian, Âu Dương Minh đã đem chính mình cái kia phần rèn hoàn tất, mà Lâm Phi Phong nhưng như cũng là ở chậm gì gì, không vội không khoái điệu rèn. Vô vô siêm y kìa, Âu Dương Minh chờ Lâm Phi Phong cáo một giai đoạn thời điểm, khẽ cười nói, Lâm Minh, đa tạ chỉ điểm, tiểu đệ đi trước địa phương khác nhìn xem. Lâm Phi Phong nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ngươi có lẽ đi xem một cái, bất quá, chờ giao dịch hội chấm dứt, ngươi ta đồng hành như thế nào? Âu Dương Minh cười ha ha, nói, cầu còn không được. Hắn trước kia còn muốn lại để cho ngân lĩnh cử báo mang chính mình ly khai vạn thú lĩnh, nhưng hôm nay xem ra, hắn căn bản là không cần cái này, chỉ không may con báo làm bạn rồi. Có vạn thú tôn giả mệnh lệnh, còn có đa tí kim cương quan hệ, Âu Dương Minh thực không tin, nơi đây còn có cái nào ngu ngốc dám đối với chính mình ra tay. Nhưng mà, đang lúc Âu Dương Minh muốn ly khai thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng lại theo ngọn núi chỗ đi nhanh mà đến. Thân ảnh ấy dĩ nhiên là một chỉ hình thể cực đại hùng tộc linh thú, đương nó tới chỗ này thời điểm, vốn là đài cao một bên linh thú đều là nhao nhao thối lui. Đối với nó ôm lấy thật lớn cảnh giác cùng vẻ sợ hãi. Âu Dương Minh ánh mắt quét qua, bất thình lình linh thú không chỉ có thể trạng lớn hơn, mà ngay cả khí tức trên thân cũng là tương đối khủng bố. Lâm Phi Phong sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, Âu Minh cẩn thận, đây là trung giai linh thú, chúng ta có thể không thể trêu vào nó. Bản thân của hắn mặc dù có thể rèn pháp khí, nhưng võ đạo tu vi lại chỉ vẹn vẹn có phàm nhân cực đạo cảnh giới, tại trung giai linh thú uy áp xuống, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Bất quá Âu Dương Minh đối với nó lại không có gì đặc thù cảm giác. Bởi vì Âu Dương Minh bản thân đã thấy cường giả nhiều lắm, đừng nói là trung giai linh thú, coi như là đỉnh cấp linh thú thì như thế nào. Hẳn là nó so ra mà vượt quỷ trảo tôn giả cùng vạn thú tôn giả. Tiêu tính toán nó là tôn giả cấp bậc cường giả thú, có thể nếu là cùng Long Phượng chi tướng ganh đua đâu.